phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 216 216 ngươi mới là heo. Thứ chương 216 216 ngươi mới là heo. Thời Hoan sưởng sốt, giày cao gót thanh âm gõ mặt đất, từng bước giống như là gõ tại ngực của nàng trên. Tới rồi bên cạnh, Trừ Tĩnh Di hai tay vòng cánh tay, hơi nghiêng đầu, cứ như vậy quyến rũ lại phong tình nhìn trước mắt nữ nhân. Thật sự là ngươi, Trừ tiểu thư. Trừ Tĩnh Di nhẹ tràn đầy cười một tiếng, tự thành nào đó nhìn bằng nửa con mắt, tư thái cùng ngữ khí. Mới vừa rồi ta vào phòng họp thời điểm liền cảm thấy thật giống. Bất quá nhìn ngươi thật giống như không quá bằng lòng gặp ta, cho nên liền không có la ngươi. Thời Hoan không lên tiếng. Ta mấy ngày trước mới vừa trở lại quốc nội, không nghĩ tới mấy năm không trở lại, thật là vật là người không phải. Cảnh Thâm đều kết hôn rồi, ngay cả ngươi lại cũng có con gái. Vừa nói, Trừ Tĩnh Di một đôi mỹ mâu từ trên xuống dưới đánh giá nàng, chỉ bất quá cùng so với trước kia, ngươi ngược lại là không có thay đổi gì. Vẫn là cùng trước kia một dạng quê mùa, bảo thủ, lại không có thú. Nàng thật là không nghĩ ra. Như vậy nước sôi giống nhau nữ nhân, A Hoàng vậy mà sẽ giữ ở bên người dài như vậy thời gian. Hắn là vậy một giây thần kinh dựng sai rồi chứ, đối bạn gái đều như vậy yêu cầu lại kén chọn nam nhân. Đối thiếp thân thư ký lại sẽ như vậy dễ dàng tha thứ, mang đi ra ngoài nói chuyện làm ăn thời điểm cũng không chê cho chính mình mất mặt sao. Trừ tiểu thư. Thời Hoan liếc nhìn thời gian, ta còn có việc gấp phải chạy về công ty, đến đi trước. Gấp cái gì? Trừ Tĩnh Di giọng lười biếng, con gái ngươi sự việc, A Hoàng hắn biết không. Thời Hoan ngẩng đầu lên, thật dày tròng kính sau, đôi mắt kia trong suốt thêm sáng ngời. Trừ tiểu thư lời này có ý gì? Tiểu thúc thúc của ta con gái, cùng Trừ thiếu có quan hệ thế nào cần hắn biết không? Trừ Tĩnh Di cau mày. Ngươi tiểu thúc thúc con gái ta thúc thúc thầm thầm gần đây xuất ngoại. Ta hôm nay thay thế bọn họ qua đây tham gia lạc lạc họp gia trưởng. Lúc nói lời này Thời Hoan biểu tình không thay đổi. Bất quá, nàng mang lớn như vậy mắt kiếng, cho dù có biến hóa, cũng không nhìn ra. Trừ Tĩnh Di hít mí mâu, mới vừa phải nói, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Phó Tử Dương đứng ở bên trong, một đôi đen nhánh mắt to nhìn đứng ở bên ngoài hai đàn bà. Sau đó, hắn bình tĩnh đi ra thang máy, hướng phòng họp đi tới. Trừ Tĩnh Di tầm mắt thẳng tắp rơi ở cái đó tiểu bóng người trên. Nếu như không phải là mới vừa rồi Hoắc Cảnh Thâm chính miệng phủ nhận, nàng còn thật cho là đứa bé này là hắn nhi tử. Biểu tình kia cùng thần thái, thật là quá giống. Không có chuyện gì khác, ta đi trước, đến trễ Trừ thiếu sẽ chụp ta tiền lương, cáo từ. Thời Hoan nói xong đi nhanh vào thang máy. Cho đến cửa thang máy đóng lại, Trừ Tĩnh Di mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng nhíu mày. Sau đó, kỳ thực không nhịn được, cầm lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. A Hoàng, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi. Phó Tử Dương trở lại phòng họp, mới vừa ngồi xuống. Phó Tử Dương Dương tiểu viện tiểu béo tay xách eo, vinh mặt hất hàm sai khiến nói: ngươi tranh thủ cùng ta nói thật xin lỗi, nếu không ta liền tìm lão sư đổi chỗ ngồi, sau này không cùng ngươi ngồi chung rồi nga. Phó Tử Dương nhích cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nói: vậy ngươi nhường lão sư đổi chỗ ngồi đi. Dương tiểu viện. Một giây kế tiếp, ô, lão sư, Phó Tử Dương hắn khi dễ ta, ô, mới vừa vào cửa lão sư vừa nghe đến tiếng khóc trao mày. Sau đó tiện tay chỉ một cái. Thời Lạc Lạc, ngươi cùng Dương tiểu viện vị trí đổi một chút đi. Thời Lạc Lạc chỗ ngồi ngay tại Dương tiểu viện trước mặt. Nhưng mà nghe đến lời của lão sư, Dương tiểu viện nhất thời khóc lớn tiếng hơn. Lão sư nói thế nào đổi liền đổi nha, nàng chẳng qua là nhất thời sinh khí thuận miệng nói một chút đi. Dương tiểu viện, đều cho ngươi đổi vị trí, làm sao còn khóc nha, phải nghe lời nga. Nếu không hôm nay liền không lấy được tiểu hoa hồng rồi nga. Lão sư lại lừa gạt lại hù dọa, có thể Dương tiểu viện hay là khóc không ngừng. Thời Lạc Lạc lập tức nói, Dương tiểu viện, ngươi chớ khóc, ta bây giờ hãy cùng ngươi đổi vị trí. Nói xong, liền bắt đầu thu thập mình túi sách nhỏ. Dương Tiểu Viện ngước tiểu cổ, khóc trời long đất lỡ. Không có người hiểu nàng thật là khổ sở. Phó Tử Dương nhìn tiểu béo nha đầu, nội tâm một trận than thở. Nữ nhân thật là phiền toái. Cả ngày lẫn đêm cũng biết khóc khóc khóc, hy vọng thời lạc lạc không cần giống như Dương Tiểu Viện như vậy yêu khóc nga. Trên xe, Tô Loan Loan đang ngủ say, trên mặt đột nhiên truyền tới một trận đau ý. Lần áo nàng chợt mở mắt ra, tay nhỏ bé che quai hàm. Ngươi bóp ta làm gì? Đau chết ta rồi. Hoắc Cảnh Thâm môi mỏng giọng mỉa mai. Ngươi là heo sao? Ăn xong liền ngủ, vừa lên xe liền ngủ cùng con heo nhỏ một dạng. Nếu không là bóp nàng một chút, phỏng đoán còn ngủ cái không xong. Tô Oản Oản cắn răng nghiến lợi. Ngươi mới là heo. Cả nhà ngươi đều là heo, ngươi không phải nhà ta sao? Hoắc Cảnh Thâm tứ lạng bạc thiên cân. Hoắc phu nhân. Ừ, Hoắc quá thái bạch hắn một mắt. Cầm lên nhét vào trước xe điện thoại di động. Kết quả vừa mở ra màn ảnh liền thấy hết mấy cuộc gọi nhỡ. Có Triệu Thiến Nhi, còn có Lâm Kiều. Lần áo Tô Loan Loan không nhịn được lại tiêu một câu thô tục. Ngươi lúc nào đem ta điện thoại di động cho tính âm? Không tính âm ngươi có thể ngủ như heo một dạng sao? Tô Loan Loan bạch rồi người nào đó một mắt. Lười nói nhảm nữa. Nàng lập tức chuẩn bị một chút xe. Còn có 10 phút tập họp. Đến trễ. Kia mấy cái tiểu biểu tạp lại phải tìm ta phiền toái. Mới vừa đẩy cửa xe ra, tay lại bị kéo lại. Ngươi lại muốn làm gì? Hoắc Cảnh Thâm nhìn xù lông tiểu cô nương. Mặt mũi hơi liếm. Không được sẽ cùng người đánh nhau. Có nghe hay không? Không đánh nhau, xé xé bức cũng có thể chứ. Tô Loan Loan trong lòng đánh tiểu cửu cửu. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 217 217 tới A lẫn nhau tổn thương A. Thứ chương 217 217 tới A lẫn nhau tổn thương A. Hoắc Cảnh Thâm hơi nhướng mày. Lúc này mới hài lòng buông tay ra. Đúng rồi. Tô Loan Loan đột nhiên khụ khụ hai tiếng. Có ý ám chỉ nói. Mấy ngày gần đây muốn tập luyện tiết mục. Mấy ngày nay ta liền không về nhà. Hoắc Cảnh Thâm vốn là coi như ôn hòa gương mặt tuấn tú lập tức hắc rồi một tầng. Phải mấy ngày không dài. Liền một tuần lễ. Hoắc Cảnh Thâm trên mặt nhất thời càng đen hơn. Một tuần lễ còn không dài, một tuần lễ dài sao? Tô Loan Loan nháy nháy mắt. Một mặt vô tội thêm vô tà. Một tuần lễ cũng thì đồng nghĩa với ngươi muốn cho chồng ngươi độc giữ không cửa sổ một tuần lễ. Tô Loan Loan không nói. Ngươi có thể hay không đừng chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được phương diện kia? Hai ta còn có thể hay không thật tốt tán gẫu? Chồng ngươi là một cách bình thường nam nhân. Nói chuyện yêu đương. Nhân chi thường tình. Không chính đáng. Tô Loan Loan vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn. Dù sao ta mấy ngày nay đều không về nhà. Có chuyện ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Chồng ngươi số 20 qua sinh nhật. Hoắc Cảnh Thâm nhắc nhở nàng, ai ngờ. Không phải đưa qua ngươi quà sinh nhật rồi sao? Ngươi làm sao như vậy lòng tham a? Ta nói cho ngươi. Ta trên người bây giờ đã không có tiền. Trừ phi ngươi cho thêm ta 2000. Không, 5000 khối. Nói xong, một con tay nhỏ bé đưa đến hắn trước mặt. Hoắc Cảnh Thâm. Nha đầu này là chui vào tiền ở trong mắt rồi sao? Hắn hít mắt một cái, quay đầu cho ngươi chuyển tiền. Thật đắt. Tô Loan Loan có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, 5000 khối nga, nói chuyện giữ lời. Cảm ơn chồng. Tô Loan Loan cười hít mắt. Một tiếng này chồng nghe Hoắc Cảnh Thâm long tâm vui mừng, đi đi. Chồng gặp lại nhớ trở lại chuyển tiền cho ta. Hắc nói xong, Tô Loan Loan xuống xe. Cơ hồ cùng một cái tiểu tựa như thỏ. Hoạt bát vào cửa trường. Nhìn bóng lưng nàng, Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được cười nhẹ một tiếng, sau đó đem lái xe rồi đi ra ngoài. Không bao lâu, nghi biểu bàn trên điện thoại di động đột nhiên sáng. Nhìn một cách điện tới biểu hiện. Hắn tiếp thông tai nghe. Làm sao đại ca? Nghe nói ngươi mới vừa rồi cùng chị ta gặp mặt, nói nhanh lên. Cảm giác gì? Không cảm giác. Tình nhân cũ xa cách gặp lại làm sao sẽ không cảm giác? Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Trừ Tu Hoàng ở đó đầu cười. Năm đó nếu không là ngươi đi Anh Quốc, nàng đi Út Châu, Nói không chừng bây giờ ta đều có đại chất tử ôm. Ngươi bây giờ cũng có đại chất tử ôm. Chỉ ta không cùng ngươi nói sao đứa bé kia là nàng cùng anh rể nhận nuôi. Phản ứng như vậy lãnh đạm. Trừ Tu Hoàng chập chập hai tiếng. Thật là vô tình vô nghĩa. Bây giờ có 20 tuổi tiểu cô nương. Liền đem ban đầu định hoa hoa thân tiểu thanh mai quên mất. Ta làm sao nghe nói. Chỉ ta có một trận còn thường xuyên đi Anh Quốc tìm ngươi đâu. Các ngươi liền không có sát ra một đốt lửa hoa hoát cảnh thâm a a một tiếng. Ta làm sao cũng nghe nói. Ngươi gần đây đều ở đây tương thân tới a. Lẫn nhau tổn thương a. Quả nhiên. Trừ Tu Hoàng trực tiếp tiêu vô tục. Cỏ. Lão đầu tử gần đây không biết bị cái gì kích thích. Cả ngày lẫn đêm cho ta thư ký nhét vào nữ nhân tài liệu. Toàn đặc biệt giả thanh cao nữ tiến sĩ. Nữ nghiên cứu sinh. Còn không bằng run âm trên em gái đẹp mắt. Đột nhiên. Run âm là cái gì hoát cảnh thâm không chỉ một lần nghe được vợ nhà mình nói này hai chữ. Trừ Tu Hoàng đầu tiên là sườn sốt một chút. Sau đó. Phúc ha ha ha hắc hoát cảnh thâm trực tiếp hắc rồi mặt cút. Đừng a đại ca ta không cưới ngươi được chưa. Như vậy. Buổi tối đi ra tổ một chút thôi. Ta nhường tiểu tam cho ngươi thật tốt giải thích một chút cái gì gọi là run âm. Không được không đến a. Ngươi nói ngươi đều nhiều hơn lâu không cùng mấy ca uống rượu nghĩ đến mới vừa rồi Tô Loan Loan nói gần đây đều phải tập luyện tiết mục. Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày. Đáp ứng. Được. Nam Thành Đại học. Tô Loan Loan vội vã chạy tới tập hợp phòng họp bên trong đã đầy ập người. Có thể tính ra. Lâm Kiều một hồi châm chọc tất cả mọi người đều đã đến, ngay tại chờ ngươi một người, Tô Loan Loan ngươi không biết. Xấu hổ sao Tô Loan Loan nhìn một cái thời gian, ta là dựa theo ước định thời gian chạy tới. Bây giờ là buổi chiều 1:30, vừa vặn. Ai ngờ Lâm Kiều nhất thời gọi lớn tiếng hơn. Căn phòng họp này 2 giờ muốn bị trưng dụng. Cho nên chúng ta đều trước thời hạn nửa giờ lại tới. Từ 1 giờ liền cho ngươi gọi điện thoại. Chính mình không tiếp. Tới trễ nửa giờ còn có mặt mũi ở chỗ này kêu Tô Loan Loan nhìn nàng. Xin lỗi. Ta điện thoại di động không chú ý thiết thành tính âm. Hơn nữa ta không biết phòng họp sẽ bị tạm thời trưng dụng. Rõ ràng chính là tranh cãi tốt rồi tốt rồi. Triệu Thiến Nhi giảng hòa. Ai còn không chuyện này cái gì. Nếu Tô Loan Loan đã tới. Chúng ta tranh thủ thảo luận tiết mục đi. Lần sau tích cực một điểm. Không muốn tham gia liền sớm điểm nói. Nếu tham gia liền mời chú ý một chút khái niệm thời gian Lâm Kiều còn không y theo không cào. Tô Loan Loan khẽ mỉm cười. Ta thì không muốn tham gia. Nhưng mà Triệu Thiến Nhi nói ngươi nhất định phải để cho ta tham gia. Đã như vậy. Xin hỏi ủy viên văn nghệ. Ta bây giờ là có thể thối lui ra sao dĩ nhiên không thể. Lâm Kiều đắc ý nói. Tiết mục mới vừa rồi cũng đã đều định xong. Lớp chúng ta xuất 2 cái tiết mục. Bởi vì ngươi là tân sinh. Cho nên cho ngươi báo một cách một người tiết mục. Một người tiết mục Tô Loan Loan lập tức cau mày. Ngươi cố ý có phải hay không ai bảo ngươi mới vừa rồi không tới. Chủ nhiệm lớp một mực thúc giục. Gọi điện thoại cho ngươi lại cũng không tiếp. Ta chỉ tốt trước báo lên là. Lâm Kiều càng nói càng đắc ý. Tô Loan Loan ngươi không phải rất có bản lãnh sao vậy thì lên đi chính mình biểu diễn tiết mục đi một cách hoàn toàn không có bất kỳ tài nghệ người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể biểu diễn cái gì Hoắc tổng cùng Trừ Tính Di bởi vì tại cùng năm ra đời. Cho nên định qua hoa hoa thân Hoắc tổng. Hai gia lão người định. Cùng ta không quan hệ. Loan Loan. A phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 218 218. Phát triển minh quân thứ chương 218. 218. Phát triển minh quân ai ngờ Tô Loan Loan lại nói. Đã như vậy. Ngươi báo tiết mục. Liền do chính ngươi đi biểu diễn đi. Ta không đi. Tô Loan Loan. Ngươi đây là ý gì Lâm Kiều giận. Ngươi bây giờ là cố ý gây khó khăn ta sao rốt cuộc là ai tại gây khó khăn ai Tô Loan Loan cười nhạt. Ngươi tự mình cho ta báo một người tiết mục. Trải qua ta đồng ý sao ai bảo ngươi không nghe điện thoại đây không phải là ngươi tự tiện quyết định lý do. kia không có biện pháp. Dù sao bây giờ tiết mục đều đã báo lên rồi, không đổi được. Ngươi không diễn cũng phải diễn thấy nàng như vậy. Tô Loan Loan dứt khoát cũng xé rách mặt. Ta liền không diễn. Lâm Kiều chợt vỗ bàn. Ngươi người này tại sao như vậy? Ngươi liền không có thể phối hợp một chút lớp học hoạt động sao? Triệu Thiến Nhi bận bắt đầu khuyên. Được rồi được rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi. Mọi người đều là một lớp. Lâm Kiều nói, ta cũng không muốn ồn ào à, nhưng là mới vừa rồi ngươi cũng gọi điện thoại, nàng chính là không tiếp. Bây giờ còn nói không cần tham gia, thật đem mình làm đại tiểu thư sao? Toàn trường tiết mục danh sách đều là buổi sáng để trình. Vì phối hợp nàng, ta đã giao trễ nhất rồi. Mới vừa rồi còn bị lão sư phê bình, nói ta ngay cả như vậy một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Nói ta sẽ không quản lý, còn nói ta không có năng lực. Nói xong, nàng cúi đầu xuống đột nhiên có hơi nghẹn ngào. Lâm Kiều, ngươi là kịch tinh học viện tốt nghiệp sao? Tô Loan Loan đứng ở đó, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Như vậy biết diễn trò, làm sao không chính mình ghi danh đi lên biểu diễn? Trở mặt tốc độ so với sao lật sách còn nhanh hơn. Ai ngờ, Tô Loan Loan, ngươi liền phối hợp một chút Lâm Kiều công việc thế nào? Có người nữ sinh đột nhiên mở miệng. Chính là a, nàng cũng là vì lớp học tốt. Ngươi là tân sinh, cho ngươi cơ hội biểu hiện còn không tốt sao? Ngươi cũng đừng khi dễ người. Tô Loan Loan chợt xoay người, chính xác không có lầm, nhìn chăm chú vào nói chuyện nữ sinh. Đặc biệt ngươi nào một con chó mắt thấy đến ta khi dễ nàng? Cô bé kia mặt đỏ bừng. Ngươi, ngươi làm sao mắng chửi người a, còn nói ta khi dễ người từng cách một. Tô Loan Loan mắt phượng một quét, tự dưng có loại lãnh ý. Sợ không phải cầm nàng chỗ tốt gì chứ? Tất cả đều vì nàng nói chuyện. Mấy nữ sinh kia trong nháy mắt biểu tình chột dạ. Các nàng trước đúng là ăn Lâm Kiều mua được quà vặt, cũng âm thầm đã đáp ứng giúp nàng khuyên Tô Loan Loan biểu diễn một người tiết mục. Vốn là sao, Lâm Kiều chính là ủy viên văn nghệ, cùng chuyển học được Tô Loan Loan so sánh, các nàng ăn thịt người mềm miệng, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Có thể cách này Tô Loan Loan lại như vậy thẳng thừng nói ngay, cảm giác giống như là các nàng tham đồ tiện nghi nhỏ tựa như. Lúc này, Lâm Kiều lại mở miệng. Các ngươi đều đừng nói như vậy. Tô Loan Loan không có khi dễ ta, là chính ta không có năng lực. Vốn là muốn cho lớp học lần này hai cái tiết mục cùng tiến lên, tranh thủ cầm một cái háo danh lần, cho nên liền tranh thủ báo lên tiết mục. Không nghĩ tới, vừa nghe đến lần này tự trách, mấy nữ sinh kia tất cả đều vây quanh quá khứ, rối rít bắt đầu an ủi. Kiều Kiều, ngươi đừng như vậy tự trách. Chính là a, ngươi đã rất giỏi rồi, ngươi cũng là vì lớp chúng ta cấp thật sao? Cố gắng của ngươi chúng ta đều thấy ở trong mắt. Đừng khóc. Tô Loan Loan trợn mắt một cái, cảm thấy mình thật là tất cầu chọc tới một cái như vậy tiểu biểu tạp. Từ tiểu trường đến bây giờ, mỗi một ngày đều gà bay chó sủa, phiền chết cái người. Tô Loan Loan, Triệu Thiến Nhi cũng qua đây khuyên, nếu tiết mục đều đã sao lên rồi, ngươi liền thử một lần đi. Nếu như có chỗ cần hỗ trợ cùng ta nói, ta hết sức giúp ngươi. Tô Loan Loan vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn. Không phải biểu diễn tiết mục khó chịu, mà là bị người mưu hại rất khó chịu. Ngươi sẽ không biết hát khiêu vũ hoặc là nhạc khí cũng có thể. Triệu Thiến Nhi không để lại dư lực giúp nàng nghĩ biện pháp. Thật ra thì lên đài liền mấy phút, rất nhanh liền kết thúc. Nếu không, ngươi viết thiên bản thảo, thơ lãng tụng. Thấy Tô Loan Loan từ đầu đến cuối mặt lạnh không nói lời nào, nàng thấp giọng khuyên nhủ. Danh sách đệ trình liền không tốt sửa lại, liền khi vì lớp học làm cống hiến đi. Ngươi nếu như biểu diễn tốt, lấy được hạng, có thể phải học phân. Tô Loan Loan hít sâu một cái, rốt cuộc gật đầu, được rồi, ta suy nghĩ một chút biểu diễn cái gì. Triệu Thiến Nhi quá tốt. Lâm Kiều cũng len lén thở phào nhẹ nhõm. Tiện nhân này, nhất định chính là miệng lưới bén nhọn. Nhưng là bởi vì lần trước ở trong phòng học, nàng bị mặt duy nhất người hộ vệ kia bị sợ tại chỗ hướng tiện nhân này nói xin lỗi. đã tại trước mặt bạn học rất mất mặt. Bây giờ tại chỗ đồng học cơ hồ đều xem qua ngày đó tình hình. Nàng coi như tức đi nữa, cũng phải giữ hình tượng. Nếu không dễ dàng bị nói thành là cố ý trả thù, cố ý nhằm vào. Bây giờ nhìn lại quả nhiên giả bộ đáng thương tương đối khá khiến trước kia mình thật là quá xung động. Lâm Kiều đang đắc ý. Trưởng lớp không có ở đây sao? Vừa nghe đến Tô Loan Loan lời này, Lâm Kiều mặt liền biến sắc. Tiện nhân này tìm Giang Thư Hào làm gì? Trưởng lớp là người chủ trì, không tham gia chúng ta tiết mục. Triệu Thiến Nhi hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Ừ. Tô Loan Loan nói, ta tìm hắn ghi danh vào điện cảnh xã. Trùng hợp như vậy, ta cũng muốn tham gia điện cảnh xã, đợi một hồi chúng ta cùng đi chứ? Triệu Thiến Nhi đề nghị. Tô Loan Loan nhìn Lâm Kiều một mắt. Cái này Triệu Thiến Nhi hình như là sanh hoạt ủy viên. Vẫn luôn là đi theo Lâm Kiều làm việc. Mới vừa rồi nhìn một chút tới cảm giác nàng người cũng không tệ lắm. Không giống kia mấy cái tiểu biểu tạp. Cũng biết đi theo Lâm Kiều như thiên lôi sau đâu đánh đó. Nếu như đem Triệu Thiến Nhi phát triển thành chính mình Minh Quân nói. Tô Loan Loan nghĩ đến liền làm, lập tức đáp ứng, được a, đợi một hồi chúng ta cùng nhau đi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 219 219. Không đấu lại thứ chương 219. 219. Không đấu lại quả nhiên. Tô Oản Oản lời này một suất. Lâm Kiều rốt cuộc không nhịn được. Kéo Triệu Thiến Nhi cánh tay chất vấn. Ngươi lúc nào thích chơi trò chơi? Triệu Thiến Nhi nói. Nghỉ hè lúc ở nhà. Bị em trai ta mang đánh mấy cuộc vương giả. Cảm giác còn chơi thật vui. Hơn nữa vừa vặn học kỳ này ta còn không có ghi danh hội đoàn. Đại tam có thể không tham gia hội đoàn. Lâm Kiều len lén bạc rồi Tô Loan Loan một mắt. Khuyên nhủ. Gần đây muốn tổ chức đón chào bạn mới dạ tiệc. Hơn nữa lập tức muốn thi tiếng Anh cấp 6. Học kỳ kế còn phải làm thực tập chuyện. Làm sao có thời giờ a? Tô Loan Loan trực tiếp cắt đứt nàng. Triệu Thiến Nhi, ngươi thích chơi anh hùng gì? Nói một chút đến trò chơi. Triệu Thiến Nhi lập tức bị rời đi sự chú ý. Ta cách chơi sư. An kỳ kéo. Đát kỳ. Tiểu Kiều vừa vặn ta chơi đánh giá. Chúng ta có thể tới cái trung giá liên động vừa chết một đưa. Khù khù. Triệu Thiến Nhi lại nhất thời sùng bái không thôi. Ngươi sẽ còn chơi đánh giá quá ngưu bức đi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy em gái biết chơi đánh giá hoàn hảo. Lộ mềm mại. Lý Bạch. Mềm mại có thể lộ lộ. Hàn Tín. Mỗi nói một người anh hùng Triệu Thiến Nhi ánh mắt liền tỏa sáng một chút. Ta tất cả đều sẽ Tô Loan Loan thiêu thiêu mi cuồng hết sức. Một khoản này trong trò chơi, nữ nhà chơi thích nhất chính là bị đánh giá ngưu bức tiểu ca ca mang nằm. Tuy nói nàng không phải tiểu ca ca, nàng chơi không thể so với tiểu ca ca kém. Đại thần Triệu Thiến Nhi hưng phấn kéo đại thần cánh tay. Cầu mang a đại thần không thành vấn đề. Ta phụ trách một đánh chín. Ngươi phụ trách bán manh là được. Mạnh như vậy sao? Đó là đương nhiên. Hai người trò chuyện sục sôi ngất trời, Lâm Kiều ở một bên nhìn đều ngây người. Cái này Triệu Thiến Nhi có muốn hay không như vậy không có tiết tháo a, liền một cái phá trò chơi mà thôi. Lại nhanh như vậy liền bị Tô Loan Loan thu mua. Trước kia ngày ngày đi theo chính mình phía sau cái mông tiểu lâu la. Bây giờ lại phản bội mặt đối mặt thật là tức chết nàng. Nửa giờ sau, Triệu Thiến Nhi mang Tô Loan Loan. Quen cửa quen nẻo đi tới lão khu dạy học nào đó gian nấp thang phòng học. Vừa đẩy cửa ra bên trong đã có không ít người rồi, phần lớn đều là nam sinh. Trên bục giảng, đeo mắt kính xã trưởng nói đồng học, xin hỏi các ngươi là. Các nàng là tới ghi danh mới xã viên. Giang Thư Hào đứng dậy, phong độ nhanh nhẹn cười nói, mau vào đi. Triệu Thiến Nhi cùng Tô Loan Loan bận đi vào. Được A Giang đại giáo thảo. Mới vừa quăng Lâm Kiều tìm được mục tiêu mới rồi. Em gái này chính là lần trước đánh Lâm Kiều bàn tay cái kia đi tiểu quả ớt a. Khẩu vị đủ nặng ngươi. Nói chuyện là lần trước phụ trách chiêu tân phó xã trưởng. Có thể nói hắn toàn bộ hành trình mắt thấy lần trước Tô Loan Loan cùng Lâm Kiều xé bức đánh nhau quá trình. Chết, dài đến cao lại đẹp trai chính là được ra chuộng a. Em gái đều có thể vì hắn tranh đoạt tình nhân. vung tay. Giang Thư Hào liếc bạn tốt một mắt, há miệng một cái, lại không có phủ nhận. Báo xong tên sau, Tô Loan Loan liền trở về ký túc chuẩn bị tiết mục chuyện. Chính ở trên mạng lục soát video thời điểm, điện thoại di động reo một chút. Mở ra nhìn một cái. Tô Oản Oản ánh mắt sáng lên. Ngoại tào Hoắc Cảnh Thâm gửi tới chuyển tiền 5.000 nguyên nàng bận điểm thu nợ. Cám ơn chồng không nghĩ tới. Lão nam nhân cuối cùng là lương tâm phát hiện một lần. Ai ngờ. Thật muốn cám ơn ta, liền buổi tối trở lại bồi ta đi. Tô Loan Loan. Nàng phẫn hận hồi phục một cái. Không biết xấu hổ dù sao cách điện thoại di động đâu. Ai sợ ai ai nhưng mà khi Hoắc Cảnh Thâm lại phát tới. Tính toán một chút, không đấu lại không đấu lại. Hoắc Nguyên tập đoàn. Trong phòng làm việc, Hoắc Cảnh Thâm để điện thoại di động xuống, nhấn nội tuyến. Rất nhanh. Cửa phòng bị gõ hai cái. Quý Kiệt một mặt thấp thỏm đi vào. Hoắc Tổng. Xin hỏi có gì phân phó trời đất chứng giám từ lần trước bị phạt viết 4.000 chữ giấy kiểm điểm sau. Hắn mấy ngày nay cũng không dám trong thời gian làm việc chơi ăn gà. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm sắc mặt hòa hoãn hỏi. Gần đây có không có an bài cái gì tham dự hoạt động? Quý Kiệt nhanh chóng tải trong đầu qua một lần hành trình biểu. Sau đó nói. Không có. Hoắc Cảnh Thâm bình tĩnh nhìn hắn, không nói. Quý Kiệt trong nháy mắt run lẩy bẩy, Hoắc Tổng, ngài. Ý của ngài là mặc dù nhà mình tổng tài dài anh Tuấn bất phàm. Phong độ nhẹ nhàng. Thoạt trông tính khí rất tốt lịch sự hình dáng. Nhưng mà mỗi lần bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn. Quý Kiệt liền vô cùng áp lực núi lớn. Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, rốt cuộc nói gần đây Nam Thành Đại học. Sau đó, hắn lần nữa dừng lại. Vì vậy Quý Kiệt lập tức nói. Gần đây Nam Thành Đại học xác phát tới thư mời. Là mới học kỳ đón chào bạn mới dạ tiệc. Bất quá loại hoạt động này luôn luôn đều là do công ty đầu tư bộ phái người đi tham gia. Lần này ta tự mình đi. Hoắc Cảnh Thâm lời này một suốt, sợ Quý Kiệt một đôi mắt đều trợn to. Hoắc Tổng, ngài. Ngài muốn đích thân đi tham gia Nam Thành Đại học đón chào bạn mới dạ tiệc có vấn đề gì? Hoắc Cảnh Thâm một cái mắt đao quá khứ. Quý Kiệt lần nữa dây túng. Không có không có. Ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Vừa mới chuyển người. Chuyện nhỏ mà thôi, không nên đối với nhà trường lộ ra. Được, Hoắc Tổng. Lại muốn đi tham gia Nam Thành Đại học đón chào bạn mới dạ tiệc còn không để cho lộ ra như vậy thân dân. Không giống Hoắc Tổng A phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 220. Dây chuyền lại ném một cái thứ chương 220. Dây chuyền lại ném một cái mấy ngày kế tiếp. Gió êm sóng lặng. Tô Loan Loan đầu tiên là đi trường dạy lái xe. Cuối cùng đem khoa mục 3 cho đã thi xong. Còn lại thời gian đều bận rộn luyện tập muốn biểu diễn tiết mục. Mặc duy nhất mấy ngày nay cũng không có tới trường học. Thẳng đến tối sẽ trước một buổi chiều, Tô Loan Loan đột nhiên nhận được Mặc duy nhất điện thoại. Loan Loan, ta phát hiện dây chuyền lại ném một cái. Ngươi làm ký hiệu rồi sao? Tô Loan Loan hỏi. Kia mấy sợi dây chuyền đều là ra ra cho ta định chế quà sinh nhật chuỗi tử bên trong có khắc tên tiếng Anh của ta. Mặc duy nhất hỏi nàng. Ngươi nói. Ta có muốn hay không trực tiếp báo cảnh sát? Tô Loan Loan suy nghĩ một chút. Ngày mai ngươi trước mang Giang Thẩm tới trường học đi. Không phải nói. Lý Phỉ Phỉ cũng tham gia tiết mục sao? Nàng nhất định sẽ đeo kia đôi bông tai. Nói không chừng sẽ còn. Tiểu Bạch ngươi đã về rồi? Nghe đầu kia Mặc duy nhất đột nhiên trở nên mềm ngắn giọng nhõng nhẽo. Tô Loan Loan khóe miệng giật một cái. Nha đầu này ngay sau đó. Loan Loan, ta trước không nói, Tiểu Bạch trở lại, bye bye. Nói xong điện thoại liền bị cúp. Tô Loan Loan nhìn điện thoại di động màn ảnh, một mặt không nói. Cái này có chồng liền không khoe mật mặt tiểu sắc nhất định chính là sắc làm trí bất tỉnh thấy sắc quên hữu thấy sắc này lòng tham mặt ra biệt thự. Tiểu Bạch. Mặc duy nhất từ ghế sofa đứng lên, trên mặt là vui vẻ lại nụ cười vui mừng. Tiêu Dạ Bạch hỏi. Gọi điện thoại cho ai mới vừa rồi thật giống như nghe được cái gì báo cảnh sát? Loan Loan à. Ta đang cùng nàng bảo ngày mai đi trường học xem biểu diễn chuyện. Mặc duy nhất vừa nói. Đi tới. Hiền Huệ nhận lấy hắn trên tay âu phục áo khoác. Ngươi làm sao trở về sớm như vậy rồi tạm thời đi công tác. Treo quần áo tay cứng đờ. Mặc duy xoay người một cái. Bây giờ sao mặc dù cũng biết. Coi như Mặc thị tổng tài. Tạm thời đi công tác thật sự là quá bình thường bất quá chuyện. Nhưng nàng chính là không vui quá đột nhiên còn tưởng rằng hắn cố ý sớm tan việc trở lại bồi nàng đâu. Tiêu Dạ Bạch thản nhiên nói, Hải Thành bên kia có chút khó giải quyết chuyện phải xử lý, buổi tối 8 giờ phi cơ. Kia lần này ngươi phải đi bao lâu một tuần? Mặc duy nhất. Thời gian lâu như vậy sao nàng quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Được rồi. Vậy ta mấy ngày nay nhường Chu Thẩm tới biệt thự bồi ta. Còn tại Sinh Giang Thẩm khí Tiêu Dạ Bạch vừa mới trở về lúc. Phát hiện nàng một người núp ở phòng ngủ. Giang Thẩm thì ở dưới lầu quét dọn vệ sinh. Không có A, chính là. Mặc duy nhất suy nghĩ một chút, giải thích Giang Thẩm là người bản xứ, buổi tối hay là để cho nàng về nhà đi ngủ. Nói xong, nàng lập tức nói sang chuyện khác, Tiểu Bạch, ta giúp ngươi thu thập hành lý đi. Tiêu Dạ Bạch từ chối cho ý kiến. Dù sao cuối cùng, hay là muốn hắn một lần nữa thu thập một lần. Hắn bước chân dài tiến vào về phòng tắm, chỉ bất quá rất nhanh lại đi ra, ngươi kỳ kinh nguyệt còn chưa tới. Những lời này là một câu câu khẳng định. Mặc duy nhất ngẩn người, xoay người nhìn đứng ở cửa phòng tắm trước cao lớn đàn ông lạnh lùng, nhất thời có hơi cứng họng. Cũng là không nghĩ tới hắn lại sẽ như vậy thận trọng, một mực chú ý loại chuyện nhỏ này. Lần này kỳ kinh nguyệt ước chừng chậm trễ một tuần lễ còn không có tới. Nàng còn nghĩ tìm cơ hội mua đo lường mang thai giấy đo lường một đo lường đâu. Tiêu Dạ Bạch nói, ngày mai nhường Chu Thẩm mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Kiểm tra cái gì nha? Mặc duy nhất mơ hồ, chẳng lẽ ngươi lần này chậm suốt một tuần lễ. Kỳ kinh nguyệt như vậy không quy luật. Muốn cho bác sĩ nhìn một chút. Thuận tiện cho thuốc điều chỉnh một chút. Mặc duy nhất khổ khổ hai tiếng. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch nhường nàng đi bệnh viện kiểm tra có hay không mang thai đâu. Không nhìn được, nàng thử hỏi Tiểu Bạch, ngươi nói ta có thể hay không? Có thể hay không? Cái gì? Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng tuấn mỹ đường nét không có chút nào chập chờn. Có thể hay không mang thai? A, lời này một suốt, nam nhân đen nhánh đáy mắt khẽ động. Sau đó hắn nói, không thể nào. Làm sao thì không thể rồi, chậm trễ một tuần lễ, trước kia cũng chưa từng có như vậy. Không thể nào. Thanh âm vẫn trầm thấp thêm chắc chắn. Mặc duy nhất không phục mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi làm sao như vậy khẳng định? A, nam nhân tuấn mỹ đường nét vẫn không có bất kỳ biểu tình gì hiển lộ. Mỗi lần ta đều có làm an toàn các biện pháp. Hơn nữa ngươi bây giờ vẫn là học sinh. Cho dù có, cũng không thể muốn. Tại sao không thể muốn? Mặc duy nhất chợt trợn tròn xinh đẹp mắt mèo. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ có hài tử còn muốn đi giết sao? Tại sao có thể? Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Môi mỏng khẽ mím. Sắc mặt tỉnh táo. Tròng kính sau hai tròng mắt nhưng có chút mờ mịt không rõ. Hơi nghiêng. Hắn nâng lên tay. Đem mắt kính tháo xuống để lên bàn. Tóm lại. Làm một học sinh. Ngươi bây giờ vẫn không thể mang thai. Nói xong cũng xoay người tiến vào phòng tắm. Mặc duy nhất đứng ở đó, tinh xảo mi hình nhíu thật chặt. Học sinh thế nào? Học sinh liền không thể mang thai sao? Mặc dù nàng là học sinh nhưng mà nàng lại không thích học tập. Nhưng mà loại này không vui rất nhanh bị ly biệt không thôi thay thế. Vừa nghĩ tới tiếp theo có một tuần lễ đều không thể thấy Tiểu Bạch, Mặc duy nhất lập tức nhìn đồng hồ. 8 giờ phi cơ, 6 giờ đi phi trường, nói bây giờ còn có nửa giờ thời gian có thể lợi dụng. Tiêu Dạ Bạch vọt vào tắm, rất nhanh liền đi ra. Một thước 88 thân cao thon dài thêm cao gầy. Thân hình đơn giản lưu loát. Không có một chút thịt dư. Gầy gò nhưng lại cao ngất khí phách. Không giống với những nam nhân khác. Hắn da đặc biệt trắng nõn. Nhưng bởi vì bắp thịt rắn chắc. Thành lũy rõ ràng. Cũng sẽ không nhường người cảm thấy suy nhược. Ngược lại tản ra nồng nặc sống được hơn. To. To. Cơ. Môn khí tức. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 221. 221. Thần tiên nhan chỉ giá thứ chương 221. 221. Thần tiên nhan chỉ giá khi hắn mặt không cảm giác đi lúc tới. Mặt duy nhất không thể không một lần nữa hoa si cùng xúc động. Đây là cái gì thần tiên nhan chỉ giá à, nàng chọn nam nhân ánh mắt làm sao là có thể như vậy tốt đây. Thổi bảo tiểu bạch thỉnh thế mỹ nhan à, Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng một mắt. Trực tiếp đi tới tủ quần áo trước mặt. Mới vừa từ bên trong cầm xuất một món màu đậm áo sơ mi. Tiểu Bạch. Mặt duy nhất từ phía sau ôm lấy nam nhân, khuôn mặt nhỏ bé dựa vào rồi đi lên, nhỏ giọng âm nũng nịu. Tiêu Dạ Bạch mi mắt cứng đờ, thâm trầm đáy mắt trong nháy mắt lật lên một trận sóng ngầm, đừng nháo. Mặt duy nhất đã nghe ra hắn giọng trong rõ ràng mang theo biến hóa. Nhấp mím môi mũi. Nàng làm nũng nói. Ta không có nháo à. Chẳng lẽ Tiểu Bạch ngươi không muốn sao, chúng ta đã mấy ngày đều không có. Thời gian không còn kịp rồi. Còn có nửa giờ đâu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tiêu Dạ Bạch hơi nhướng mày, mới chậm rãi mở miệng, ta đến đi một chuyến vườn kỹ nghệ. Vậy ngươi nhanh một chút không phải tốt đi. Tại tình chuyện trên, mặt duy nhất cho tới bây giờ cũng sẽ không xấu hổ. Chủ yếu cũng là Tiêu Dạ Bạch quá nghiêm trang rồi, mỗi lần đều là nàng 5 lần 7 lượt ám chỉ. Hắn mới có thể bộc lộ ra che giấu bản tính. Nhất định chính là một cách điển hình văn nhã bại hoại a. Tiêu Dạ Bạch cảm giác hai người đối thoại có chút lật đổ, có thể thời gian điểm kỳ thực không đối. Trọng Khải còn ở phía dưới chờ, ngươi nghe lời. Nhưng là ta không bỏ được ngươi đi. Mặt duy nhất giống như cái gấu không đuôi một dạng ỉ lại cao ngất nam nhân cao lớn. Nàng chu cái miệng nhỏ. Nói một hồi. Liền có chút ảm đạm thần thương. Ta mỗi ngày ở nhà một mình thật nhàm chán a. Trên chân bị thương. Đi ra ngoài một chuyến đều rất phiền toái. Bây giờ ngay cả ngươi cũng phải ra khỏi nhà. Đều không có người bồi ta rồi. Nam nhân trong mắt thoáng qua một tia không thể làm gì. Sau đó. Hắn thấp giọng nói. Ta xử lý xong công việc thì trở lại. Mặc duy nhất quyệt quyết môi, rốt cuộc buông lòng. Nàng nhìn nam nhân ở nơi đó mặc quần áo. Ngũ quan tuấn tú, động tác lưu loát, ngón tay tỉ mỉ thật dài, rất ưu nhã, rất đẹp. Làm sao một người ngay cả mặc quần áo dáng vẻ cũng có thể dễ nhìn như vậy. Chờ Tiêu Dạ Bạch mặc tề chỉnh. Quá khứ sửa sang lại dương hành lý lúc. Mặc duy nhất nhìn nửa tồn ở đó nam nhân. Một lần nữa mở miệng. Tiểu Mạch. Đến Hải Thành rồi nhớ được tin cho ta hay. Xã giao thời điểm ít uống rượu một chút, buổi tối 10 giờ ta muốn tra cương. Lúc trở về cho ta mang một phần lễ vật. Lần trả lời này không giống nhau, Tiêu Dạ Bạch nói, ta là qua đi công tác. Công việc cũng có thể nhín thời giờ cho ta mua lễ vật đi. Hơn nữa tuần tới vừa lúc là trung thu tiết. Đến lúc đó chúng ta phải về nhà cũ. Ngươi lại để cho người mua chút Hải Thành đặc sản tốt rồi. Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc thu thập xong hành lý. Hắn đứng dậy. Đem tài liệu tương quan tìm khắp tốt. Cầm áo khoác lên sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Mặc duy nhất đi tới, hất cầm lên Tiểu Bạch ôm một cái. Tiêu Dạ Bạch đi tới. Còn không có đến gần thời điểm, Mặc duy nhất đã chủ động đưa ra tay nhỏ bé. Duy nhất. Tiêu Dạ Bạch không tiếng động than thở, nắm nàng ngón tay. Mặc duy nhất mở to xinh đẹp mắt mèo. Sở sở bán manh nhìn hắn. Cả người đều mềm nếu không xương nương nhờ hắn trong ngực. Trong miệng còn không ngừng phát ra tương tự động vật nhỏ làm nũng thanh. Tiểu Mạch. Tiểu Mạch. Một cô gái. Nói chuyện như vậy không sợ xấu hổ, Tiêu Dạ Bạch vừa nói. Tại hắn còn chưa ý thức được thời điểm. Ngón tay đã nhéo vào nàng mềm nhũn trên gò má. Ngươi là chồng ta, chúng ta đều lão phu lão thê rồi, ta cùng ngươi xấu hổ cái gì nha. Mặc duy nhất nói rất tự nhiên. Nàng thích Tiểu Bạch, thích tiếp xúc hắn, thích cùng hắn làm giữa nam nhân và nữ nhân hết thảy chuyện thân mật nhất tình. Hơn nữa còn sẽ cảm thấy cùng hắn chung một chỗ thời điểm rất ngọt, rất vui vẻ. Từ sẽ không cảm thấy nữ hài tử như vậy không đủ đoan trang dè đặt. Giống như năm đó mới biết yêu thời điểm. Bởi vì một lòng nhận đúng hắn, mới có thể nghĩ đủ phương cách muốn cùng hắn phát sinh một chút gì. Bọn họ nhận thức 10 năm. Thanh mai trúc mã. hai bên còn đều là đối phương lần đầu tiên. Như vậy từ một mà chấm dứt cảm tình, nhưng nàng cảm thấy chính mình rất may mắn. Trừ Tiểu Bạch, nàng cũng không khả năng thích đi nữa nhậm chức hà đàn ông khác. Cho nên như vậy nhiều năm, nàng cam tâm tình nguyện, toàn thân tâm bỏ ra. Nếu không, Mặc Duy Nhất đột phát kỳ tưởng, ngươi đem ta cũng dẫn đi đi công tác đi, nàng cho tới bây giờ không có cùng Tiểu Bạch ra khỏi kém đâu. Trên thực tế, hắn lúc làm việc dáng vẻ nàng rất ít thấy, ngay cả Mặc thị công ty nàng đều rất ít đi. Trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn cùng Tiểu Bạch tách rời một tuần lễ thời gian lâu như vậy. Tiêu Dạ Mạch, mật ong trà sắc tóc lăn rối bù rơi vào nàng hai vai. Trên gò má lộ ra một vẻ kiều đỏ. Giờ phút này làm nũng hình dáng, có loại không tự biết liêu nhân phong tình. Hắn nói, nghe lời. Mặc dù không nỡ, Mặc Duy Nhất cũng nghe suốt hắn cự tuyệt. Chỉ tốt buông tay ra. Được rồi, nhường Trọng Khải lái xe chậm một chút. Nhìn Tiêu Dạ Bạch sau khi xuống lầu, Mặc Duy Nhất xoay người trở về phòng ngủ cho ông nội gọi điện thoại. Vừa nghe Tiêu Dạ Bạch mấy ngày nay muốn đi công tác, Mặc lão gia tử trực tiếp nói, vậy thì trở về nhà cũ ngủ. Ta không đi, ngươi nhường Chu Thẩm thu thập một chút qua đây bồi ta. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 222-222. Tiểu công chúa thứ chương 222-222. Tiểu công chúa Mặc Duy Nhất không thích tại nhà cũ trong ngủ lại. Từ mấy năm trước phát sinh mẫu thân sau chuyện này, luôn cảm thấy nhà cũ trong âm sâm sâm. Nhất là tới rồi lúc buổi tối, nàng căn bản không dám một mình đi ra ngoài đi loạn, cũng không dám một mình ngủ một gian phòng. Đúng rồi ra ra. Mặc Duy Nhất bắt qua một cái màu hồng búp bê vải ở trong ngực. Tiểu Di, các nàng tại nhà cũ đã mấy ngày, không có chọc ngươi không vui chứ? Ông nội ngươi ta là cái loại đó yêu người tức giận sao? Mặc Duy Nhất bĩu môi. Vậy ngươi làm sao? Lão hướng về phía Tiểu Bạch nổi giận. Mặc gia lịch sử làm giàu cũng không vinh dự. Mặc lão gia từ lúc còn trẻ làm qua các loại buôn lậu, mua bán chợ đen sinh ý. Ở trên giang hồ còn có một cái tước hiệu kêu Mặc Diêm Vương. Tính khí là tương đối nóng nảy dễ giận. Tuy sau đó tới rửa tay gác kiếm, bắt đầu xử lý đứng đắn sinh ý, cũng không đại biểu hắn tính khí cũng đi theo thu liếm. Rõ ràng nhất chính là tại đối đãi Tiểu Bạch thời điểm, từ Tiêu Dạ Bạch tiến vào Mặc gia, cực ít nhìn đến lão gia tử đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Cũng không biết làm sao như vậy không thích hắn. Mặc lão gia tử nói, đây còn không phải là bởi vì hắn luôn là khi dễ ngươi. Tên tiểu tử thúi này, nếu là dám làm xảy ra cái gì thật xin lỗi ngươi chuyện, ta liền trực tiếp đem hắn cho đuổi ra ngoài. Ra ra, Mặc Duy Nhất chợt bắt búp bê vải mặt. Tiểu Mạch đối ta rất tốt, không được ngươi có loại ý nghĩ này. Hắn là ta chồng, chính là cháu gái của ngươi tế. Ngươi có thể hay không đừng tổng dùng loại này từ mắt đi nói hắn. Nam nhân đều có tự ái, nhất là Tiểu Mạch. Đừng xem ngoài mặt luôn là tư tư văn văn, như vậy nhiều năm lưng đeo dư luận áp lực quá nặng. Hừ hừ. Mặc lão gia tử ngữ khí ngạo kiều, tốt nhất là như vậy, nếu không, ngươi đối Tiểu Bạch như vậy nghiêm khắc, không thấy ngươi đối ta Tiểu Di cùng biểu muội như vậy. Mặc Duy Nhất không phục. Các nàng hai cái chẳng qua là khách nhân mà thôi, điều này có thể một dạng sao? Mặc lão gia tử cười. Hơn nữa, kia ai thường xuyên không có ở đây về nhà, một ngày đều không thấy được mặt một lần. Ai à, Tiểu Di sao ngươi biểu muội nói gì ngày mai phải đi Hải Thành, mới như vậy lớn một chút số tuổi, cả ngày lẫn đêm thần thần bí bí. Hải Thành, Mặc Duy Nhất trong đầu một trận điện quang đá lửa. Trùng hợp như vậy sao? Tiểu Bạch cũng đi Hải Thành đi công tác đâu. Ra ra, Khúc Vân Giao đi Hải Thành làm gì? Nha quản nàng làm gì, ta chỉ quan tâm ta cháu gái ruột. Mặc lão gia tử vui vẻ. Như thế nào? Chân lúc nào có thể được a? Tranh thủ tốt rồi nhiều trở lại bồi ta lão đầu tử trò chuyện. Không sai biệt lắm rồi, hôm nay đi phục kiểm, bác sĩ nói lại nuôi hai chu là có thể bình phục. Mặc Duy Nhất suy nghĩ một chút, nói. Ra ra, Ngươi nhường tiểu di đem Khúc Vân Giao số điện thoại di động phát ta một chút. Mặt lão gia tử cũng không có hỏi nguyên nhân được. Cúp điện thoại không bao lâu, Từ Tuệ gọi điện thoại tới, đem số điện thoại di động cho Mặc Duy Nhất. Mặc Duy Nhất thuận tiện hỏi một câu. Tiểu di, Vân Giao đi Hải Thành làm gì nha, nàng cùng bạn trai cùng đi. Cụ thể làm gì ta cũng không rõ lắm. Có thể là du lịch đi. Nàng có bạn trai lạp Mặc Duy Nhất nhớ được lúc trước thật giống như nghe nói qua nàng còn không có nói qua bạn trai. Đúng vậy. Ta cũng là mới biết. Nha đầu này giữ bí mật công phu làm quá tốt. Hai người tại nước Mỹ liền đàm thượng. Một mực không có nói cho ta. Được rồi. Hôm sau. Mặc Duy Nhất thức dậy đến lầu dưới thời điểm Giang Thẩm đã tới. Buổi chiều ta muốn đi một chuyến trường học. Giang Thẩm, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Vừa nghe đến lại muốn đi trường học, Giang Thẩm trên mặt lập tức có chút bất an, công chúa, ta. Có thể hay không không đi con trai ngươi cùng Phỉ Phỉ chia tay sao? Giang Thẩm ấp úng, không có. Quả nhiên bị Oản Oản nói trúng. Cái này Lý Phỉ Phỉ, sợ không phải lại bị vàng bạc châu báu gì cho dỗ tốt rồi chứ? Mặc Duy Nhất xé xuống môi đỏ mọng. Xem ra Lý Phỉ Phỉ cũng không phải như vậy hiềm bần ác phú nữ hài tử. Giang Thẩm ngươi cũng không cần vì con trai ngươi lo lắng. Nhưng là Giang Thẩm sắc mặt trần trờ. Công chúa, ta hay là không đi trường học đi. Nếu không Phỉ Phỉ nhìn thấy ta, nhất định sẽ cảm thấy mất mặt. Mặc Duy Nhất nhìn Giang Thẩm không nói lời nào. Hôm nay nàng ăn mặc một cái áo đầm màu đen. Bên ngoài bao sâu màu cà phê áo khoác. Bôi gạch màu đỏ son môi. Làm nổi bật da thịt trắng như tuyết. Cả người nhiều một loại cổ điển ý vị. Giờ phút này không nói lời nào dáng vẻ. Cao quý đẹp lạnh lùng. Công khí mười phần. Giang Thẩm bị nàng nhìn một trận trận chột dạ. Sau đó Mặc Duy Nhất nói. Được rồi. Vậy ngươi tại gia thu thập phòng thay quần áo đi. Tiểu Bạch mấy ngày nay muốn đi công tác. Đem hắn đổi mùa quần áo đều thu vừa thu lại. Đưa đi giặt quần áo tiệm. Được công chúa. Chờ Mặc Duy Nhất rời đi sau, Giang Thẩm rốt cuộc thở ra moi hơi dài. Nàng ở chỗ này làm 2 năm nhiều. Biết Mặc Duy Nhất tính cách rất đơn thuần. Hơn nữa từ Tiểu Cẩm yêu ngọc thực. Dưỡng thành rất yếu ớt lối sống. Thích xa xỉ. Ra tay cũng rất rộng rãi. Lại đối kim tiền không có gì khái niệm. Đối chính mình đồ trang sức. Quần áo cái gì càng là không ở ý. Tiêu tiên sinh thì bất đồng, mặc dù quả ngôn thiếu ngữ, nhưng mà thận trọng như ở trước mắt, cho nên hắn đồ vật nàng từ không dám đụng vào. Mới đầu thời điểm, nàng cũng chỉ là dám đem một vài trái cây ăn uống lấy lại ra. Chờ phát hiện Mặc Duy Nhất căn bản cũng không có phát giác thời điểm. Nàng liền bắt đầu cầm một ít tầm thường châu báu đồ trang sức, hoặc đồ trang điểm. Những thứ này nàng cầm sau khi về nhà. Phần lớn đều nhường nhi tử cầm đi đổi bán. 2 năm qua, thu vào rất phong phú. Mà Mặc Duy Nhất quả nhiên cũng từ đầu đến cuối không phát hiện. Cho đến lần trước kia cái bông tai. Lúc ấy nàng cũng là nhìn kia bông tai một mực thả tại bàn trang điểm phía dưới cùng ngăn kéo. Mới tính. Rất đẹp. Mặc Duy Nhất lại cho tới bây giờ không có mang qua. Sợ là châu báu đồ trang sức quá nhiều đã sớm quên. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 223 223 đón chào bạn mới dạ tiệc thứ chương 223 223 đón chào bạn mới dạ tiệc nàng len lén lấy đi sau. Không nghĩ tới Mặc Duy Nhất lại đột nhiên hỏi tới. Về nhà hỏi nhi tử, nhưng bị báo cho biết đã sớm cầm đi bán rồi. Mấy ngày đó nàng kỳ thực thấp thỏm không được. Cho nên cũng biểu hiện đặc biệt chuyên cần. Khá tốt Mặc Duy Nhất sau đó không có lại hỏi tới. Nàng cũng rốt cuộc an tâm xuống. Tại Nam Thành Đại học gặp Lý Phỉ Phỉ là một cái thuần túy bất ngờ. Nàng rất ít cùng Mặc Duy Nhất đi trường học. Cùng Lý Phỉ Phỉ cũng là mới thứ 2 lần gặp mặt. Lúc ấy nàng thật sự rất hốt hoảng. Rất sợ tiểu công chúa cảm thấy nàng sẽ gạt người. Nhân phẩm không tốt. Lúc này đem nàng đuổi việc. Nàng thật sự không thể vứt bỏ công việc này. tiền lương so với những thứ khác giúp song cao gấp đôi không nói. Công việc hàng ngày thời gian cũng không dài. Hơn nữa còn không cần ở ra. Xin nghỉ thuận lợi. Chớ đừng nhắc tới còn có nhiều như vậy ẩn núp thu nhập thêm. Bất đắc dĩ, nàng chỉ tốt đánh cuộc một lần cho Tiêu tiên sinh gọi điện thoại, mời hắn hỗ trợ cầu tha thứ. Tiêu tiên sinh tính cách lạnh lùng. Nhưng là chỉ cần hắn chịu hỗ trợ. Mặc duy nhất lại yêu hắn như vậy. Đối hắn cơ hồ nói gì nghe nấy. Nhất định sẽ tha thứ chính mình. Quả nhiên, có Tiêu tiên sinh hỗ trợ. Mặc duy nhất thứ hai thiên sẽ để cho nàng trở lại tiếp tục làm việc. Cũng không có lại hoài nghi nàng. Buổi chiều, Nam Thành Đại học. Đón chào bạn mới dạ tiệc thời gian là buổi chiều 3 giờ ở trường học đại lễ đường cử hành. Tới rồi cửa trường học, Mặc duy nhất nói, Dung An, ngay tại chỗ này dừng đi. Công chúa, ta đưa ngươi vào bên trong. Không cần, Loan Loan sẽ đến tiếp ta, ngươi đi trước làm ta chuyện phân phó. Ta sợ thời gian không còn kịp rồi. Dung An chỉ tốt dừng xe lại. 3 giờ sau, nhường lão Lưu lái xe tới đón ta. Nói xong câu này, Mặc duy nhất liền xuống xe. Audi màu đen chậm rãi lái đi. Mặc duy xoay người một cái, vừa nhấp mắt, liền thấy trường học cửa chính treo một cái tươi đẹp màu đỏ biểu ngữ. Hoan nghênh nhiệt liệt Hoát Nguyên tập đoàn lãnh đạo tới đến kiểm tra. Hoát Nguyên tập đoàn Mặc duy nhất chọn soi tỉ mỉ chân mày to. Lấy điện thoại di động ra cho Tô Loan Loan phát tin tức. Nhà ngươi Hoát Tổng hôm nay sẽ đến nhìn ngươi biểu diễn sao? Tiểu thư một cái tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lung lay hai cái. Đồng thời, có một cổ khó ngửi mùi lạ lạ truyền tới. Mặc duy nhất theo bản năng ngừng thở. Tiểu thư, có thể mượn ngươi điện thoại di động dùng một chút sao? Thanh âm đột nhiên dựa vào rất gần. Mặc duy nhất ngẩng đầu lên, đồng thời chống gậy, lập tức đem thân thể lui về sau một bước. Trước mặt nàng đứng một cái trẻ tuổi nam nhân xa lạ. Ăn mặc đe áo khoác. Nhuộm rất chát nhãn hoàng mao. Gò má gầy teo. Bởi vì cách quá gần. Mặc duy nhất liếc mắt liền thấy mặt kia trên một trận bóng loáng sáng bóng. Còn có mấy viên không chen chúc phá thanh xuân đậu. Giờ phút này hắn nhìn chính mình. Trong trắng mắt thiên nhiều. Cứ việc mang nụ cười. Nhìn người dáng vẻ cũng là sắc mị mị. Không có hào ý dáng vẻ. Mặc duy nhất không muốn để ý hắn. Mới vừa xoay người. Ai ngờ nam nhân kia rất nhanh lại bu lại. Hay là giống nhau một câu nói. Tiểu thư. Có thể mượn ngươi điện thoại di động dùng một chút sao? Không thể bị cự tuyệt. Nam nhân kia hay là mặt đầy cười mỉa. Tiểu thư. Ta điện thoại di động ném. Trên người vừa không có mang tiền. Ngươi giúp một chuyện tốt không? Mặc duy nhất nhìn hắn. Ánh mắt cùng ngữ khí đều rất xếu cợt. Xin nhờ. Đều niên đại gì? Dùng loại này phương pháp bắt chuyện nữ hài tử. Ngươi không cảm thấy quê mùa sao? Tiểu thư. Ta thật sự là rất gấp. Ngươi hiểu lầm. Ta không là người xấu. Vừa nói, nam nhân kia lại đi về trước bu lại. Đồng thời kia một cổ mang dầu mỡ khó ngửi mùi lạ lạ cũng một lần nữa đi theo truyền tới. Mặc duy nhất có hơi không nhịn được nghĩ muốn ấy. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 224. Số nam nhân thứ chương 224. Số nam nhân mặc dù cũng biết. Phần lớn nam nhân đều là không thế nào thích sạch sẽ. Muốn không thế nào đều nói gì số nam nhân. Nhưng mà tại cuộc sống thực tế bên trong, nàng thật sự rất ít tiếp xúc đến này một loại hình nam nhân. Hơn nữa ánh mắt từ tiểu liền bị nhà mình chồng cấp dưỡng điêu. Gặp được trước mắt như vậy lưu lý lưu khí. Giơ tay mặt giơ bẩn. Còn mặt dày đến gần côn đồ tiểu lưu manh. Nàng thật sự rất chán ghét. Cố nén bóp lỗ mũi xung động. Nàng chống gậy muốn rời khỏi. Ai ngờ nam nhân lại một bước tiến lên. Trực tiếp ngăn trở nàng đường đi. Mặc duy nhất phản cảm lại không nhịn được. Tiểu mặt trầm xuống. Nghiêm túc cảnh cáo nói. Nơi này là trường học. Tiểu thư. Ta cái gì cũng không làm nha. Ngươi báo cảnh sát làm gì? Nhìn tiểu nữ nhân có vẻ tức giận. Tống Huyền lại cười càng thô bỉ. Vừa nói. Một bên lại đi về trước quyên góp một bước. hạ thấp giọng, cố ý dùng rất mập mờ trêu đùa nói: "Nhìn đem ngươi dọa cho, ca ca thật không phải là người xấu, ca ca thương yêu nhất em gái nhỏ rồi." Mặc Duy Nhất trong lòng một trận nôn mửa, nàng nắm chặt quải trượng, đang suy nghĩ có muốn hay không dùng quải trượng đánh hắn một trận thời điểm. Mặc Duy Nhất là trưởng lớp, hắn bên người còn đi theo trong một lớp bạn học trai, hai người đều thật cao tráng tráng, có thể là cảm thấy không đúng lắm, rất mau đi tới. Mặc Duy Nhất: "Người này ngươi nhận thức sao?" "Không nhận biết." "Không giải thích được nói muốn mượn ta điện thoại di động." Mặc Duy Nhất vừa nói chống gậy rời đi: "Chúng ta đi thôi." Tống Huyền đứng ở đó, một đôi mắt còn quyến luyến không thôi nhìn Mặc Duy Nhất bóng lưng. Hắn tại trường đại học này kế cận lưu lại đã mấy ngày, vẫn luôn không nhìn thấy Mặc Duy Nhất. Ngay tại hắn hoài nghi Tiêu Chi Vi là không phải cố ý lừa gạt hắn thời điểm, hôm nay cứ như vậy đúng dịp, nhưng hắn nhìn thấy nàng từ một chiếc xe Audi trong đi ra. Không trách một mực không tìm được cái này nàng. Hắn bỏ quên điểm trọng yếu nhất chính là nhà người có tiền tiểu thư đều có tài xế qua lại đưa đón, làm sao có thể đơn độc xuất hành đã như vậy. Hắn đến thay đổi một chút kế hoạch, bởi vì mới vừa rồi thừa dịp nàng đang nhìn điện thoại di động thời điểm, hắn xe gần cẩn thận quan sát, phát hiện cô nàng này so sánh với lần kinh hồng lườm một cái thời điểm xinh đẹp hơn. Nhất là da kia lại bạch, lại non, một chút lỗ chân lông đều không thấy được. Nghĩ tất trên người cũng giống như nhau tế bạch chợt non đi. Hắn thậm chí đều bắt đầu tưởng tượng. Trong lúc nhất thời trong đầu các loại xấu xa thấp kém hình ảnh thật lâu huy tán không đi. Mặc Duy Nhất rất nhanh đi theo trưởng lớp đi tới trường học đại lễ đường, bên trong lúc này đã là đầy ắp cả người. Nàng xuất hiện cũng đưa tới một trận không nhỏ ồn ào. Bất quá nhìn một cái sau, Mặc Duy Nhất liền cáo biệt trưởng lớp, một mình về sau đài đi tới. Ai ngờ hậu trường càng là chật chội không được. Hóa trang hóa trang, thay quần áo thay quần áo, còn có đang tạm thời ôm chân Phật khẩn cấp tập luyện. Thật là sục sôi ngất trời. Mặc Duy Nhất tìm nửa ngày cũng không thấy Tô Loan Loan bóng dáng. Ngược lại là ký túc một người nữ sinh trước bu lại: "Mặc Duy Nhất, ngươi đến xem diễn xuất sao?" "Ừ." Mặc Duy Nhất hỏi nàng: "Lý Phỉ Phỉ đâu, tại hóa trang đâu?" Mặc Duy Nhất nhìn sang, chỉ thấy Lý Phỉ Phỉ ngồi ở tạm thời xây dựng bàn trang điểm trước, bên cạnh lại có một chuyên nghiệp nhà tạo mẫu tại cho nàng làm phối hợp. Nhìn thêm chút nữa nàng ăn mặc một cái thiển sắc chấm đất sen áo đầm váy, một đôi thủy tinh giày cao gót, chú tâm xử lý qua tóc trên còn mang một cái nho nhỏ công chúa vương miện. Nhìn một cái còn thật thật giống đằng đường tính phu nhân. Nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 225 225 tiểu hoắc tổng thứ chương 225 225 tiểu hoắc tổng. Mặc Duy Nhất chẳng qua là không nghĩ tới nàng lại còn dám mang kia một bộ vòng tai màu đỏ, như vậy ngược lại cũng dễ dàng. Nàng cho Tô Oản Oản phát xong que chat liền trở lại hội trường tìm chỗ ngồi xuống. Không bao lâu chung quanh từ từ ngồi đầy người. Theo một trận nhiệt liệt mở màn âm nhạc vang lên, một đôi người chủ trì đi lên võ đài. Tô Oản Oản vội vã đi tới hậu trường, liền thấy nhiều nữ sinh chính chen chúc tại mạc bố phía sau xem náo nhiệt. Nàng mới vừa đi tới phía dưới: "Xin cho phép ta long trọng giới thiệu hôm nay đến dạ tiệc Hoắc Nguyên tập đoàn đại biểu. Hoắc Cảnh Thâm Hoắc tổng, xin mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Hoắc Cảnh Thâm." Nghe được cái tên này, Tô Oản Oản giật mình. Không phải đâu, nàng cho là mình nghe lầm. Nhưng mà khi nàng tới rồi bên cạnh, nhón chân lên, cố gắng hướng dưới đài nhìn, ngọa tạo cách đó đi tới nam nhân, có thể không phải là Hoắc Cảnh Thâm sao? Chỉ thấy hắn người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng phối hợp rượu màu đỏ cà vạt, cả người sạch sẽ lịch sự, ngay cả tóc mai đều tu bổ tinh xảo đến một tia không qua loa. Gần một thước chín thân hình cao lớn thêm cao ngất, ngũ quan đường nét tuấn mỹ lại hơi có vẻ lạnh lùng. Hơn nữa hàng năm cư với cao vị người tự mang kia cổ thành thục nội liếm khí độ, nhưng hắn cơ hồ thành toàn trường tiêu điểm. Hắn bước chân dài, mặt không cảm giác đi tới hàng thứ nhất ghế khách quý, cùng lãnh đạo trường mấy cái từng cái bắt tay. Khi bị mời tới ở giữa nhất vị trí chủ tịch thời điểm, lại đột nhiên hơi câu một chút môi mỏng. Nụ cười này giống như là sao rơi chợt hiện, trong nháy mắt kinh khởi hiện trường một trận xôn xao. Tô Loan Loan cơ hồ đều có thể nghe được kia hoa nga tiếng thét chói tai. Tất cả đều là nữ sinh phát ra, bao gồm bên người nhóm người này nữ sinh. Nàng ghét bỏ vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn, xoay người muốn đi. Tô Loan Loan cánh tay đột nhiên bị bắt. Triệu Thiến Nhi cơ hồ là giọng the thế đang kêu nói: trời ạ, trời ạ, ngươi có thấy không? Vị này tiểu Hoắc tổng làm sao dài đến đẹp trai như vậy ạ? Tiểu Hoắc tổng, Tô Loan Loan lại lôi lại không có ngữ. Nguyên lai ngươi như vậy si a hoa si một chút thế nào? Triệu Thiến Nhi cười hắc hắc: không nghĩ tới đại nhân vật như vậy sẽ đến tham gia chúng ta dạ tiệc. Trước kia đều là cái gì đó Trương giám đốc, lại thấp lại mập, hay là địa trung hải bụng bia đâu? Chẳng lẽ ngươi dám nói vị này tiểu Hoắc tổng không đẹp trai? Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng: hoàn hảo, cũng cứ như vậy. Ta trời ạ, cái này còn kêu khá tốt. Nói chuyện chính là một cái khác bạn học nữ, cũng là giống vậy hàng đầu giọng: ta cảm thấy tiểu Hoắc tổng so với kia chút tiểu thịt tươi đẹp trai nhiều, trọng yếu nhất chính là hắn rất trẻ tuổi. A, Tô Loan Loan không nhìn được bật thốt lên: đều 30 tuổi nơi nào trẻ, 30 tuổi lão thịt muối rồi. Hay là cùng tiểu thịt tươi so với, những thứ này hoa si là làm sao mê muội? Lương tâm nói ra trẻ tuổi này hai chữ, ngươi làm sao biết hắn 30 tuổi? Triệu Thiến Nhi nhìn chằm chằm nàng. Tô Loan Loan sửng sốt: ta đoán 30 tuổi nam nhân mới là cực phẩm. A, thành thục chứng trạc dịch đẩy ngã chính phải không biết hắn kết hôn chưa, loại này cực phẩm làm sao có thể kết hôn? Nếu như hắn có thể làm bạn trai ta mà nói, từ bỏ ý định đi, hắn đã kết hôn rồi, vợ hắn tặc xinh đẹp. Tô Loan Loan lần nữa bật thốt lên. Này trở về tất cả nữ sinh đều hướng nàng nhìn lại, năm mồm bảy miệng hỏi: ngươi làm sao biết hắn kết hôn rồi? Ngươi làm sao biết vợ hắn tặc xinh đẹp? Ngươi nhận thức hắn sao? Tô Loan Loan chỉ tốt lặp lại lần nữa: ách, ta đoán. Mọi người, khá tốt. Lúc này nữ chủ trì báo mạc tiếng vang lên, Tô Loan Loan vội vàng nói: ta đi thay quần áo. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 226 lấy việc công làm việc tư chấm điểm thứ chương 226 lấy việc công làm việc tư chấm điểm. Còn dưới đài, Mặc duy nhất cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Cái này Hoắc tổng có muốn hay không như vậy ưu tú? A, biết Loan Loan hôm nay muốn biểu diễn tiết mục, vì vậy đích thân tới cố gắng lên thêm. Thế lại nghĩ tới xa tại Hải Thành đi công tác Tiểu Bạch, Mặc duy nhất khó chịu cầm điện thoại di động cho Tiêu Dạ Bạch gửi một cái que chat: Tiểu Bạch, giúp xong cho ta gọi điện thoại ghế khách quý. Thầy chủ nhiệm bức xứt vừa khẩn trương xoa xoa tay: Hoắc tổng, không nghĩ tới lần này ngài sẽ đích thân tới, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Không quan hệ. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm nhìn về phía trước mặt hắn giấy bút: cái này là Nga. Hôm nay dạ tiệc tiết mục sẽ có bình chọn, muốn đánh phân. Muốn đánh phân sao? Hoắc Cảnh Thâm khẽ mỉm cười: ta có thể có cái này vinh hạnh làm giám khảo sao? Dĩ nhiên. Thầy chủ nhiệm bận đem chính mình giấy bút tất cả đều đưa tới Hoắc Cảnh Thâm trước mặt. Sau một lát, hắn không nhìn được mở miệng lần nữa: Hoắc tổng, Hoắc phu nhân nàng biết ngày qua đây sao? Khiêm tốn. Hoắc Cảnh Thâm chỉ nói hai chữ, thầy chủ nhiệm lại cảm thấy ý vị thâm trường. Khiêm tốn, hắn gật đầu: tốt, ta minh bạch. Hoắc gia là Nam Thành nhà giàu nhất, vị này Hoắc Cảnh Thâm lại là Hoắc gia trưởng tôn. Từ Hoắc lão gia tử tại mấy tháng trước công thành lui thân, hắn chính là Hoắc Nguyên tập đoàn danh chính ngôn thuận thái tử ra rồi. Chỉ cần đem hắn phục vụ vui vẻ, sau này còn buồn cái gì Nam Đại, còn buồn cái gì? Cho nên nếu Hoắc tổng không hy vọng bị người biết hắn cùng Tô Loan Loan quan hệ, vậy hắn thì nhất định phải hỗ trợ giữ bí mật. Tô Loan Loan tiết mục bị xếp hạng đếm ngược thứ ba cái. Khi nàng thay quần áo xong đi tới hậu trường, liền nghe được Giang Thư Hảo thanh âm nói: Hoắc tổng chấm điểm là 6 phân. Tô Loan Loan nghe nghĩ đánh người. Con mẹ nó này Hoắc Cảnh Thâm còn phụ trách chấm điểm đâu a a. Một bó to tuổi lão nam nhân rồi. Hắn có thể đọc được người tuổi trẻ tiết mục sao? Nhưng mà vừa nghĩ tới chờ sẽ tự mình còn muốn đi lên nhảy người tuổi trẻ nhảy múa cho hắn nhìn cho hắn chấm điểm. Khó hiểu thẹn thùng bắn a có một hữu đang suy nghĩ. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Loan Loan lấy ra nhìn một cái. Hoắc Cảnh Thâm bảo bối ngươi tiết mục là thứ mấy cách Tô Loan Loan. Nàng đi tới mạc bố phía sau, len lén hướng phía dưới đài nhìn một cái. Kia hàng ngồi ở đó, chính đường hoàng cúi đầu nhìn điện thoại di động. Tô Loan Loan. Này con mẹ nó cái gì dám khảo a, trên đài còn đang biểu diễn tiết mục đâu, hắn ngay trước mọi người biểu diễn đục nước béo. Có lúc này điện thoại di động lại vang lên. Hay là Hoắc Cảnh Thâm gửi tới. Chờ một hồi biểu hiện tốt một chút. Không cần cho chồng mất thể diện. Tô Loan Loan bận trả lời. Ngươi nghiêm túc một chút chấm điểm. Không nên để cho người cảm thấy ta đi cửa sau rồi. Nói thế nào nàng cũng nghiêm nghiêm túc túc luyện một tuần lễ. Cũng hy vọng bằng vào thực lực mình lấy được chân chính hạng. Nếu không mới vừa rồi nàng cũng sẽ không giấu giếm chính mình cùng hắn quan hệ. Hoắc Cảnh Thâm dây trở về, nguyên lai bảo bối thích loại này lén lén lút lút kích thích Tô Loan Loan lần nữa. Cái này cũng cái gì cùng cái gì, thật là không cách nào câu thông rốt cuộc. Theo lại một cái tiết mục kết thúc cũng đánh xong phân. Giang Thư Hào dơ mic vô bắt đầu báo mạc. Phía dưới. Xin mời Tân Văn Hệ Đại Tam lớp 1 Tô Loan Loan đồng học mang đến một người nhảy múa biểu diễn. Du kết. Mọi người vỗ tay hoan nghênh một trận tiếng vỗ tay sau này. Toàn trường ánh đèn tắt. Tô Loan Loan sờ một cái trái tim nhỏ cầm lên cái mũ trong bóng tối đi lên đài. Hiện trường cũng toàn bộ an tĩnh lại. Sau mấy giây. Một chuỗi huyền nhạc điện âm khúc nhạc xảo vang lên. Một bó ánh đèn từ hội trường phía sau cùng xa xa bắn về phía vũ trên đài. Trong ánh đèn, một nam sinh đưa lưng về phía người xem đứng ở nơi đó. Bổn chương song phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 227 227. Bảo tàng nữ hài thứ chương 227 227. Bảo tàng nữ hài hắn một thân tây trang màu đen. Thân hình cao gầy lại nhỏ hết sức. Ăn mặc màu đen tiểu cao cùng giày da chân trái hơi hơi nhổng lên. Lộ ra chín phân hắc quần tây xuống một đoạn nhỏ hảo bạch mắt cá chân. Một cái tay tà tà thả tại ngang hông. Một cái tay khác thì đỡ màu đen phe đo ra mũ. Chính là Michael Jackson bước khắc nhĩ, rắc tốn kinh điển hình dáng. Này một bộc lộ quan điểm sẽ để cho hiện trường bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Ngay sau đó, theo nhiệt liệt vui sướng kim loại giúp an dôn nhạc đệm vang lên. Hắn xoay người. Bắt đầu đi theo tiết tấu nhảy lên ra. Lúc trước biểu diễn qua tiết mục hoặc là kịch ngắn. Hoặc là tiểu hợp ca. Nhiều lắm là tới cách biến ma thuật. Như vậy lực ca nhiệt vũ hay là người đầu tiên. Hơn nữa còn nhảy rất tốt. Động tác lưu loát. Dừng lại dứt khoát. Đẹp trai biểu diễn rất nhanh đem toàn trường nhiệt tình đều đốt. Màu sắc sặc sỡ võ đài trong ánh đèn. Hoắc Cảnh Thâm cứ như vậy dịu dàng như ngọc ngồi ở chỗ đó. Thân thể hơi hơi về phía sau dựa vào lưng ghế. Xinh đẹp hẹp dài hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía trên đài. Vợ nhà mình đang khiêu vũ. Hơn nữa còn là nữ giả nam trang đang khiêu vũ. Nhưng rất hiển nhiên, hiện trường phần lớn người xem còn nhìn không ra đây là một cách nữ sinh. Cho đến phó ca cao chiều đến lúc tới, Tô Oản Oản đột nhiên tháo xuống cái mũ trên đầu, hướng dưới đài ném một cái. Một đầu đen nhánh xinh đẹp dày đặc tóc lăn trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Toàn trường xôn xao. Lại là một cái xinh đẹp nữ sinh trên mặt nàng hóa thành đẹp lạnh lùng yên hôn trăng. Dùng sắc to gan khoa trương. Nhưng bởi vì ngũ quan tinh xảo. Tự thành nào đó yên thị mị hành tư thái. Thân cao đến gần một thước bảy, thân hình thon dài, bộ xương nhỏ hết sức, cao gầy thêm cao ngất. Hơn nữa mới vừa rồi kia đẹp trai lưu loát nhảy múa động tác. Nếu như không nhìn kia một đầu quyến rũ song biển vậy hắc tóc dài quăn. Liếc nhìn lại thư hùng khó phân biệt. Còn thật giống là lúc xuống màn ảnh trên được hoan nghênh nhất trung tính Mỹ thiếu niên. Chàng xuống tiếng huyết gió nổi lên bốn phía. Hiện trường tựa hồ cũng càng thêm sao động. Chờ cuối cùng một cái nốt nhạc rơi xuống thời điểm. Tô Hoàn Hoàn thu ở động tác. Xoay người. Cởi xuống âu phục áo khoác lại là tiêu sái ném đi. Trong nháy mắt lại đem không khí hiện trường đẩy về phía cao nhất ướp. Các nam sinh ruột khóc sói chu, vỗ tay, khen ngợi, huyết sáo. Toàn bộ hội trường đều tràn ngập nhiệt tình, nóc nhà tựa hồ cũng muốn bị vén. Hoắc Cảnh Thâm vẫn lão thần nơi nơi ngồi ở chỗ đó. Nửa hí mắt. Tuấn mi vi thiêu. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay viết ký tên. Nhưng mà một giây kế tiếp. Tô Hoàn Hoàn nắm lên áo khoác. Không để ý hiện trường tất cả mọi người thét chói tai cùng giữ lại. Như gió hướng dưới đài vụt. Nơi nào còn có lúc trước lúc khiêu vũ tự tin và khoe khoang a. Một tiếng cười khẽ không đè nén được vang lên. Hoắc Cảnh Thâm câu môi mỏng, mi mắt giãn ra, gương mặt tuấn tú như gió xuân phất qua, vui thích bật cười. Bảo bối của hắn tựa hồ thật sự là một cái bảo tàng nữ hài đâu, lấy không hết, đào vô tận. Một bên thầy chủ nhiệm thấy vậy, bận cầm bút lên chấm điểm. 10 phân này nhất định cho 10 phân A hậu trường mạc bố phía sau. Lâm Kiều đứng ở đó. Hai cái tay cơ hồ mau đưa màn vải cho kéo hư. Nàng là thật không nghĩ tới. Tô Loan Loan lần này rốt cuộc lại đại nổi tiếng, nàng nhớ được cao trung thời điểm. Tô Loan Loan rõ ràng học tập không giỏi. Cũng không có gì tài nghệ. Còn thường xuyên đêm không về nhà. Chẳng lẽ những thứ này nhảy múa. Đều là nàng tại hộp đêm trong học nhất định là rồi lại ném cái mũ lại cởi quần áo. Thật là thấp kém hạ lưu đồi phong bại tục hoa. Không nghĩ tới Tô Loan Loan khiêu vũ. Đẹp mắt như vậy chủ yếu là nữ giả nam trang. Khúc chết rồi ta cảm thấy nàng có thể đi vào trước ba tên thật sự nhảy rất tốt. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 228-228. Hạng nhất thứ chương 228-228. Hạng nhất nhảy nào tốt rồi Lâm Kiều không nhịn được cắt đứt. Còn cố ý nói. Trước kia chúng ta lúc học trung học. Nàng học tập không giỏi. Ngày ngày đêm không về nhà. Không phải pha rượu đi chính là đi lăn lộn hộp đêm. Loại này vũ đối nàng tới nói đều là tiểu ca xe đúng rồi Kiều Kiều. Ta nhớ được trước kia đã nghe ngươi nói. Các ngươi cao trung cũng là bạn học cùng lớp đúng không, một cách khác cùng nàng cùng ký túc nữ sinh tựa hồ nghĩ tới. Lâm Kiều gật đầu. Nàng ngày ngày lăn lộn hộp đêm. Cái gì nhảy múa sẽ không, ta còn xem qua nàng nhảy ốm thép vũ cùng vũ thoát y đâu. Nếu không lần sau sẽ để cho nàng nhảy vũ thoát y thử một chút, phần lớn nữ sinh viên đại học đều tự cho là thanh cao. Xem thường nhất những thứ kia lăn lộn hộp đêm. Bong bóng quầy rượu nữ hài tử. Luôn cảm thấy là thiếu nữ bất lương. Quả nhiên. Phúc có người chào cười ra tiếng, thật nhảy vũ thoát y mà nói. Ta sợ thầy chủ nhiệm sẽ bị nàng xỉu vì tức. Đúng vậy, dù sao vẫn là phải chú ý hình tượng đi. Lãnh đạo trường học thích tích cực ngay mặt tiết mục. Nàng loại này đi hộp đêm một chảo một bó to, ai nhìn nàng à, cái này không cần tiêu tiền nhìn a ha ha ha ha, miễn phí nhìn vũ thoát y sao. Nghe chung quanh đã biến chất tiếng thảo luận, Lâm Kiều cuối cùng là thoải mái trong lòng điểm. Tô Loan Loan xuống đài sau, liền lập tức đi phòng vệ sinh đem trên mặt trang điểm toàn bộ tháo xuống. Từ tại Los Angeles cải tà quy tránh sau. Nàng đã rất lâu đều không hóa qua loại này nồng diễm yên huân trang rồi. Cảm giác giống như là mang mặt nạ. Hoàn toàn đổi một người. Vốn là nghĩ là. Như vậy cải trang ăn mặc. Sau này cũng sẽ không có ai nhớ được hoặc là nhận ra nàng. Nàng cũng có thể không cố kỵ chút nào toàn thân tâm đưa vào nhảy múa. Ai biết Hoắc Cảnh Thâm vậy mà sẽ đột nhiên qua đây, mới vừa rồi nàng tại trên đài biểu diễn thời điểm. Thành thật mà nói. Vừa mới bắt đầu thật sự vô cùng khẩn trương. Loại cảm giác đó giống như là lúc còn rất nhỏ. Trong trường học mỗi lần lên đài tham gia biểu diễn tiết mục. Nhà của người khác dài đều là ba mẹ. Nàng gia trưởng là gia gia. Bây giờ. Nàng gia trưởng biến thành Hoắc Cảnh Thâm. Thật là xấu hổ cảm nổ tung. Lại trở lại hậu trường, tất cả tiết mục đều đã biểu diễn xong. Thời gian là buổi chiều 5 giờ. hàng thứ nhất ghế khách quý các thầy giáo còn tại tính toán tiết mục chấm điểm. Một hai tam đẳng tưởng các một tên. Ưu tú khen thưởng ba tên. Những thứ khác sở có tham dự tiết mục đều có một cái tham dự khen thưởng. Có thể nói tất cả đại vui mừng. Dĩ nhiên, đạt được bất đồng hạng, lấy được học phân cũng không giống nhau. Mà học phân sẽ thống kê tại cuối kỳ học ưu tú cái người bình chọn bên trong. Thậm chí quan hệ đến sau này tốt nghiệp học phân. Tô Loan Loan cảm thấy, dựa theo mới vừa rồi hiện trường phản ứng đến xem, chính mình hẳn có thể cầm cái ưu tú khen thưởng chứ, dấu sao những tiết mục khác đều thật không tệ. Nhất là mặt duy nhất trong lớp kịch ngắn sao rơi vườn hoa. Đồ dùng biểu diễn, lời kịch, hóa nhạc đều rất chăm chỉ. Thật là chuyên nghiệp cấp bậc. Phía dưới chính là kích động nhất lòng người thời khắc đến cùng chúng ta hôm nay bình chọn lựa hạng nhất tiết mục là cái nào đâu, mọi người nói là cái nào trên võ đài. Nam người nữ chủ trì một dựng một hát. Sôi nổi bầu không khí. Cuối cùng, do Giang Thư Hảo cầm micro phụ trách tuyên bố. Hạng nhất chính là Du Kết nhảy múa người biểu diễn. Tân Văn Hệ Đại Tam lớp 1. Tô Loan Loan đồng học nghe tới tên mình. Tô Loan Loan cả người mộng rơi. Một bên Triệu Thiến Nhi bận kéo nàng. Trời ạ, Loan Loan, ngươi được hạng nhất a. Ta cứ nói đi. Ngươi cách đó khiêu vũ quá huyến khúc rồi, nhanh lên đi lãnh thưởng a. Nói xong, Triệu Thiến Nhi dùng sức đẩy một cái. Dưới con mắt mọi người, Tô Loan Loan cứ như vậy bị đẩy tới trên võ đài. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 229 229. Tình nhân Sam thứ chương 229. 229. Tình nhân Sam chỉ bất quá đã tháo trang. Nàng bây giờ trên người là màu trắng tơ lụa áo sơ mi. Hạ thân là màu đen chín phân quần tây. Tóc cũng châm thành một cái búi tóc. Lộ ra tắm sạch sạch sẽ sẽ ký hiệu gương mặt. Môi đỏ răng trắng. Văn tính thanh tú. Nhìn đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái làm người hài lòng. Dưới đài có nam sinh huyết sáo lên. Hoa! Không hóa trang cũng như vậy xinh đẹp, mới vừa rồi vũ thật là à, nổ nhất định chính là mặt một nữ thần a. Nàng tên gọi là gì? Tô Loan Loan, Tô Loan Loan. Giang Thư Hào dơ mic vô nói. Tô Loan Loan tổng cộng được hai cái mãn phần. Đây cũng là tối nay tất cả tiết mục trong duy nhất được toàn phần tiết mục. Tô Loan Loan, Hảo Tâm Hư tổng cộng liền bốn cái giám khảo. Trong đó hai cái chính là Hoắc Cảnh Thâm cùng thầy chủ nhiệm. Không cần nghĩ cũng là này hai cái cho nàng mãn phần. Tiếp theo xin mời hôm nay đến chàng nặng ký nhất khách quý. Hoắc Tổng, vì chúng ta hạng nhất ban hành chúng thưởng chứng thư. Tô Loan Loan lần nữa. Vì vậy khi Hoắc Cảnh Thâm phong độ nhanh nhẹn bước chân dài. Làm bộ cùng nàng bắt tay. Thậm chí cuối cùng còn đứng ở nàng bên người chụp chung lưu luyến thời điểm. Tô Loan Loan cảm thấy chính mình cười so với khóc còn khó hơn nhìn. Đến gần một điểm. Mặc dù Hoắc Tổng rất tuấn tú. Nhưng mà Tô đồng học đừng xấu hổ phụ trách chụp hình học trưởng một câu trêu ghẹo. Đưa tới phía dưới một trận cười rộ. Xấu hổ em gái ngươi, Tô Loan Loan trong lòng thổ tào. Trên mặt lại khó hiểu nóng lên. Chỉ tốt nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u niết niết hướng nam nhân bên người nhích lại gần. Sau đó nàng liền nghe được người nào đó trầm thấp thanh âm nói, nguyên lai bảo bối sẽ còn nhảy loại này vũ. Tô Loan Loan, con mẹ nó có hay không văn hóa, nàng rõ ràng nhảy là tước sĩ vũ tốt không, cuối cùng cởi áo khoác thuần túy là vì tiết mục hiệu quả. Ai ngờ người nào đó lại nói chuyện, lần sau về nhà cho chồng nhảy một cái. Tô Loan Loan tiếp tục nhảy nhảy nhảy, em gái ngươi, nàng trong lòng phát điên, trên mặt lại bất vi sở động. Dẫu sao không thể bị người ta biết nàng là đi cửa sau mới lấy được hạng nhất. Được rồi, cùng nhau nhìn ống kính chụp hình học trưởng thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Loan Loan bận ngẩng đầu lên, nhích môi giác, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ống kính. Hoắc Cảnh Thâm thì môi mỏng hơi câu, cười như gió mát tế tháng. Bỏ đi âu phục áo khoác hắn. Giờ phút này cũng là áo sơ mi trắng phối hợp quần tây dài đen. Thân hình cao ngất như tùng. Cùng Tô Loan Loan trên người trang phục lại giống nhau như đúc. Khó hiểu hài hòa. Nam nhân cao lớn thành thục. Nữ hài kiều diễm vui vẻ. Hơn nữa hai người 20 cơ. Mơ. Thân cao kém. Lại phơi bày ra nào đó hiệu quả. Rắc rắc một tiếng tuấn nam mỹ nữ hình ảnh lúc này định cách. Giang Thư Hảo cầm ốm nói lên mới vừa phải nói. Lại thấy Tô Loan Loan ôm chúng thưởng chứng thư xoay người chạy. Tất cả mọi người đều là sửng sốt. Ngay sau đó. Ha ha ha ha ha, toàn trường lần nữa cười rộ. Em gái này thật là đáng yêu. Mới vừa rồi khiêu vũ thời điểm như vậy tự tin lại khoe khoang. Không nghĩ tới thấy soái ca tổng tài cứ như vậy thẹn thùng. Tương phản manh có một hữu sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đoạn này video tại Nam Đại trên diễn đàn truyền lưu trở thành giai thoại. Tô Loan Loan ngươi chạy cái gì tới rồi hậu trường. Triệu Thiến Nhi giận kỳ không tranh. Khó được tiếp xúc ca đẹp trai cơ hội ngươi như vậy xấu hổ làm gì nha. Tô Loan Loan cười khan hai tiếng. Ta đi trước. A, nhanh như vậy đi đâu à, có chuyện. Cầm xong chính mình vật phẩm riêng tư, Tô Loan Loan nhanh chóng rời đi, đi tới trường bãi đậu xe. Một chiếc gia trưởng bản rôn roi đậu ở chỗ đó. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 230. Giết người diệt khẩu thứ chương 230. 230. Giết người diệt khẩu. Tô Loan Loan lên xe không bao lâu. Điện thoại liền vang lên. Vừa tiếp thông. Người nào đó thanh âm không nhịn được vang lên. Chạy đi đâu? Tô Loan Loan vội vàng nói. Ta có chút việc. Chuyện gì? Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cắt đứt. Chuyện rất trọng yếu, ngươi đi về trước đi. Có biết hay không chồng ngươi đã một tuần lễ đều không có đụng đến ngươi. Tô Loan Loan. Nhìn này nhỏ giọng âm oán niệm. Cho ngươi đánh 10 phân. Nhưng ngươi thật vui vẻ đến để nhất. Dự định bồi thường thế nào chồng ngươi? Tô Loan Loan lần nữa. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên thoái phong nhất chuyển. Chồng tối nay hẹn người đàm luận đại khái 9 điểm kết thúc. A, đây là đang hướng nàng báo cáo hành tung sao? Một giây kế tiếp. Chính mình ngoan ngoãn về nhà buổi tối chờ ta. Tô Loan Loan. Nàng trực tiếp cúp điện thoại. Một lời không hợp liền lái xe thật công chúa. Lão Lưu xuống xe mở cửa xe. Tô Oản Oản ngẩng đầu. Liền thấy Mặc Duy Nhất mang ba cái bạn cùng phòng tới. Lên xe thời điểm, Lý Phỉ Phỉ tựa hồ có chút kinh ngạc. Duy Nhất, nguyên lai bạn ngươi cũng ở đây đối a. Mặc Duy Nhất nói, Loan Loan mới vừa rồi khiêu vũ được hạng nhất, thuận tiện giúp nàng chúc mừng. Lý Phỉ Phỉ cười cười, trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng như vậy dùng tâm chuẩn bị. Mượn một đống lớn đồ dùng biểu diễn cùng quần áo trang sức. Còn xích trọng kim mời rồi chuyên nghiệp nhà tạo mẫu qua đây. Vốn là ổn được hạng nhất. Lại bị cái này Tô Oản Oản cho cướp đi. Mới vừa rồi Mặc Duy Nhất nói muốn dọn nhà. Cho nên mời bạn cùng phòng cùng nhau ăn bữa cơm. Không nghĩ tới cái này Tô Oản Oản cũng mặt dày cùng qua đây. Nghĩ tất tại Mặc Duy Nhất trên người vứt không ít chỗ tốt chứ xôn roi chậm rãi chạy. Năm người nữ sinh ngồi chung một chỗ. Trừ kia hai cách bạn cùng phòng liếu ra liếu xíu. Những thứ khác ba người đều không nói lời nào. Cho đến Duy Nhất. Lý Phỉ Phỉ đột nhiên mở miệng. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào ăn cơm a? Làm sao xe càng chạy càng xa cũng sắp đến vành đai 6 rồi. Mặc Duy Nhất nói đột nhiên nghĩ đến ta có món đồ ném các ngươi. Bồi ta đi tìm một chút, xong chuyện chúng ta lại đi ăn cơm. Thứ gì ném? Có bạn cùng phòng hỏi. Mặc Duy Nhất nhìn Lý Phỉ Phỉ trong lời nói có hàm ý, một bộ bông tai. Lý Phỉ Phỉ sửng sốt. Mười mấy phút sau, rôn roi lái vào một cái dưới cũ khu dân cư nhỏ. Lý Phỉ Phỉ cau mày. Những thứ khác hai cái bạn cùng phòng cũng là mặt đầy không giải. Bất quá, nếu là Mặc Duy Nhất mời khách lại xe dành riêng cho đưa đón, các nàng cũng không có lời gì được rồi. Sau khi đậu xe xong, Mặc Duy Nhất cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, Dung An, người đều đến sao? Cúp điện thoại, nàng nói, đi thôi. Đoàn người vào thang máy. Sau đó ngừng ở 9 tầng. Sau khi ra ngoài trải qua hành lang dài. cuối cùng đi tới trước một cánh cửa. Tới mở cửa là Dung An, người mặc cực kỳ đơn giản tây trang màu đen, mặt không cảm giác, bắp thịt rắn chắc. Lại nhìn thấy bên trong phòng bị lật bừa bộn hình dáng, tất cả mọi người đều có hơi bị hù dọa. Xoạt một tiếng, cửa phòng bị đóng lại cũng rơi xuống khóa. Mặc duy nhất ở trên sofa ngồi xuống, Tô Loan Loan thì ngồi ở bên cạnh nàng. Duy nhất, này, đây là đang làm gì nha? Một người nhát gan bạn cùng phòng sắp bị trận này ỉ vào sợ quá khóc. Trước kia nàng có nghe nói qua mặt ra trước kia là lăn lộn hắc đạo, chẳng lẽ là muốn đem các nàng giết người diệt khẩu chứ? Cái đó nam nhân hung thần áp sát, nhìn liền không giống như là cái gì hiền lành a. Không việc gì. Mặc duy nhất ngữ khí miễn cưỡng, ta chính là nghĩ lấy lại ta bông tai mà thôi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 231 231. Công chúa chân tránh thứ chương 231 231. Công chúa chân tránh nói xong, nàng nhìn về phía Lý Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ đeo này một đôi bông tai, ta tại 18 tuổi sinh nhật thời điểm thu qua giống nhau như đúc, là ba ta đưa cho ta lễ thành nhân vật. Nhưng mà trước đây không lâu, này một đôi bông tai đột nhiên không giải thích được không thấy. Ngươi đây là ý gì? Lý Phỉ Phỉ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Ngươi bông tai không thấy, cùng ta có quan hệ thế nào? Đừng quên ngươi một cái học kỳ đều không có tới ký túc dừng chân qua. Hơn nữa này một đôi bông tai là bạn trai ta đưa quà sinh nhật của ta. Này bức bông tai là Sinove tại 2 năm trước hạn chế khoản, lúc đó giá thị trường là 90.000 nhiều khối, bây giờ giá cả đã lật gấp 2 gấp 3, người bình thường căn bản là không mua nổi. Mặc duy nhất ngữ khí vẫn miễn cưỡng nhàn nhạt. Ngươi chắc chắn đây là bạn trai ngươi đưa cho ngươi? Lý Phỉ Phỉ miệng nhất định. Đương nhiên là hắn đưa cho ta, hắn là công ty nước ngoài quản lý cấp cao. Hơn nữa lúc ấy vừa vặn ta qua sinh nhật. Dung An, Mặc duy nhất không nhịn được mở miệng, đem người mang ra ngoài. Dung An đi tới mở ra cửa phòng ngủ, đi ra. Khi thấy từ bên trong đi ra nam nhân, Lý Phỉ Phỉ sợ tim nhất thời co rút. Lại là Quách Tinh Vũ, chỉ bất quá hắn sưng mặt sưng mũi, môi tan vỡ, khóe miệng còn treo máu tươi. Nhìn một cái chính là mới vừa rồi bị đánh qua. Song song, nàng xoay người liền muốn rời khỏi. Ai ngờ trước mắt thoáng một cái, người hộ vệ kia một cách bước dài, liền chặn lại đường đi. Cùng lúc đó, Mặc duy nhất thanh âm lại lần nữa vang lên. Quách Tinh Vũ, ngươi nhìn một chút Phỉ Phỉ bây giờ mang bông tai, có phải hay không mẹ ngươi cho ngươi kia một đôi? Cũng chính là nàng từ nhà ta trong trộm đi kia một đôi. Lý Phỉ Phỉ chợt nhìn về phía Quách Tinh Vũ. Trộm Quách Tinh Vũ lại chột dạ cúi đầu. Hắn là bị Dung An từ trong công ty trực tiếp ninh tới. Bởi vì phản kháng còn bị hắn đánh mấy quyền, đau chết hắn. Quách Tinh Vũ Mặc duy nhất nâng cao ngữ khí. Quách Tinh Vũ vội vàng nói. Dạ, cái này bông tai là ta đưa cho Phỉ Phỉ. Cũng chính là mẹ ta từ nhà ngươi trộm được. Lý Phỉ Phỉ khí thét chói tai, Quách Tinh Vũ ngươi đang nói gì? Phỉ Phỉ. Mặc duy nhất cắt đứt nàng, trực tiếp đưa tay đem bông tai còn ta. Lý Phỉ Phỉ siết chặt hai tay đứng ở nơi đó. Trên người còn ăn mặc đằng đường tính biểu diễn phục. Liền trước đây không lâu, nàng đứng ở trên võ đài, giống như vườn sao băng kịch trung công chúa như vậy chịu hết mọi người ngưỡng mộ. Có thể trước mắt lại bao nhiêu tỏ ra châm chọc. Mặc duy nhất mới thật sự là công chúa. Nàng ngồi ở chính mình trước mặt, cùng chính mình một dạng mới 20 tuổi, cùng chính mình một dạng trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng bởi vì ra đời bất đồng, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, vô cùng tôn quý thanh cao. Bên cạnh hai cái bạn cùng phòng thì bừng tỉnh hiểu ra, còn thật cho là Lý Phỉ Phỉ bạn trai có tiền lại rộng lượng đâu. Không nghĩ tới lại là trộm Mặc duy nhất, làm sao không bỏ được sao? Mặc duy nhất sần cười một cái. Không có ở trường học phơi bày ngươi, ta đã rất cho ngươi mặt mũi. Lý Phỉ Phỉ trên mặt từng trận đỏ trắng lần lượt thay nhau. Cả đời này nàng cho tới bây giờ không có như vậy mất thể diện qua. Mấy giây sau này, Nàng cắn răng, rốt cuộc nói, dựa vào cái gì ngươi nói là ngươi chính là ngươi Tinh Vũ đưa ta, chính là ta đồ vật? Tô Oản Oản có chút bất ngờ. Nàng có nghĩ tới, mắt như vậy đồ trang sức, Lý Phỉ Phỉ có thể sẽ không bỏ được, cho nên mới giúp duy nhất suy nghĩ một cách như vậy người tang vật câu lấy được biện pháp. Có thể không nghĩ tới, cái này Lý Phỉ Phỉ lại vẫn thật sự muốn làm của riêng Mặc Duy Nhất hít một cái xinh đẹp mắt mèo. Giang Thẩm tại nhà ta làm việc 2 năm này, trộm không ít vàng bạc châu báu cầm đi đổi bán, trong đó có rất nhiều đều bị Quách Tinh Vũ cầm đi đưa cho ngươi, bao gồm này một bức bông tai. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 232 232 dơ bẩn thứ chương 232 232 dơ bẩn. Ngươi nói bậy. Lý Phỉ Phỉ thẹn quá thành giận cắt đứt nàng, không cần trong nhà mình ném đồ vật, liền nương nhờ ta trên người. Ta cùng Tinh Vũ sống chung mới nửa năm, hắn đưa ta lễ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên ngươi thì không muốn? Còn Mặc Duy Nhất bỗng dưng lạnh xuống mặt. Nàng gặp qua không ít ái mộ hư vinh nữ nhân, có thể không nghĩ tới này một vị, thật là mặt dày vô sỉ đến mức tận cùng. Nếu là bạn trai bạn gái, Tô Hoàn Hoàn đột nhiên mở miệng, Duy Nhất, ngươi nói có khả năng hay không? Nàng chính là nhìn ngươi mang đẹp mắt, sẽ để cho bạn trai cũng mua cho nàng. Không mua được, vậy cũng chỉ có thể rực dây hắn trộm lạc. Vừa vặn Giang Thẩm lại tại nhà ngươi làm việc, mỗi ngày giúp ngươi thu thập phòng, trộm đồ rất thuận lợi. Cho nên các ngươi sẽ không phải là một phe chứ? Đội phạm tội. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Lý Phỉ Phỉ trợn mắt nhìn Tô Oản Oản. Bây giờ cuối cùng minh bạch nàng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, nguyên lai chính là Mặt Chó Duy Nhất chân mà đã hỗ trợ xuất ý kiến tồi đâu. Ngươi không nên ngậm máu phun người, không bằng không chứng. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Tô Oản Oản khẽ mỉm cười. Nếu Lý tiểu thư không chịu thừa nhận, ta cảm thấy trực tiếp báo cảnh sát đi, đem bọn họ đều giao cho cảnh sát xử lý. Vừa nghe đến phải báo cảnh, Lý Phỉ Phỉ sắc mặt biến. Nàng hay là ở trường sinh viên, không thể bởi vì loại này chuyện hư hỏng ở trong bóp cảnh sát lưu lại tiền án. Như vậy nhường nàng sau này làm sao còn ở trong trường học ngẩng đầu? Không cần báo cảnh sát, ta bây giờ liền trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng nâng lên tay, phẫn hận tháo xuống bông tai, sau đó đưa tới. Kia một đôi bông tai rơi ở lòng bàn tay, hồng quang sáng chói, chói mắt như lửa, xinh đẹp không được. Mặc Duy Nhất nhìn một cái, ngữ khí nhẹ sần, dơ bẩn. Lý Phỉ Phỉ cầm vòng tai, hai tay lấy mắt thường có thể thấy được tần số đang run rẩy, trên mặt càng là cực hạn làm nhục cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là Tô Hoàn Hoàn đưa tay nhận, trở về nhường người thật tốt tắm một cách đi. Dù sao cũng là ba người đưa lễ thành nhân vật. Mặc Duy Nhất nhấp môi dưới mũi, mới vừa nhận lấy bông tai, ba ba ba ba ba, cửa phòng đột nhiên bị dùng sức chụp vang. Dung An đi tới mở cửa, Giang Thẩm cùng chồng trực tiếp xông đi vào. Vừa nhìn thấy nhi tử bị đánh thành như vậy, Giang Thẩm hướng về phía Mặc Duy Nhất liền hô, tại sao đánh con trai? Ta không phải là cầm ngươi một ít đồ sao? Ngươi còn khi dễ như vậy người sao? Con trai ta thân thể không tốt, hắn nếu là có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dung An ngạnh bang bang mở miệng, người là ta đánh, cùng công chúa không có quan hệ. Giang Thẩm nhìn hắn, giận mà không dám nói gì. Cái này Dung An là Mặc Duy Nhất cận vệ, cùng Mặc ra những thứ khác rất nhiều hộ vệ một dạng, từ tiểu tiếp thủ qua chuyên nghiệp đánh cận chiến huấn luyện, đánh nhau có thể lấy một địch mười. Hơn nữa trong mắt cho tới bây giờ chỉ nhận chủ người. Mới vừa rồi nhận được hắn điện thoại, nàng cũng biết sự tích đã bại lộ, lập tức lại nhìn thấy trong phòng bị lật bừa bộn dáng vẻ. Nàng cắn răng một cái, dạ, ta là cầm công chúa đồ vật, nhưng là những thứ đó đều là ngươi không cần. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết, nhiều như vậy trưởng bối, bằng hữu thân thích đưa cho ngươi nhiều như vậy lễ vật, ngươi đều là liếc mắt nhìn liền ném ở đó. Nhiều lễ vật ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng dùng qua, có thậm chí đều không có tháo qua. Chưa dùng qua ngươi liền có thể cầm sao? Tô Loan Loan không nhịn được cắt đứt nàng. Nay đặc biệt là cái gì cường đạo suy luận, nàng còn lần đầu tiên nhìn thấy đem trộm đồ nói như vậy. Lý Trực khí tráng thật là mở rộng tầm mắt, Giang Thẩm nhìn nàng một cái, không dám nói tiếp nữa. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 233 233. Thường nổi sao thứ chương 233 233. Thường nổi sao? Giang Thẩm mặt duy nhất trầm rãi mở miệng. Ngươi tại nhà ta làm 2 năm, bình thời ta đối với ngươi như vậy, ngươi hẳn trong lòng hiểu rõ. Ta cho ngươi tiền lương là của người khác gấp đôi, ngươi thường xuyên xin nghỉ, ta cũng cho tới bây giờ sẽ không cố ý làm khó hoặc là chụp tiền. 2 năm này tới, ta lúc không có ai đưa cho ngươi đồ vật còn thiếu sao? Tại sao ngươi còn muốn trộm đồ? Giang Thẩm mặt đỏ lên. Ngươi đưa ta đều là ngươi coi thường cùng dùng không được. Ngươi bình thời cũng chính là đáng thương ta, mới có thể bố thí ta một ít tiện nghi đồ vật. Chân chính thứ tốt ngươi nỡ đưa sao? Tô Loan Loan một lần nữa mở rộng tầm. Cái này Giang Thẩm nàng đã gặp mặt mấy lần, nhìn thật đàng hoàng có thể làm. Không nghĩ tới chẳng những là ăn trộm, vẫn thích mổ hư vinh. Ngay cả tam quan đều sụp đổ thành như vậy. Mặc duy nhất cười cười, mở túi ra, từ bên trong móc ra một sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, thật dày hóa đơn. Hướng trên bàn uống trà nhỏ vỗ một cái. Những thứ này có lẽ là trước kia Dung An cũng đã cho ta. Đây là con trai ngươi 2 năm này tới tài vụ hóa đơn. Hắn năm nay mới tiến vào nhà này công ty nước ngoài công ty làm nhân viên. Lương tháng vừa qua khỏi 10.000. Lúc trước hắn chỉ là một lớn bình thường học sinh. Nhưng mà phần này hóa đơn trong, từ 1 năm nhiều trước kia bắt đầu, mỗi 1 tháng đều có ít nhất mấy trăm ngàn nước chảy, chỉ vào không ra. Hơn nữa đều là từ Nam Thành một nhà tiệm cầm đồ chuyển vào. Còn có này một sợi dây chuyền. Nàng lại từ trong túi sách cầm xuất một cái trân châu dây chuyền. Chuỗi tử trên có khắc có tên tiếng Anh của ta Vê Gia. Là Gia Gia đặc biệt nhường Ba Di bên kia thiết kế sư cho ta định chế quà cưới. Một tổ này dây chuyền, ta lúc ấy cũng để cho ngươi xem qua. Kết quả bây giờ là Dung An từ nhà kia tiệm cầm đồ mua về, cũng chính là trước đây không lâu ngươi mới vừa từ ta nơi đó trộm đi. Chỉ bằng những thứ này, hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Nhưng các ngươi vào đi ngồi tù, không thể báo cảnh sát. Giang Thẩm vừa nói, nhanh chóng đi tới Mặc Duy Nhất trước mặt nói, con trai ta thật vất vả mới tiến vào công ty này. Nếu như báo cảnh sát nói, hắn cả đời này thì xong rồi, sẽ lưu lại tiền án. Ngươi nhường hắn sau này vẫn làm thế đó người. Sớm biết như vậy, ngươi cần gì phải ban đầu. Mặc Duy Nhất bất vi sở động. Công chúa, coi như ta cầu ngươi có được hay không? Ngươi không thể như vậy tâm địa sắt đá a. Ta tâm địa sắt đá ngươi đừng quên. Ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Sớm tại lần trước ngươi thấy Phỉ Phỉ bị nàng vạch trần thân phận thời điểm, ta liền có thể báo cảnh sát. Ta muốn ngươi khả năng có nỗi niềm khó nói, cho nên mới không có làm lớn chuyện. Kết quả thế nào? Nàng câu môi đỏ mọng, đẹp lạnh lùng thanh tràn đầy cười. Gặp qua không biết xấu hổ, ta chưa thấy qua giống như ngươi như vậy không biết xấu hổ. Trộm đầu ngươi còn lý luận, thật sự không thể báo cảnh sát a công chúa. Giang Thẩm lúc này mới hối hận không kịp. Lúc trước vẫn cho là Mặc Duy Nhất không có phát hiện, chỉ là một đơn thuần cô bé thôi. Bây giờ mới phát hiện nàng sai rồi. Nàng sai hoàn toàn. Giang Thẩm ùm một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc kể lể bắt đầu cầu tha thứ. Công chúa, ngươi đồ vật ta cũng sẽ trả lại cho ngươi, chỉ cầu ngươi không cần báo cảnh sát. Muốn bao nhiêu tiền ta cũng sẽ thưởng cho ngươi, chỉ cần ngươi chớ đem chúng ta đưa vào đi ngồi tù. Ta đồ vật ngươi thường nổi sao? Mặc Duy Nhất ngồi ở trên sofa cứ như vậy nhìn bằng nửa con mắt nhìn nàng. Ngươi cho là ta hôm nay qua đây thật chỉ là vì tìm ngươi thường tiền sao? Vừa nói, Mặc Duy Nhất đột nhiên nâng tay lên trung kia một đôi si no ve bông tai. Giống như này một đôi bông tai, thật ra thì ta cũng không thích. Nhưng là bởi vì là ta đồ vật, ta nhất định phải cầm về. Ta người này có bệnh sạch sẽ, ta không thích người khác đụng ta đồ vật, càng không thích người khác làm bẩn ta đồ vật dơ bẩn. Ta tình nguyện không cần nói xong. Nàng dùng sức đập một cái, soạt một tiếng, bông tai ngã tại cứng rắn gạch sứ trên sàn nhà, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Rất lâu sau này, Tô Loan Loan còn nhớ lúc đó cảnh tượng này. Mặc duy nhất ngồi ở trên sofa, một thân màu mực váy dài xứng màu cà phê áo khoác, môi đỏ mọng đẹp lạnh lùng, mi mắt kiều căng, nói ra khỏi miệng nói lạnh giá lại đoạn tuyệt, giống như là nào đó vận mệnh tiên đoán. Chỉ bất quá lúc ấy, nàng còn chỉ là một 20 tuổi tiểu cô nương, thiều hoa chính thịnh, sáng chói minh diễm, trong mắt trừ tình yêu không có vật gì khác nữa. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 234. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú thứ chương 234. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú cảnh sát tới rồi sau, bởi vì người tang vật câu lấy được, Quách gia ba khẩu cung nhận không kiêng kỵ, ngược lại cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Xử lý xong sau chuyện này, vừa đi ra khỏi thang máy, Lý Phỉ Phỉ liền một mình rời đi. Ngoài ra hai cái bạn cùng phòng cũng thận trọng bày tỏ nghĩ trở về trường học. Náo loạn như vậy một suốt, Mặc duy nhất cũng không có tâm tình gì ăn cơm. Nhưng lão Lưu lái xe đưa bạn cùng phòng trở về trường học. Nàng cùng Tô Oản Oản thì ngồi dung an xe về nhà. Dọc theo đường đi, Mặc duy nhất đều không nói lời nào. Tô Oản Oản khuyên nhủ, cái đó Giang Thẩm chính là lỗi do tự mình gánh. Thứ người như vậy không cho một điểm dạy dỗ, sau này chỉ biết hố càng nhiều hơn người. Ngươi làm không sai. Mặc duy nhất nhìn nàng, ta chính là cảm thấy ta đối nàng tốt vô cùng, không nghĩ tới tại nàng trong lòng, ta như vậy ngược lại là tại đáng thương nàng, bố thí nàng, còn ngờ ta cho đồ vật không đủ tốt. Thật là càng nghe càng khí. Nàng chẳng qua là vì chính mình kiếm cớ thôi. Ngươi có tin hay không? Coi như ngươi đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ chiếu trộm không lầm Mặc duy nhất. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, trở về nhường nhà ngươi Tiểu Bạch an ủi một chút. Nói đến chỗ này, Mặc duy nhất thật buồn bực rồi. Tiểu Bạch không ở nhà. Hơn nữa đây mới là hắn rời đi ngày thứ nhất. Tiếp theo sẽ còn có suốt một tuần thời gian hắn đều không ở nhà. Trước kia hắn cũng không ít đi công tác, nàng cũng chưa từng giống như lần này khó như vậy nấu. Có thể là bởi vì chân bị thương, mới vừa rồi lại dày vò suốt như vậy nhiều nháo tâm chuyện. Mặc duy nhất trong lòng ủy khuất lại không chỗ kể lể. Cầm lấy điện thoại ra, phát hiện mấy giờ trước phát que chat còn không có trả lời. Đưa xong Tô Oản Oản sau, Mặc duy nhất ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe trên, đột nhiên hỏi: Dung An, ta đối ngươi tốt không? Chỗ ngồi tài xế Dung An sườn sốt, sau đó ngạnh bang bang trả lời: Công chúa đối ta rất tốt. Vậy ngươi có thể hay không cũng giống Giang Thẩm như vậy, ngoài mặt đối ta một bộ khuôn mặt, ngầm lại là ngoài ra một bức khuôn mặt? Dung An tiếp tục nơ gơm hơm à nơ hơm bang bang trả lời: Dung An sẽ không. Mặc duy nhất quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn: Vậy tại sao Giang Thẩm muốn như vậy nói ta? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà tâm lý vẫn là có một điểm bị thương, cho nên mới phát cáu đem bông tai đều đập. Công chúa, Dung An nói, thứ người như vậy ngươi không cần thiết bởi vì bọn họ mà tức giận, không đáng giá. Mặc duy nhất nhấp mím môi mũi. Lời là nói như vậy, có thể vừa nghĩ tới chính mình hảo tâm lại bị người coi thành lòng lang dạ thú, thật là ối không được. Sớm biết tại phát hiện bông tai bị trộm lúc đi liền báo cảnh sát tốt rồi. Dung An từ kính chiếu hậu nhanh chóng nhìn một cái. Mặc duy nhất ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe trên, co lại không bị thương chân trái, cả người co lại thành một đoàn nho nhỏ, tóc thật dài xóa xuống, đem nàng mặt cơ hồ đều che ở. Dung An có mặt, Ta vẫn là rất khổ sở, làm sao đây? Trong buồng xe đột nhiên rất an tĩnh. Qua một hồi lâu, Dung An thanh âm đâu ra đấy vang lên, công chúa hẳn vì để ý ngươi người vui vẻ. Mặc duy nhất cúi đầu, hồi lâu đều không nói gì thêm. Cho đến đó đi trải qua trung tâm chợ quảng trường. Dưới màn đêm, có rất nhiều bóng người rộn rịp, huyên náo huyên náo. Trong đó không thiếu cử chỉ thân mật tình nhân. Mặc duy nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, Dung An, giúp ta đặt sớm nhất lớp 1 đi Hải Thành phi cơ. Dù là lại trấn định như Dung An, lập tức cũng có chút bất ngờ rồi. Ngươi nói đúng. Mặc duy nhất kiều diễm mi mắt gian dính vào cười ngọt ngào. Ta không cần thiết vì những thứ kia người không liên hệ lãng phí tâm tình. Ta thời gian, ta sinh hoạt, còn có ta tâm tình, đều hẳn hiến tặng cho để ý ta người. Cho nên ta quyết định, ta sẽ đi ngay bây giờ Hải Thành tìm Tiểu Mạch. Ta muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Ta phải bồi hắn đi công tác. Ta muốn cùng hắn chung một chỗ Dung An. Công chúa, thật ra thì ta thật không phải là cái ý này. A Mặc duy nhất tại biệt thự hết sức phấn khởi thu thập hành lý thời điểm, Tô Oản Oản đã về đến nhà, đang ngồi ở nhà phòng khách chăm nhàm chán ỉ lại. Lần đầu tiên cảm thấy về đến nhà lại sẽ như vậy nhàn nhã, chỉ vì Hoắc Cảnh Thâm không có ở đây. Nhìn đồng hồ, hắn lúc trước nói 9 giờ kết thúc, bây giờ mới hơn 7 giờ. Tô Oản Oản cầm lên hộp điều khiển từ xa, bắt đầu điều chỉnh đài. Từ một máy điều đến sắp một hơn trăm đài, còn phải tiếp tục pha thời điểm. Tiểu Thầm Thầm, Tô Oản Oản sườn sốt, bận quay đầu. Ngại A Tử Dương, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Ta đem thanh âm điều ít một chút. Tiểu Thầm Thầm, Phó Tử Dương bưng một chương tiểu thịt mặt. Ngươi tay ghi số là bao nhiêu? 1.861.186. Đọc một nửa, Tô Oản Oản nhìn hắn. Ngươi cầm ghi chép một chút đi. Phó Tử Dương nháy hai cái mắt to, từ trong bọc sách móc ra chính mình điện thoại nhỏ. Được rồi. Mặc dù chỉ nghe một lần hắn liền có thể nhớ. Tô Oản Oản lại nói một lần số điện thoại di động, sau đó liền ship tới tại làm bài tập. À ừ, có sẽ không nói ngay, Tiểu Thầm Thầm có thể dạy ngươi. Nghe được câu này, Phó Tử Dương nơ gơ e o đầu nhỏ, tà tà liếc nhìn nàng. Tô Oản Oản sườn sốt. Tên tiểu tử này là ánh mắt gì, làm sao giống như vậy? Mỗi lần chính mình phạm sai lầm lúc Hoắc Cảnh Thâm ánh mắt Tiểu Thầm Thầm. Phó Tử Dương mặt đầy manh manh đát, ngữ khí cũng rất phúc hắc. Nhưng là ta làm là năm niên cấp đề mục, có thể sẽ có một chút khó nga. Không việc gì, Tiểu Thầm Thầm cái gì cũng biết, số học sinh ngữ tiếng Anh toàn năng, tới ta dạy ngươi. Tô Oản Oản nói đặc biệt hào khí. Một cái tiểu học năm thứ nhất tiểu thí hài mà thôi, coi như làm năm niên cấp đề mục, lại có thể khó đi nơi nào? Kết quả chờ nàng nhìn thấy cái đó đề mục, một cái trong ao trang rồi ba căn ống nước, giáp vì nước vào quản, ấp vì suất ống nước. Ấp ống nước 20 phút có thể thả xong nước. Bính cũng là suất ống nước, 30 phút có thể thả xong nước. Nếu như trước mở ra giáp ống nước đổ đầy nước, lại mở ấp ống nước mở nước, 10 phút thời điểm lại mở bính ống nước. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 235. Cậu tử đại gia thứ chương 235. Cậu tử đại gia. Tô Oản Oản ngồi ở đó, sát có chuyện lạ, cầm bút lên bắt đầu tính toán. Kết quả thôi đi nửa ngày, phát hiện chính mình không tính ra. Vừa nhấp mắt, liền thấy Phó Tử Dương chính tay nhỏ bé chống cằm nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn hài tử thuần chân vô tà mắt to, Tô Oản Oản có chút lúng túng. Con mẹ nó sẽ không giải đáp a. Bây giờ học sinh tiểu học đề mục đều như vậy khó khăn sao? Tô Oản Oản khổ khổ hai tiếng, nghiêm nghị nói. Tử Dương, Tiểu Thầm Thầm cảm thấy cái đề mục này ra không đối. Không đúng chỗ nào? Tô Oản Oản nghiêm trang nói. Đề mục nói một bên nước vào, một bên đồng thời xuất nước, đây không phải là lãng phí quốc gia nước tài nguyên sao? Người bạn nhỏ phải tiết kiệm dùng nước, không cần lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ. Biết không? Phó Tử Dương an tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào. Tô Loan Loan nhất thời càng chột dạ, ách, ngươi thật tốt làm bài tập đi, Tiểu Thẩm Thẩm không quấy rầy ngươi. Nói xong, đứng dậy nhanh chóng hướng trên lầu chạy đi. Hay là chơi game đi. Ai ngờ mới vừa ngồi lên ghế sofa, điện thoại di động reo, hay là thật lâu không thấy Diệp Tề Thiên đánh tới. Hắt hắt hắt hắt. Vừa tiếp thông, Diệp Tề Thiên ở bên kia thô bỉ cười, tiểu sư muội đoán một chút ta ở nơi nào a? Ta làm sao biết ta tại quý đệ. Tô Loan Loan tức giận đảo cặp mắt trắng giã, không việc gì liền cút, ta muốn chơi game đi. Đánh trò chơi gì? Có biết hay không ta mới vừa nhìn thấy người nào ai chồng ngươi nga. Hắn nói tối nay hẹn người nói chuyện làm ăn. Tô Hoàn Hoàn nói rất bình tĩnh. Đánh sắm hắn nếu là tại nói chuyện làm ăn. Ta liền đem tên viết ngược lại, Diệp Tề Thiên nói khẳng khái sục sôi. Ta mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hết mấy tiểu yêu tinh đi theo hắn vào bao xương rồi. Các đều ăn mặc tiểu dây đeo. Đản ngực lộ lưng. Còn có kia quần lót. Ngay cả cái mông trứng nhi đều không gói được. Kia trắng lóa đại chân dài. Chập chập chập. Lại bạch lại tế. Tô Oản Oản cau mày, thiệt hay giả, sư huyên ngươi lúc nào lừa gạt ngươi, ngươi chờ a, ta cho ngươi chụp một tấm hình. Tô Oản Oản vừa muốn cúp điện thoại. Ai nha, không được. Bọn họ đem cửa bao xương đóng lại. Ngọa tào xiết. Ngươi tranh thủ đến đây đi. Ngay tại lầu 6. Bao xương tên gọi. Khoái Hoạt Lâm, ngươi nghe một chút. Nhìn một cái thì không phải là đứng đắn gì, tên thật là dâm uế bất kham, ta ở nơi này giúp ngươi nhìn. Ngươi tranh thủ qua đây. Đúng rồi. Ngàn vạn lần chớ gọi điện thoại a. Cẩn thận đánh cỏ đồng rắn. Tô Loan Loan cúp điện thoại, đứng dậy liền hướng ngoài cửa phóng tới. Chết tên khốn đáng chết này, nói buổi tối hẹn người nói chuyện. Không nghĩ tới lại là đi ra ngoài tìm tiểu thư quý để hội sở. Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở màu đen ghế salon bằng da thật. Tây trang màu đen quần bao quanh hắn không chỗ sắp đặt hai điều đại chân dài. Hắn thân thể hơi ngưỡng. Cà vạt buông. Áo sơ mi trắng tay áo qua loa cuốn lên. Lộ ra bền chắc mạnh mẽ tiểu cánh tay. Cô tồn ở một bên lông dài ám hoa trên thảm. Một thân lông đen bóng loáng sáng bóng. Trên cổ nạm chui cảnh liên cao quý lại xa xỉ. Lè lưới. Ngẩng đầu lớn ngực. Mắt chó lấp lánh có thần. Chủ nhân cao quý, nuôi cẩu tử cũng cùng cách đại gia tựa như. Bàn uống trà nhỏ đối diện thì đứng một hàng em gái. Toàn bộ đều ăn mặc nạm tiểu phấn chui màu vàng tiểu dây đeo. Phía dưới là cùng cùng màu tiểu khố. Cơ hồ không gói được kia ngạo nhân ba bao vây. Mỗi người trong đều bưng một cái ly rượu vang. Theo âm nhạc nhẹ nhàng giãy rùa dáng người. Các loại ánh mắt quyến rũ như tơ. Gãi đầu làm dáng. Cho đến Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được thanh âm vang lên. Nhường các nàng tất cả đi ra ngoài. Làm gì nha đại ca, Nam Cung Tử nhìn một đôi cặp mắt đào hoa lấp lánh rực rỡ. Ta còn không có nhìn đủ đây. Không thể ngươi kết hôn rồi liền không để cho người anh em mấy cái hưởng thụ chứ, hay là. Ngươi choáng váng cầu sao? Hắn không phải choáng váng cầu. Lục Kham Vũ từng chữ từng câu. Hắn là thê quản nghiêm. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng liêu rồi một chút mí mắt, ánh mắt hóa làm lợi kiếm, vèo vèo bắn về phía Lục Kham Vũ. Vậy không chuyện, không choáng váng cầu liền tốt. Yên tâm đi đại ca, mấy ca tuyệt đối thủ khẩu như bình, sẽ không nói ra đâu. Nam Cung Tử nháy nháy mắt. Đúng không nhị ca? Trừ Tu Hoàng từ trong miệng ói một cái vành mắt. Phượng mâu híp lại. Mấy cái này đều là chúng ta hội sở mới tới em gái. Tất cả đều là chất lượng rất cao. Sinh viên nói xong. Hắn bí bí nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Ngươi không phải thích nhất nữ sinh viên đại học sao? Mấy cái này càng non. Còn có một cái mới vừa tròn 18 tuổi. Hay là sổ. Yên tâm đi. Đều đã làm qua sức khỏe kiểm tra. Hoắc Cảnh Thâm lánh xích. Ta nhìn ngươi cũng cần làm một cái sức khỏe kiểm tra, cẩn thận chơi nhiều, dính vào bệnh. Thảo, đại ca ngươi nguyền rủa ai đó? Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp buông xuống ly rượu, đứng dậy, ta đi. Long cô lập tức cũng đứng lên, đi theo kêu đổi một tiếng. Trừ Tu Hoàng tức giận chừng mắt một cái con kia ngốc điêu chó săn. Đừng diễn sâu a. Đợi lát nữa. Còn có một người muốn đi qua. Hoắc Cảnh Thâm mặt mũi hơi trầm xuống, ai lập tức ngươi thì biết. Trừ Tu Hoàng nhíu mày, nói năng tùy tiện lại không có hảo ý. Hoắc Cảnh Thâm nói trước đem những thứ này nữ nhân đuổi đi. Trừ Tu Hoàng xách rồi một tiếng. Có cần không trang tiếp tục trang nam nhân tụ họp không phải là hút thuốc uống rượu chơi nữ nhân đi. Hoắc Cảnh Thâm bình tĩnh nhìn hắn. Sau mấy giây Trừ Tu Hoàng thua trận. Phải. Hắn phất phất tay các ngươi tất cả ra ngoài đi. Các nữ hài tử nhìn nhau bận xoay người rời đi. Bao cửa xương phòng cứ như vậy phanh chờ mấy cô gái kia nối đuôi rời đi sau mới phát hiện đứng ở cửa một nữ nhân. Nàng ăn mặc một cái nghiêng vai tơ lụa lụa đen váy. Buộc vòng quanh thuộc về nữ nhân thành thục hoàn mỹ thân hình. Rượu màu đỏ tóc quăn tất cả đều khép tại một bên. Hơi hơi bên thủ. Môi đỏ mọng diêm rúa lòe loẹt. Nụ cười diễm lệ. Chính là Trừ Tĩnh Di. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 236. Cá mè một lứa thứ chương 236. 236. Cá mè một lứa như vậy nhiều năm không gặp. Mấy người các ngươi. Hay là như vậy cá mè một lứa. Tĩnh Di tỷ. Nam Cung Từ vội vàng đứng dậy. Ngươi trở về nước khi nào tuần trước. Trừ Tĩnh Di thành thực đi vào. Nhìn một cái cô trực tiếp tại Hoắc Cảnh Thâm ngồi xuống bên người. Cô gào khóc rồi một giọng. Sau đó một đôi mắt đen to linh lợi nhìn chằm chằm nhà mình chủ nhân. Liền lại cũng không có rời đi qua. Cảnh Thâm vỉnh lên đùi phải từ cao khai xoa màu đen làn váy trung lộ ra. Da trắng hoảng người con ngươi. Làm sao không đem ngươi cái tiểu cô nương kia cùng nhau mang tới chơi chơi. Hoắc Cảnh Thâm còn chưa lên tiếng. Nam Cung Tử liền nói. Tĩnh Di tỷ. Ngươi gặp qua chị dâu nhỏ rồi nghe tiếng xưng hô này. Trừ Tĩnh Di ánh mắt khẽ động. Nàng nhớ được lúc còn rất nhỏ. Bởi vì hai người hoa hoa thân quan hệ. Mỗi lần mấy người này thấy nàng. Cũng là chị dâu. Chị dâu kêu. Thời điểm đó Hoắc Cảnh Thâm cũng là như vậy sắc mặt trầm trầm ánh mắt lương bạc. Hắn tâm tư luôn luôn đều là khó khăn nhất đoán. Mấy ngày trước họp gia trưởng trên thấy qua. Trừ Tĩnh Di nói. Nguyên lai là như vậy. Nam Cung Tử chen lẫn chen chúc cặp mắt đào hoa. Chị dâu nhỏ bây giờ. Phỏng đoán đang ở trong thư viện đi học đâu ha ha ha ha. Trừ Tĩnh Di kinh ngạc hơi màu mày liễu. Nàng hay là học sinh sao đó cũng không. Nói chuyện hay là Nam Cung Tử. So với đại ca tiểu 10 tuổi. Năm nay mới vừa lên đại tam. Thật giống như còn ngày ngày nội chú đâu đi. Nội chú Trừ Tĩnh Di nhất thời kinh ngạc hơn rồi. Đúng vậy. Muốn không đại ca gần đây làm sao có thể ngày ngày tới cùng chúng ta uống rượu. Ngươi nhìn hắn này buồn buồn dáng vẻ không vui. Đoán chừng là tính sinh hoạt bất hóa hài. Nửa người dưới nén đến hoảng. Cho nên mỗi ngày chỉ có thể lưu lưu cầu. Uống chút rượu. Làm thầy thuốc đều như vậy bể miệng sao. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng cắt đứt. Nam Cung Tử khổ khổ hai tiếng, không nói. Vừa vặn điện thoại di động lúc này vang lên, Hoắc Cảnh Thâm nhìn một cái, đứng dậy, nhận cú điện thoại. Chờ hắn rời đi sau. Nam Cung Tử lập tức lại bu lại. Tĩnh Di tỷ. Ngươi nói đại ca hắn buồn không muộn tao lính ngồi lục kham vũ đột nhiên lại nói chuyện. Ta nhìn ngươi thật tao. Nam Cung Tử trực tiếp nắm lên trong đĩa hoa lan đậu ném tới. Con mẹ nó hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói ra có thể tức chết người. Tô Loan Loan vội vã đón xe đi tới quý để kết quả. Lại không cho vào dựa vào cái gì không để cho ta đi vào lính gác cửa một mặt nghiêm túc chỉ bên cạnh cáo thị bài. Phía trên lại viết. Cậu cùng người chưa thành niên không được đi vào. Tô Loan Loan khóe miệng từng trận co quắp. Lại đem nàng cùng cậu một dạng đối đãi không đúng nàng lập tức nói. Ta 20 tuổi. Trưởng thành. Thẻ căn cước lấy ra. Tô Loan Loan. Bởi vì quá vội vàng, nàng chỉ mang theo một cái điện thoại di động. Ta là tới tìm chồng ta. Ta đã kết hôn rồi. Thật sự. Ta không lừa gạt ngươi không thẻ căn cước nhất luật không được vào lính gác cửa tiểu ca ngay thẳng không a. Tô Loan Loan một câu lần áo thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng. Nàng hỏi. tiểu ca ca ngươi là mới tới đây hay sao? Ta lúc trước tới qua cái này. Nơi này lão bản ta cũng biết. Hắn kêu trừ tu hoàng. Ai ngờ lính gác cửa khoát khoát tay, căn bản không muốn nghe nàng giải thích. Tô Oản Oản cũng là say, chỉ tốt cho Diệp Tề Thiên gọi điện thoại, tiểu thiên, ngươi mau ra đây tiếp ta. Thế nào ta quên mang thẻ căn cước rồi, kết quả lính gác cửa nói người chưa thành niên không cho vào. Phá phá phá phá phá phá. Diệp Tề Thiên một trận cười điên cuồng. Ai bảo ngươi ngực nhỏ. Bị phép bỏ đi phá phá phá phá phá. Chờ. Ca bây giờ sẽ xuống ngay đón ngươi nói xong. Điện thoại bị cúp. Tô Loan Loan nhìn điện thoại di động cắn răng nghiến lợi. Chết nàng đến cùng nơi nào ngực nhỏ rồi, không phải là hôm nay vì khiêu vũ. Cho nên đặc biệt tại áo sơ mi trắng bên trong mặt yếm không nhìn ra được sao. Nàng cũng có sấp xỉ cơ cúp ngực có được hay không. 5 phút sau. Diệp Tề Thiên đi ra. Chỉ bất quá. Tô Loan Loan trên mặt một hàng người da đen dấu hỏi. Chỉ thấy Diệp Tề Thiên đỡ kính râm. Mang mũ lưới chai. Còn vây quanh miệng đen cách lồng. Nếu không là quá quen thuộc hắn kia tao bao tư thế đi. Nàng thiếu chút nữa thật không dám nhận. Hai người thuận lợi tiến vào hội sở. Đi thang máy thời điểm. Tô Oản Oản không nhịn được hỏi hắn. Ngươi tại sao đánh giả trang thành như vậy? Diệp Tề Thiên dùng ngón tay chống lên mắt kính giá. Một đôi tinh con mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng. Không hiểu chứ, ta bây giờ là đại minh tinh. Không thể tùy tiện lộ ra ta dung nhan tuyệt thế. Nhất định phải ngụy trang mới có thể xuất hành. Nếu không sẽ đầy ép cả người. Tạo thành đám người kẹp. Thậm chí có thể sẽ sinh ra tai nạn giao thông. Thậm chí là fan nữ cỡ lớn sẽ bức hiện trường. Tô Loan Loan. Lên trên lầu, Tô Loan Loan đi theo Diệp Tề Thiên đi vào. Vừa đi, một bên trong lòng làm các loại tư muốn hoạt động. Cái này cùng lần trước từ Los Angeles đột kích trở về nước bắt gian cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy nàng trừ tức giận chính là tức giận, nhưng bây giờ. Nàng vừa khẩn trương, lại lo lắng, lại thấp thỏm, lại không an. Ngắn ngủi mấy phút. Lại trong đầu loại bỏ nơ loại khả năng. Chờ cuối cùng đã tới cái gọi là khoái hoạt lâm bao xương. Nàng hít sâu một cái. Nhấc chân phải lên. Loảng xoảng một tiếng liền đem cửa đạp ra. Kết quả bên trong không có một bóng người. Diệp Tề Thiên chợt tháo kính đen xuống. Thảo, người đâu? Tô Loan Loan lại len lén thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng hung hăng liếc hắn một mắt. Ngươi làm cái gì? Ta mới vừa rồi thật sự nhìn thấy chồng ngươi ở bên trong. Sau đó có mấy em gái tiến vào. Nhiều so với ngươi còn trẻ đây. Tô Loan Loan, thật sự, ta dùng ta hạng thượng nhân đầu hướng ngươi bảo đảm. Nhàm chán, Tô Loan Loan xoay người rời đi. Tiểu sư muội ngươi đừng đi a, ta thật sự không lừa gạt ngươi a. Diệp Tề Thiên mới vừa theo đuổi hai bước, một bên cửa bao xương đột nhiên mở ra. Tề Thiên, ngươi đã chạy đi đâu? Nhanh, Chu đạo diễn tìm ngươi. Tạ Đính vừa nói, không nói lời nào liền đem hắn kéo vào. Chử nhị. Cậu cùng người chưa thành niên không được đi vào hoát tổng. Ngươi là đối cô có ý kiến cô. Uông Trừ Nhị. Như vậy vấn đề tới rồi. Cô là làm sao đi vào quý để phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn? 09 chương 237 237. Tình nhân cũ thứ chương 237. 237. Tình nhân cũ quý để rất đại. Bên trong hành lang càng là quanh co lâu dài. Tô Loan Loan tới qua nơi này hai lần. Nhưng cũng có thể bởi vì tức giận. Giống như cái con ruồi không đầu một dạng sông ngang đánh thẳng. Chờ nàng phát hiện thời điểm không đúng. Chính mình đã lạc đường. Vòng một vòng, cuối cùng trở về lại tại chỗ rồi. Nàng cau mày, nhìn kỹ bảng hướng dẫn, sau đó đi về phía trước. Kết quả lại đi tới một nơi ẩn núp chỗ trang nhã. Tương tự một lầu đại đường hình dáng. Chỉ bất quá không có bao nhiêu vị trí. Top 3 top 5 có người ở đó uống rượu nói chuyện phiếm. Tô Loan Loan vừa muốn xoay người. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Cảnh thâm. Làm sao một người ở chỗ này uống rượu là một nữ nhân thanh âm. nhu mì, ôn nhuyễn, nhưng cũng lộ ra một cẩu ngạo mạn cường thế. Tô Loan Loan trong nháy mắt toàn thân căng thẳng. Nàng xoay người, rúc lại phía sau bình phong, tiếu tiếu tựa đầu dò xét đi ra ngoài. Chỉ thấy dựa vào góc trên sofa, cái đó ăn mặc áo sơ mi trắng hắc quần tây, đưa lưng về mình nam nhân, có thể không phải là Hoắc Cảnh Thâm chỗ trang nhã ánh đèn có chút tối. Hắn ngồi ở chỗ đó, sống lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, ngay cả sau ớp tóc đều là tu bổ tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Nhưng là giờ phút này đối diện với hắn ngồi một nữ nhân khác, rượu màu đỏ diêm rúa lòe loẹt tóc lăn, nghiêng vai hắc váy dài buộc vòng quanh uyển chuyển vóc người mê người, nụ cười trên mặt mang lười biếng cùng tùy ý. Chính là ngày đó buổi trưa ở trong trường học đụng phải Trừ Tính Di. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta tại sao phải đột nhiên thiểm hôn. Nghe được vấn đề này, Tô Loan Loan không khỏi căng thẳng trong lòng. Sau đó, số tuổi tới rồi, Hoắc Cảnh Thâm nói, trả lời có hơi thở ơ. Tô Loan Loan lại bị tức không ngừng cắn răng. Số tuổi tới rồi, con mẹ nó này cái gì trả lời cho nên. Tại sao phải cùng cái đó Hoàng Mao nha đầu thiểm hôn. Trừ Tính Di lại hỏi. Tô Loan Loan lại là những mày một cái. Hoàng Mao nha đầu con mẹ nó tổng so với ngươi cái Hồng Mao ruột được rồi. Hoắc Cảnh Thâm lần này không trả lời. Cảnh Thâm. Trừ Tính Di đột nhiên thở dài. Ngươi nói, nếu là bây giờ chúng ta ở chung với nhau, sẽ như thế nào. Tô Loan Loan chợt nắm chặt rồi bình phong. Nàng nín thở ngưng thần, nhưng vẫn là không nghe được Hoắc Cảnh Thâm trả lời. Hắc, nếu như chúng ta chung một chỗ, nói không chừng bây giờ hài tử cũng có thể trên sơ chung rồi chứ. Ta thường thường nghĩ, người có mệnh, có thể có lúc, ông trời già tại sao chính là thích cùng ta làm trò đùa. Ngươi còn nhớ không, lúc ấy ta cùng ngươi nói, ta nhất định phải tìm một cái so với ngươi càng ôn nhu, so với ngươi càng thân thiện nam nhân. Kết quả đâu? À, một bước sai, từng bước sai. Trừ Tính Di cười khổ, bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Tô Hoàn Hoàn cuối cùng minh bạch rồi. Rất hiển nhiên, này hai người chẳng những là đừng sau gặp lại, còn là một đôi tình nhân cũ. Đàng gái tựa hồ còn có một chút hôn nhân không thuận mơ. Mơ. Bê. Đáng chết này cầm thú. Nói gì hẹn người nói chuyện làm ăn, còn cần nói đến 9 giờ. Kết quả đâu? Ta tin ngươi tà rõ ràng chính là cùng tình nhân cũ ở chỗ này nói chuyện yêu đương, không nghĩ tới Trừ Phó Tê, hắn còn cất giấu một cái như vậy bạn gái trước. Có phải hay không còn có thứ ba cái, thứ tư cái, thứ năm. Đột nhiên, một trận quen thuộc chung điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn Hoắc Cảnh Thâm cầm lên trên bàn điện thoại di động, sau đó tiếp thông. Bà nội, biết tối mai ta thắt lưng Dương trở về. Là Hoắc bà nội sao? Trừ Tính Di vừa nói trực tiếp đưa tay, nhường ta cùng Hoắc bà nội nói đôi câu đi. Tô Loan Loan lần nữa trợn to hai mắt. Trừ Tính Di lại trực tiếp đi lấy Hoắc Cảnh Thâm điện thoại di động. Mà Hoắc Cảnh Thâm lại thật sự cho nàng đâm áo, đó là nàng mua cho hắn ốp điện thoại. À. Phát điên cào tường khí Hoắc bà nội. Ta là Tính Di a. Ngày thân thể cũng khỏe sao? Nữ nhân vừa nói, bên phát ra một chuỗi cười duyên. Nơi nào còn có khi trước buồn bực không vui. Đúng vậy, ta trở lại tốt một trận. Cùng Cảnh Thâm đã sớm đã gặp mặt. Ăn. Yên tâm đi Hoắc bà nội, ta này hai ngày sẽ đi thăm ngài cùng Hoắc gia gia. Tô Loan Loan nắm chặt hai tay. Càng nghe, càng cảm thấy có một cổ tức giận trong lòng không ngừng hội tụ. Bay lên. Cơ hồ liền muốn bùng nổ. Rốt cuộc, ở bên cạnh vừa vặn có một người phục vụ viên đi qua thời điểm. Tô Loan Loan đột nhiên đưa tay, đem hắn trên khay một ly kia rượu vang cầm tới. Tiểu thư, những rượu này là vừa rút lui xuống. Nghe được thanh âm, Hoắc Cảnh Thâm khẽ ngẩng đầu. Sau đó, liền thấy Tô Loan Loan từ phía sau bình phong đi tới. Trong tay còn bưng một ly lớn rượu vang. Nhất thời kinh ngạc nhường hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng. Một giây kế tiếp, A Trừ Tính Di tiếng thét chói tai vang lên. Tô Loan Loan lại đem chọn một ly rượu vang trực tiếp hướng Hoắc Cảnh Thâm trên mặt tạt tới. Chỗ trang nhã tất cả mọi người đều bị này tiếng thét chói tai hấp dẫn nhìn lại. Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở chỗ đó, tuấn mỹ như đúc trên mặt bị rượu vang tạt vào, tóc cũng ướt. Hắn nhắm hai mắt. Rượu chất lỏng màu đỏ cứ như vậy thuận hắn lập thể ngũ quan chậm rãi chảy xuống. Trải qua cổ. Xương quai xanh. Dính ướt cà vạt cùng áo sơ mi trắng. Vài vóc ướt đáp đáp dính trên người. Trừ Tĩnh Di bận rút ra khăn giấy muốn đưa tới. Tới rồi bên cạnh, Hoắc Cảnh Thâm lại không có tiếp. Hắn thon dài đẹp mắt ngón tay cầm lên trên bàn khăn giấy. Tỉ mỉ. Ưu nhã. Không nhanh không chậm đem trên mặt rượu tí toàn bộ lau chùi sạch sẽ. Dù là bị ngay trước mọi người tạt rượu. Dù là chung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn. Thậm chí có còn đang xì xào bàn tán. Hắn biểu tình cũng là ung dung không vội vã đến tỉnh táo. Không có một chút hốt hoảng hoặc là chật vật. Nhưng mà Trừ Tĩnh Di biết. Hắn đang tức giận. Dẫu sao này quan hệ đến nam nhân vấn đề mặt mũi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 238 238. Đứng lại cho ta thứ chương 238. 238. Đứng lại cho ta từ cổ chí kim. Càng thành công nam nhân. Hàng năm vị chức vị cao. Trong xương nhìn mình cao quý. Đại nam tử chủ nghĩa càng là sâu tận xương tủy. Làm sao có thể cho phép nữ nhân như vậy không nhìn trường hợp càn rỡ làm ẩu quả nhiên. Đem trên mặt rượu tí toàn bộ lau sạch sau. Hoắc Cảnh Thâm lại ngước mắt lên. Trên mặt đã là một mảnh lạnh giá khí sơ xác tiêu điều. Chẳng qua là không đợi hắn nói chuyện. Tô Oản Oản đem ly rượu hướng trên bàn một thả. Khi một tiếng sau. Nàng xoay người chạy. Đứng lại cho ta vừa nghe nói như vậy. Tô Loan Loan theo bản năng liền dừng bước. Sau đó nàng thiếu chút nữa buồn bực cắn nát một hớp răng trắng. Lần áo nàng làm gì như vậy nghe này tên khốn kiếp mà nói, nhưng mà khi sau lưng tiếng bước chân từng bước đi tới. Tô Oản Oản lại cảnh cáo chính mình. Chạy cái gì chạy bắt gian hiện trường. Ai chạy ai cháu trai hơn nữa rõ ràng là hắn trước làm sai vì vậy. Nàng trực tiếp xoay người. Thẳng tắp sống lưng. Hất cằm lên. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Kết quả chờ Hoắc Cảnh Thâm đi tới trước mặt nàng. Con mẹ nó 20 cơ. Mơ. Thân cao kém. Nhưng hắn tự thành nào đó trên cao nhìn xuống nhìn bằng nửa con mắt cảm. Hẹp dài sâu mâu từ trên xuống dưới liếc nhìn nàng. Giống như là Như Lai Phật Tổ đang nhìn trong lòng bàn tay nhảy nhót tiểu rồi hầu nhi. Tô Oản Oản phát hiện một tử thấp chính là thua thiệt. Nhất là như vậy mặt đối mặt sằng co thời điểm. Đầu tiên tử thân cao trên. Nàng cũng đã thua. Hoắc Cảnh Thâm hơi híp mắt. Mắt nhìn xuống trước mắt tiểu nha đầu. Ngũ quan căng thẳng. Ánh mắt ác liệt. Hiển nhiên là đang tức giận. Đây là hắn bị nha đầu này thứ hai lần dội mặt. Lần này còn ngay sở có người ngoài mặt. Dội xong rượu còn như vậy hổ hổ trợn mắt nhìn hắn. Giống như hắn là cái suất quý bị bắt chồng. Là lá gan mập cánh cũng cứng rắn. Làm chuyện sai còn như vậy bướng bỉnh bất tuần dáng vẻ. Thật là thị sủng mà kiêu Cảnh Thâm. Trừ Tĩnh Di đã đi tới. Nàng tự nhiên cũng nhận ra Tô Oản Oản. Lập tức. Mặt đã kéo xuống. Ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra không giải thích được rồi lại sâu làm gì. Tô Loan Loan mắt phượng lưu chuyển. Nhìn về phía nàng mặt. Đây là thứ hai lần gặp mặt. Nàng phát hiện. Cái này Trừ Tĩnh Di dài đến đích xác xinh đẹp quá. Hơn nữa rất thành thục. Có loại quyến rũ sẵn có phong tình cảm. Có thể là số tuổi cùng lịch duyệt đều bày ở đó. Hơn nữa xuất thân hiền hách. Bất kể là trang điểm. Quần áo trang sức. Thậm chí thần thái. Nàng đều là tự tin lại ngạo mạn. Nhất là này chất vấn giọng. Chập chập chập. Như vậy lý trực khí tráng. Tựa như nàng mới là chánh thất. Chính mình cái này chánh thất ngược lại giống như tiểu tam. Một cổ vô danh lửa cả toát ra. Tô Loan Loan không nhịn được. Cũng căn bản không nghĩ nhẫn. Trợn mắt nhìn nàng liền nói. Ta tới bắt gian ta rồi ta nam nhân liên quan gì đến ngươi còn dám bơ. Bơ. ta đặc biệt ngay cả ngươi cùng nhau rồi đối a. Mới vừa rồi làm sao không rồi cái này hồ ly tinh đâu, nàng quá tức giận rồi. Cho nên liền chỉ lo dạy dỗ Hoắc Cảnh Thâm rồi. Thất sách A Tô oản oản trong lòng cào tường. Trên mặt hay là chút nào không để cho. Nơi này là nơi công chúng. Một câu nói một cái chữ bẩn. Còn như vậy lớn tiếng. Cũng không ngại mất mặt sao, trừ tính gì mày liễu nhíu chặt. Còn nữa. Cái gì bắt gian ngươi điên rồi sao. Ta chẳng qua là cùng Cảnh Thâm ở chỗ này trò chuyện mấy câu nói mà thôi. Tư tưởng có thể hay không đừng xấu xa như vậy. Ta xấu xa tổng so với ngươi làm tiểu tam được rồi. Dám làm. Không dám thừa nhận sao, trừ tính di hít cặp kia cùng trừ tu hoàng rất tương tự phượng mâu. Đột nhiên cười lên. À. Thật biết điều. Nguyên lai Cảnh Thâm lấy. Là một con mèo hoang nhỏ à. Tiểu mèo hoang Tô Oản Oản cũng cười. Bất quá là ngoài cười nhưng trong không cười. Trừ tiểu thư đúng không, nếu biết chồng ta lấy ta như vậy một con mèo hoang nhỏ. Rồi mấy ngươi quản tốt chính mình ngôn hành cử chỉ. Không cần cùng người có vợ quá phận đến gần. Nếu không. Ta không dám cam đoan. Lần kế ta móng vuốt mèo có thể hay không bắt ngươi trên mặt ngươi, đây là đang cảnh cáo ta sao, trừ tính di kiêu căng nâng lên mày liễu. Cái này còn lần đầu tiên. Nàng lại bị một cái 20 tuổi hoàng mao nha đầu cho cảnh cáo, ngươi không có nghe lầm. Tô Oản Oản thật cao hất cằm lên. Ngươi nghe cho kỹ. Lần sau còn dám như vậy cấu kết ta nam nhân. Liền không chỉ cảnh cáo như vậy đơn giản, trừ tính di đùa cợt cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm. Cảnh Thâm. Ngươi vị này phu nhân. Cũng quá không có lễ phép chứ, lần trước gặp mặt. Cảm thấy nàng lỗ mãng. Một điểm đều không ổn trọng. Cũng rất không có lễ phép. Hôm nay là thứ hai lần gặp mặt. Phát hiện nàng càng là thô tục liên thiên, cử chỉ thô lỗ, tư chất cực thấp. Hơn nữa chút nào không để ý tới nam nhân mặt mũi. Ở chỗ này một hớp một cách bắt gian. Tiểu Tam. Bất kham lọt vào tai, thật không nghĩ tới. Hoắc Cảnh Thâm lại sẽ lấy như vậy một cái vợ. Thật là không thể tưởng tượng nổi, trừ tính di vốn tưởng rằng Hoắc Cảnh Thâm chỉ biết tức giận hơn. Không nghĩ tới. Hắn lại là đang cười. Môi mỏng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười hồ. Đẹp mắt mi mắt gian mang ba phân nụ cười. Chỉnh gương mặt tuấn tú lưu quang tuyệt trần. Khi trước âm u lãnh giận đã không còn gì vô tồn. Không những như vậy. Hắn còn đưa ra bàn tay tại Tô Oản Oản đầu nhỏ trên nhẹ nhàng xoa xoa. Một bộ cưng chiều ôn nhu giọng. Ngươi làm sao như vậy, khả ái chồng không phải là cùng ngươi tính di tỉ nhiều lời hai câu sao, còn ăn dấm thành như vậy. Nói xong, hắn bàn tay đi xuống, trực tiếp nắm cả một mặt manh ngây ngô tiểu cô nương vào trong ngực. Phong độ nhanh nhẹn giới thiệu. Cục cưng, lần trước cùng ngươi nói qua, vị này là Tu Hoàng xanh đôi tỉ tỉ. Trừ tính di, ngươi có thể kêu nàng tính di tỉ. Tính di, vị này chính là ta vợ bé nhỏ, Tô Loan Loan tiểu cô nương. Trừ tính di nhìn trước mắt thành thục ưu nhã nam nhân, con ngươi hơi hơi nhất thời co rút. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 239 239. Tình ngay lý gian thứ chương 239. 239. Tình ngay lý gian bảo bối vợ bé nhỏ tiểu cô nương như vậy Tô sao, còn Tô Loan Loan. Vốn là rất tức giận. Nhưng mà nghe được hắn như vậy giới thiệu chính mình, biểu tình, động tác cùng ngữ khí đều là như vậy quang minh lỗi lạc. Ắc, chẳng lẽ chính mình trách lầm hắn không đợi nàng nghĩ cách minh bạch. Tốt rồi, ta liền không trở về bao xương rồi, ngươi cùng Tu Hoàng nói một tiếng. Nói xong, nàng liền bị Hoắc Cảnh Thâm ôm rời đi. Phong bế bên trong buồng xe, an tĩnh như vậy. Hoắc Cảnh Thâm một sau khi lên xe liền khôi phục mặt không cảm giác, lái xe dáng vẻ rất là lạnh lùng. Tô Loan Loan khôn khéo đoan trang thuộc nữ ngồi cũng không nói gì. Duy có tiếng gió từ nửa lái xe ngoài cửa sổ thổi tới, hô hô có chút đại. Sau đó, hắt xì Hoắc Cảnh Thâm đánh một cái nhảy mũi. Tô Loan Loan vội vàng nói, ngươi đóng cửa sổ lại đi, đừng nữa bị cảm. Bảo bối đây là đang quan tâm ta sao, Hoắc Cảnh Thâm a a một tiếng, muộn rồi. Cô Loan Loan bắt đầu giải thích là Tiểu Thiên cùng ta nói ngươi tại quý để tìm Tiểu Thư, ta liền chạy tới. Tìm Tiểu Thư Diệp Tề Thiên hoắt cảnh thâm lần nữa a a một tiếng. Tốt, cái thù này ghi nhớ. Ta tài nhìn một cách tiểu nha đầu trột giả biểu tình. Hắn mặt trầm xuống. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Hắn nói gì ngươi đều tin tưởng, chẳng lẽ tại ngươi trong mắt. Ta hoắt cảnh thâm chính là cái loại đó chỉ cần vợ một không ở nhà. Liền thích đi bên ngoài hoa thiên tiểu địa. Tìm vui làm vui nam nhân, ai ngờ Tô Loan Loan còn dám phản bác. Ai bảo ngươi lừa gạt ta, ta phát tin tức hỏi ngươi. Ngươi nói hẹn người nói chuyện làm ăn. Kết quả lại len lén cùng tình nhân cũ nói chuyện yêu đương, cho nên ngươi liền khi mặt của nhiều người như vậy cầm rượu vang rồi. Ta hoắt cảnh thâm cười lạnh. Chồng không cần mặt mũi sao, coi như ta sai rồi. Tô Loan Loan đỏ mặt. Theo lý tranh thủ. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm trách nhiệm cũng không có sao, tình ngay lý gian có hiểu hay không. Hoắt cảnh thâm gật đầu. Có đạo lý. Tô Loan Loan sửng sốt. Nhanh như vậy liền nhận lầm, một giây kế tiếp. Đã như vậy, sau này, ngươi cùng Diệp Tề Thiên cũng muốn giữ một khoảng cách. Hắn là anh ta mấy cái, rất thiết cái loại đó. Mặc dù có chút ngu đần, có chút hồ. Nhưng mà tại Los Angeles, không có Diệp Tề Thiên cùng sư phụ. Chính mình chỉ sợ sớm đã. Hắn là nam nhân. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm lại bồi thêm một câu. Hay là đối với ngươi tâm không đứng đắn cái loại đó. Tô Loan Loan. Cứ quyết định như vậy, sau này chúng ta lẫn nhau giám đốc, ngoan. Tô Loan Loan lần nữa. Làm sao luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm a, nàng lập tức nói. Ta cùng Tề Thiên chính là người anh em mà thôi. Quan hệ trong sạch. Ngươi cùng cái đó xuất cảnh du đâu. Các ngươi còn nói qua yêu xuất cảnh du. Hoắc Cảnh Thâm bật cười. Chúng ta không có nói qua yêu. A ta nói, chúng ta không có nói qua yêu. Hoắc Cảnh Thâm giọng bình thản lập lại. Làm sao có thể, nàng rõ ràng nói nếu như các ngươi còn chung một chỗ. Hài tử cũng có thể trên sơ chung rồi. Ngươi cho là ta không nghe thấy sao, đây cũng là Tô Oản Oản nguyên nhân tức giận. Cách đó trừ tính di cùng trừ Tu Hoàng là sanh đôi. Năm nay 30 tuổi. Cũng chính là so với Hoắc Cảnh Thâm gần hai cái tháng. Trừ ra cùng Hoắc gia đụng nhau tốt lắm. Còn đều ở tại quân khu đại viện. Hai người nhà môn hộ tương đối. Hai người thanh mai trúc mã. Bề ngoài đăng đối. Thấy thế nào cũng giống như là trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi. Hoắc Cảnh Thâm thiêu thiêu mi bảo bối, đây là ăn dấm rồi sao, mới không có a. Hoắc Cảnh Thâm thấp cười khẽ. Sau đó nói. Ta cùng nàng không có nói qua. Tối nay ta vốn là hẹn một cách đông bắc lão bản tại hội sở nói chuyện làm ăn. Kết quả hắn đột nhiên thân thể xảy ra trạng huống. Không tới được. Mới vừa tốt mấy người bạn chung một chỗ tụ họp. Ta cũng không biết Tu Hoàng sẽ đem tính di kêu đến. Tô Loan Loan vốn là nghe còn thật thoải mái, cho đến cuối cùng nghe được hai chữ kia. Tính di a kêu thật thân thiết. Hoắc Cảnh Thâm. Điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn một cái. Tô Loan Loan hiển nhiên cũng chú ý tới hắn biểu tình, lập tức hỏi ai đánh tới Hoắc Cảnh Thâm. Còn có thể là ai, vừa lúc là tính di đánh tới. Ngươi làm sao không tiếp, trột dạ a. Tô Loan Loan một đôi mắt to cứ như vậy thẳng câu câu nhìn hắn. Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, để điện thoại di động xuống, vậy thì không nhận. Này trở về đến phiên Tô Loan Loan. Sau một lát, nàng liếc một cái điện thoại di động, cố ý nói, vang như vậy lâu, không tiếp không tốt lắm đâu. Hoắc Cảnh Thâm nói, không việc gì, liền khi không có nghe. Thái độ này nhường Tô Loan Loan rất là hài lòng, bất quá nghe kia khế mà không thôi điện tới tiếng chung, giống như là không nghe liền không bỏ qua một dạng. Nàng nhích miệng môi, đột nhiên đưa tay ấm nút tiếp nghe, thuận tiện lại nhấn loa ngoài. Sau đó nàng liền nghe được Trừ Tính Di thanh âm mềm mại vang lên. Cảnh Thâm, ta là Tính Di. Ngại, bây giờ cho ngươi gọi điện thoại sẽ quấy rầy đến ngươi sao. Tô Loan Loan không nói lời nào. Cảnh Thâm, Cảnh Thâm ngươi nghe sao. Hoắc Cảnh Thâm rốt cuộc mở miệng, chỉ bất quá ngữ khí rất bình thản. Chuyện gì là như vậy. Trừ Tĩnh Di nói, mới vừa rồi quên cùng ngươi nói, gia gia sinh nhật ngày đó dự định làm cái từ thiện đấu giá, đến lúc đó A Tử bọn họ cũng sẽ tới. Còn có, Trừ Tĩnh Di dừng một chút, mới vừa rồi vợ ngươi sẽ không hiểu lầm chứ? Hoắc Cảnh Thâm thần sắc không thay đổi, không có. Là sao? Trừ Tĩnh Di khẽ cười một tiếng, không có, tốt nhất vậy thì tiệc sinh nhật trên thấy, bye bye. Mới vừa cúp điện thoại, ngươi dự định mang cái nào diêm dúa đồ đê tiện đi tiệc sinh nhật? A Tô oản oản lạnh buốt thanh âm vang lên. Hoắc Cảnh Thâm biết lắng nghe, mang ngươi phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 240 nữ giả nam trang thứ chương 240 nữ giả nam trang. Tô Loan Loan hừ hừ hai tiếng, có phải hay không nếu như ta không có nghe được này một thông điện thoại, ngươi liền không tính nói cho ta rồi, cũng không cho phép dự phòng mang ta đi. Không có. Hoắc Cảnh Thâm lên tiếng phủ nhận, bảo bối lễ phục ta đều đã chuẩn bị xong. Thật sự ta tại sao không thấy tại hội sở, đến lúc đó mang ngươi quá khứ thử. Tô Loan Loan lại hừ hừ hai tiếng, cuối cùng là hài lòng. Chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Đem ngươi điện thoại di động cho ta. Hoắc Cảnh Thâm, làm gì kiểm tra Hoắc Cảnh Thâm? Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng thị sủng mà kêu rồi còn kiểm tra điện thoại di động. Nàng đây là muốn trời cao sao? Ngươi có cho hay không chứ? Không cho đã nói lên ngươi trong lòng có ruột. Tô Loan Loan từng chữ từng câu, từng bước ép sát. Sau đó, Hoắc Cảnh Thâm đưa điện thoại di động đưa cho nàng, bảo bối tùy tiện nhìn. Tô Loan Loan khóe miệng từ từ nhổng lên, cầm lấy điện thoại di động, tay nhỏ bé chợt một cái. Mật mã bao nhiêu? 0821. 0821 thật giống như không phải hắn sinh nhật chứ, đây là cái gì ngày a? Tô Loan Loan cứ như vậy thuận miệng hỏi một câu. Kết quả, Hoắc Cảnh Thâm mắt nhìn phía trước, mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, ta cùng bảo bối lần đầu tiên ngày. Tô Loan Loan nhất thời không biết điện thoại di động này rốt cuộc là thấy thế nào hay là thấy thế nào. Một lúc lâu, nàng mới đỏ mặt nhỏ đè xuống kia bốn cái con số. Sau khi mở máy, trước mở ra truyền tin ghi. Phía trên tên đều rất bình thường, cho đến khi nhìn thấy một cái bảo bối. Suy nghĩ một chút, mở ra nhìn một cái, quả nhiên là chính mình dãy số. Khụ khụ hai tiếng, Tô Loan Loan tiếp tục kiểm tra. Truyền tin ghi, tin nhắn ngắn, que chat, toàn bộ đều nhìn một lần. Cuối cùng nàng đưa điện thoại di động ném một cái, không có ý nghĩa. Hoắc Cảnh Thâm. Nửa giờ sau, Bentley Mersenne chậm rãi lái vào Hoàng Đình biệt thự. Thời gian là ban đêm hơn 9 giờ rồi, Phó Tử Dương đã ngủ. Trở lại phòng ngủ, Hoắc Cảnh Thâm tùy ý đi vào vệ phòng tắm, sau đó đi vào. Làm gì a? Một loạt tiếng bước chân sau, Hoắc Cảnh Thâm lại đi ra. Hắn áo sơ mi trắng trên còn dính rượu vang tí. Tóc ngắn ngủn bởi vì ướt nhu hơi có vẻ xốc xích. Mi tâm nhíu chặt, môi mỏng mân thành một cách đường thẳng. Tô Loan Loan khó hiểu có chút chột dạ. Quả nhiên, hiểu lầm chồng ngươi, còn phá chồng ngươi một thân rượu tí, coi như đầu sỏ, ngươi liền không một chút bày tỏ sao? Tô Loan Loan nháy nháy mắt to, bày tỏ hiểu. Hoắc Cảnh Thâm cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn nàng chạy tới, tới rồi bên cạnh, lại vượt qua hắn tiến vào phòng tắm. Rất nhanh lại cầm một cái khăn lông khô đi ra. Ngươi ngồi xuống. Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Tô Loan Loan cũng đi theo tới rồi hắn trước mặt, cầm lên khăn lông liền hướng hắn trên đầu lau. Hoắc Cảnh Thâm, hắn còn tưởng rằng nàng muốn nói gì lấy thân báo đáp, lại chẳng qua là giúp hắn lau tóc mà thôi. Hơn nữa bị tạp rượu vang tí dùng khăn lông lau hữu dụng không? Há chẳng phải là lại phải hủy diệt một cái khăn lông? Bất quá nhìn tiểu nha đầu nghiêm túc giúp hắn lau tóc dáng vẻ, cực kỳ giống một cái hiền hồi tiểu tức phụ nhi. Cái này ở dĩ vãng hay là từ tới chưa từng thấy qua. Hoắc Cảnh Thâm hít một cái tròng mắt đen cười. Cũng được, có thể chủ động nhận sai, lại chủ động lấy lòng đã là rất tốt. Vì vậy hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, câu môi mỏng, mi mắt nâng lên, mặc cho kia mềm mại tiểu tay cầm khăn lông tại hắn trên đầu qua lại êm ái lau chùi. Bởi vì dựa gần từ từ có một cổ mùi thơm thoang thoảng tập vào mũi bưng. Tô Loan Loan bình thời không thế nào yêu hóa trang, cũng cơ bản không dùng nước hoa gì, cho nên mùi vị đều là nhàn nhạt, có một loại thiếu nữ tự mang thuần tự nhiên thoang thoảng. Nàng trên người món đó tơ lụa áo sơ mi trắng lại là rộng thùng thình khoản. Buổi chiều tại trên võ đài khiêu vũ thời điểm, nàng chính là này một bộ quần áo. Nữ giả nam trang, môi đỏ răng trắng, giống như là một cách liêu nhân tiểu yêu tinh một dạng. Lau tốt rồi. Tô Loan Loan cảm thấy lau không sai biệt lắm rồi, buông tay ra, liền muốn rời khỏi, ai ngờ lại đột nhiên bị ôm lấy. Hoắc Cảnh Thâm vòng tiểu cô nương, nói, thật ngoan, nhường chồng ôm một cái. Tô Loan Loan nghe lời ngoan ngoãn không nhúc nhích, liền an tĩnh như vậy bị nam nhân ôm. Trong phòng rất an tĩnh, trong lúc nhất thời tỏ ra có hơi tốt đẹp, chẳng qua là cũng không lâu lắm. Nàng liền bắt đầu đẩy hắn đầu, được rồi, ôm đủ chưa, ta phải đi thả khăn lông rồi. Đừng động. Hoắc Cảnh Thâm không chịu buông tay cuộc cưng, chồng quần áo cũng bị rượu vang rồi ướt. Tô Loan Loan theo bản năng liền nói, vậy ngươi đi đổi một món a. Thời gian không còn sớm, hay là trực tiếp tắm đi. Hoắc Cảnh Thâm vừa nói, nâng lên tờ nào nghiêng nước nghiêng thành gương mặt tuấn tú. Bảo bối bồi chồng cùng nhau Tô Loan Loan chừng mắt. Ta mới không cần. Cũng không do ngươi không cần. Vừa nói, Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp đứng dậy, cứ như vậy đem nàng ôm đứng lên. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 241. Bay đi Hải Thành thứ chương 241. Bay đi Hải Thành. Tô Loan Loan này vừa cảm giác một mực ngủ thẳng tới thứ hai thiên mau buổi trưa, cuối cùng vẫn là bị điện thoại cho đánh thức. Mở mắt ra một cái, phát hiện trời sáng choang, trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có tự mình một người. Thời gian là buổi sáng 10 điểm nhiều, Hoắc Cảnh Thâm hẳn đi làm đi. Cái này không biết xấu hổ, liền chạy như vậy nàng tiếp thông điện thoại di động. Duy nhất vừa nghe đến nàng lười biếng lại mang rõ ràng buồn ngủ thanh âm. Bên đầu điện thoại kia mặc duy nhất phúc suy một tiếng. Sức sống 10 phần trêu ghẹo. Loan Loan bảo bối, ngươi không phải đâu. Cái này cũng mấy giờ, còn cùng nhà ngươi Hoắc tổng ở trên giường đâu. Tô Loan Loan mặt đỏ tới mang tai phản bác. Không có à, chính là ta. Ngày hôm qua quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi bị Hoắc tổng mệt sao, hắc hắc hắc. Nguyên lai nhà ngươi Hoắc tổng như vậy dũng mãnh sao. Tiếng cười thô bị nhường Tô Loan Loan mặt càng đỏ hơn. Bận phủ nhận nói, không có, ta nói là khiêu vũ quá mệt mỏi. Nói xong bắt đầu nói sang chuyện khác, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên là có a. Mặt duy nhất cười hì hì nói, ta lập tức phải ngồi phi cơ bay đi Hải Thành lạc. Hải Thành? Tô Loan Loan mơ hồ. Ngươi đi địa phương xa như vậy làm gì? Ngươi chân không phải còn chưa lành sao? Ta đi tìm Tiểu Bạch ạ. Hắn ở nơi đó đi công tác đâu. Hơn nữa ta vừa vặn còn chưa có đi vượt biển thành, liền khi du lịch lạc. Trở lại ta cho ngươi mang lễ vật nga. Nga, vậy cảm ơn ngươi a. Thật là tiểu công chúa. Nói đi là đi. Nghĩ đi đâu thì đi đó. Tự do phóng khoáng lại tùy ý. Cái gì cũng không cần lo lắng. Bất quá nhìn nàng tâm tình dường như rất tốt. Tô Hoàn Hoàn cũng không muốn đà kích nàng. Chỉ nói, Hải Thành rất nóng. Ngươi chú ý thân thể. Đừng cảm nắng rồi. Biết rồi, vậy ta không quấy rầy ngươi cùng Hoắc tổng tiếp tục ba ba ba lạc, bye bye. Không đợi nàng nói chuyện, điện thoại cắt đứt. Tô Hoàn Hoàn lại nằm lại trên giường, nhắm hai mắt, tay đi xuống xoa hông của mình. Tốt chua à. Ngay tại lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn đẩy cửa vào nam nhân, nàng giật mình. Hàng này lại không có đi làm. Hoắc Cảnh Thâm lúc này đã đi tới bên cạnh, cúi xuống thật cao thân thể. Nhìn nằm ở màu xanh đậm chăn nệm trong tiểu cô nương. Chính mở to hắc bạch phân minh mắt to mơ hồ nhìn chính mình. Hắn không nhìn được thật thấp cười một tiếng. Vẫn chưa chịu dậy. Tô Oản Oản thẹn quá thành giận, đưa tay muốn đẩy hắn, lại bị hắn ung dung đồng phục. Vì vậy nàng lại nhấc chân nghĩ đạp hắn, kết quả lại, a, nước mắt lập tức tụ đầy hốc mắt. Thật là đau a, thế nào Hoắc Cảnh Thâm bận cúi đầu nhìn nhìn. Tô Oản Oản cắn răng nghiến lợi. Nhất là nhìn thấy hắn mặt mũi sạch sẽ, thần thanh khí sảng, một bộ tinh thần phấn chấn hình dáng. Tại sao bây giờ chính mình mệnh thoi thóp? Hắn lại giống như là mới vừa tràn đầy điện tựa như khí nàng há miệng. Liền trực tiếp tại hắn ngón tay trên dùng sức cắn một cái. Còn chưa hết giận, lại tại hắn trên mu bàn tay cắn một chút. Liên tiếp cắn chừng mấy lần, thật giống như đang phát tiết một dạng. Hoắc Cảnh Thâm mặc cho nàng vãi một hồi rồi, sau đó đè xuống nàng. Một chuỗi cười khẽ thanh từ hắn xương cổ chỗ sâu truyền ra. Không biết xấu hổ Tô Oản Oản chừng hắn. Chân ta đau chết luôn, khi còn bé không phải học qua khiêu vũ sao, kiến thức cơ bản không có luyện giỏi. Tô Oản Oản xài hai giây mới hiểu được hắn ý tứ. Trên mặt đỏ đều nhuộm đến bên tai. Hoắc Cảnh Thâm nhìn hài lòng, vì vậy Hoàng An cuồn cuộn nói, ngoan chồng bây giờ sẽ không đụng ngươi. Tô Oản Oản khí khóe miệng hơi hơi co quắp. Ta cảm ơn ngươi à. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 242-242. Chồng ngươi sẽ không ra quý thứ chương 242-242. Chồng ngươi sẽ không ra quý không khách khí. Hoắc Cảnh Thâm thẳng người lên, ngủ hồi nữa, đợi một hồi xuống ăn cơm chưa. Nhìn hắn tuấn giật thanh tuyển biểu tình, ôn nhu kiên nhẫn có hơi không thể tưởng tượng nổi. Tô Oản Oản không nhịn được hỏi, ngày hôm qua ngươi nói đều là lời thật sao? Cái gì Hoắc Cảnh Thâm thiêu mi? Chính là. Tô Oản Oản ấp úng, cái đó trừ tính gì? Chớ suy nghĩ lung tung, chồng ngươi sẽ không ra quý, càng không biết làm thật xin lỗi ngươi chuyện. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, giống như là tại trấn an một cái nháo tí khí tiểu hài tử. Chờ hắn rời đi sau, Tô Oản Oản nhưng vẫn là không nhịn được suy nghĩ lung tung một hồi. Cuối cùng, thôi đi tin tưởng hắn một lần đi. 10 phút sau, Tô Oản Oản đi xuống lầu dưới phòng bếp, quả nhiên, người nào đó chính đứng ở đó chuẩn bị bữa trưa. Ăn mặc rất ở nhà màu đậm quần thường. Quần eo cứ như vậy thùng thà thùng thình treo ở khố trên. Trên người áo sơ mi rất tùy ý cởi ra mấy viên nút cài. Ốm tay áo cũng tùy ý đi lên kéo. Ít đi trong ngày thường âu phục xảy ra ngay ngắn cùng ưu nhã, ngược lại nhiều vài tia tùy tính đẹp trai. Bởi vì thân cao thân hình cao ngất, hơn nữa nghiêm túc chuyên chú gương mặt tuấn tú. Oản Oản nhớ lại một câu nói, nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất. Mặc dù hắn chẳng qua là đang nghiêm túc làm thức ăn. Trong nhà người giúp việc đâu, Tô Oản Oản xít tới. Tại sao Tử Dương mấy ngày nay đi đại viện ở? A, ông nội bà nội rất thích hắn. Hoắc Cảnh Thâm giống như là đang giải thích. Tô Oản Oản gật gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều. Phó Tử Dương đích xác khả ái lại thông minh. Mấu chốt còn thật biết điều đúng dịp an tĩnh. Một điểm đều không gấu. Cũng khó trách lão nhân ra mấy cái sẽ như vậy thích hắn. Hoắc Cảnh Thâm làm tốt mấy món ăn. Tinh xảo trong đĩa. Chứa đầy đủ mọi màu sắc thức ăn. Làm tinh xảo phiếu bàn. Đặt lên bàn thật là sắc hương vị đều đủ. Nhìn một cái. Nhưng người ngón trỏ đại động. Hôm nay làm sao như vậy nhiều thức ăn nha, Tô Oản Oản kinh ngạc hỏi. Liền bọn họ hai cái người ăn cơm. Lại làm tràn đầy một bàn. Quá xa xỉ chứ, Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Nói. Hôm nay số 20. Số 20 Tô Oản Oản nháy nháy mắt to. Sau đó lập tức cười mở ra. Nguyên lai ngươi qua sinh nhật à. Hắt hắt hắt. Ngại. Ta quên mất. Hoắc Cảnh Thâm. Quả nhiên không thể trông cậy vào nàng làm một cách hiền thê lương mẫu. Phỏng đoán ngày hôm qua vì bắt gian đem chuyện gì đều quên hết. Tại sao không có bánh sinh nhật A, Tô Oản Oản lại không có chút nào lòng áy náy hỏi. Không quan hệ. Hoắc Cảnh Thâm soi soi mày rậm. Buổi tối còn phải về nhà cũ qua. Buổi trưa thích hợp một chút. Nga nga. Tô Oản Oản minh bạch rồi. Dẫu sao Hoắc Cảnh Thâm là Hoắc gia trưởng tôn. Lại qua 30 tuổi đại thọ. Hoắc lão thái thái khẳng định muốn cổ động lo liệu. Không trách còn đem Phó Tử Dương sớm như vậy liền tiếp đi đại viện. Bất quá nhìn đầy bàn thức ăn, nàng tâm tư động một cái, chờ một chút, ngươi trước đừng động đũa. Hoắc Cảnh Thâm cầm trong tay đũa, tròng mắt đen nhìn nàng, làm gì ta muốn chụp một tấm hình. Vừa nói, Tô Hoàn Hoàn đứng dậy chạy lên thang lầu. Rất nhanh, lại cả cầm máy chụp hình chạy xuống. Nơi nào còn có lúc trước bệnh thoi thóp hình dáng, chỉ thấy Tô Hoàn Hoàn chạy đến bên cạnh. Đối bàn ăn liền giơ tay lên ghi. Các góc độ chụp xong mấy tấm hình. Sau đó lại đột nhiên chạy tới bên cạnh hắn. Kéo hắn cánh tay. Đối ống kính. Cười một chút. Tới. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 243. Phát bản vòng thứ chương 243. 243. Phát bản vòng làm gì Hoắc Cảnh Thâm mi cốt hàng loạt đột nhảy. Phát bản vòng xô ăn á a. Hoắc Cảnh Thâm khổ khổ hai tiếng. Quả nhiên là tiểu cô nương, như vậy thích tú. Nhưng mà. Thôi đi, ai bảo nàng là chính mình vợ đâu, chính mình lấy, chỉ có thể tiếp tục cưng chiều. Vì vậy, Hoắc Cảnh Thâm ôm lấy vợ, đối ốm kính, cứng ngắc khẽ mỉm cười. Sát na như gió mát tế tháng. Rắc rắc một tiếng. Tốt rồi. Hoàn mỹ Tô Loan Loan hài lòng cười cong miệng. Không nói hai lời. Thuận tay làm một cái mèo đặc hiệu. Liền trực tiếp gửi hình qua cho rồi Hoắc Cảnh Thâm. Ngươi phát bản vòng. Nhưng cái đó trừ tính di xem thật kỹ một chút. Ngươi bây giờ là một cái có vợ người Hoắc Cảnh Thâm. Đánh mặt 33333. Sau mấy giây. Hoắc Cảnh Thâm phát rồi bản vòng từ trước tới nay điều thứ nhất tin tức. Không có chữ viết, chỉ có mấy tấm hình. Trong đó làm người khác chú ý nhất một chương chính là hắn cùng Tô Oản Oản sen phai chụp chung, vẫn làm mỹ nhan đặc hiệu. Rất nhanh. Trừ Tu Hoàng, nha, sẽ phát bạn vòng. Nam Cung Tử, nha, sẽ còn mỹ nhan đâu. Cố nào đó, nha, xô ăn ái đâu. Bạc nào đó, nha, giải đồ ăn cho chó đâu. Phía sau tất cả đều là giống nhau đội hình cho đến. Lục Kham Vũ, lấy công chuộc tội mọi người. Có vài người tan yêu nói thật biết nói chuyện, ngươi liền nói nhiều điểm. Hải thành ở vào quốc thổ nhất Nam Bưng. Toàn năm ấm nhiệt. Mưa lượng dư thừa. Cũng là cả nước lớn nhất thành phố du lịch. Thích gặp buổi chiều, trời nắng chang chang, thời tiết càng là oi bức khó nhịn. Mặc duy nhất cũng là lần thứ nhất tới đến cái thành phố này. Một xuống phi cơ sau. Liền bị trận trận sóng nhiệt cuốn sắp ngất đi. Vì vậy. Dung An, ta muốn ăn kem ly, ngươi đi nhanh giúp ta mua một cái hazenda, muốn ô mai vị. Tiểu công chúa muốn ăn kem ly rồi, Dung An dĩ nhiên nghĩa bất dung tử. 10 phút sau, ngồi ở mướn được hào hoa kiểu xa trên. Mặc duy nhất nắm muỗng nhỏ, vừa ăn kem ly, vừa hỏi. Dung An, hỏi quán rượu tên sao? Hy nhĩ khửng quán rượu. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Không nên để cho Tiểu Bạch biết, ta muốn cho hắn một cái kinh hỉ, đúng rồi. Mặc duy nhất cầm điện thoại di động lên. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút hắn có bận rộn hay không. Ngày hôm qua hắn đều vội vàng chưa cho ta trả lời điện thoại đâu. Điện thoại vang lên mấy tiếng sau, rất nhanh đường dây được nối. Duy nhất. Nam nhân không có chút nào gợn sóng, thanh âm trầm thấp. Ở nơi này nóng bức dưới ánh nắng chói chang. Tỏ ra phá lệ mát rượi dễ nghe. Mặc duy nhất tâm tình rất tốt, cười híp mắt hỏi Tiểu Bạch, ngươi ở nơi nào nha? Tại Hải Thành. Nói nhảm. Ta dĩ nhiên biết ngươi tại Hải Thành lạp. Ta là hỏi ngươi. Bây giờ Hải Thành nơi nào? Không có ở đây trong tiểu điếm sao? Lập tức đi họp. Buổi tối còn muốn tham gia một cái yến hội. Như vậy à? Mỹ mâu chuyển một cái. Mặc duy nhất hỏi hắn. Ngày hôm qua nhường ngươi cho ta gọi điện thoại. Ngươi có phải hay không quên mất công việc quá bận rộn. Sau đó quên. Tiêu Dạ Bạch vẫn ngữ khí nhàn nhạt. Được rồi, vậy ngươi buổi tối tham gia yến hội là tại trong tiểu điếm sao? Ừ. Minh Bạch rồi, được rồi, vậy ta không quấy rầy ngươi, bye bye. Nói xong, Mặc duy nhất liền cúp. Điện thoại đầu này. Phòng tổng thống bên trong, Tiêu Dạ Bạch thiêu thiêu mi, để điện thoại di động xuống, sau đó mở ra que chat. Ngày hôm qua Mặc duy nhất kia điều que chat còn tại. Bất quá lúc ấy hắn đang nói chuyện. Sau khi kết thúc đã là ban đêm mười hơn một giờ. Qua nàng lúc ngủ gian. Gõ gõ gõ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Tiêu Dạ Bạch đứng dậy đi tới mở cửa. Đứng ở bên ngoài là Khúc Vân Giao. Ăn mặc một cái màu vàng nhạt thục nữ váy. Eo nhỏ nhắn sờ sờ. Tóc dài xóa vai. Trang điểm đảm nhã lại màu trắng một mạc. Nhìn không bề ngoài thật sự rất giống là một cái thanh thuần vô hại nhà bên cạnh nữ hài. Nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ Bạch, ngữ khí càng là tràn đầy kinh hỉ. Anh rể, nguyên lai ngươi thật sự ở nơi này nha. Tiêu Dạ Bạch hơi hơi khơi màu mi, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Là như vậy. Bạn trai ta thúc thúc qua mấy ngày sinh nhật. Ta cùng hắn cùng nhau qua đây chúc thọ. Đến lúc này mới nghe Dượng nói ngươi cũng ở nơi đây đi công tác. Ta còn chưa tin đâu. Không nghĩ tới thật sự trùng hợp như vậy. Khúc Vân Giao vừa nói, một đôi mắt đã nhanh chóng đem nam nhân quan sát xong. Khả năng bởi vì mới vừa tại nghỉ trưa. Tiêu Dạ Bạch mặt tương đối hưu nhàn. Màu xám nhạt tê tuất xứng màu đen quần thường. Người hình nhưng vẫn cao ngất như tùng. Không có đeo mắt kiếng, gương mặt trắng nón lại anh tuấn. Một đôi hoa đào mắt sâu hiện lên lãnh ý. Không nói lời nào dáng vẻ tỏ ra hơi quá nghiêm nghị. Nhưng rất mê người, mặc dù chỉ là mặt ra ở rể con rể. Khúc Vân Giao không thừa nhận cũng không được. Tiêu Dạ Bạch bề ngoài thật sự là không thể bắt bẻ. Từ đầu đến chân hoàn toàn không có một chút chán nản. Dù là giờ phút này không có chú tâm ăn mặc, nam nhân trước mắt cũng trong trẻo lạnh lùng cao quý tựa như sanh ra như vậy. Còn có những chuyện khác sao? Tiêu Dạ Bạch thanh âm lãnh đạm vang lên. Khúc Vân Giao trên mặt sửng sốt. Sau đó tỉnh hồn nói. Là như vậy. Anh rể. Ngươi bây giờ có rảnh không? Bạn trai ta muốn cùng ngươi. Khúc tiểu thư. Tiêu Dạ Bạch bình tĩnh lại không nể mặt trực tiếp cắt đứt nàng. Nếu như là liên quan tới điện ảnh chuyện đầu tư. Ta nghĩ ta đã nói đến rất rõ ràng. Không phải. Khúc Vân Giao bận phủ nhận. Lần trước tại đầu tư xé trên. Bạn trai ta hắn quá xung động. Đối ngươi nói một ít rất quá khích. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Hơn nữa điện ảnh chuyện đầu tư. Nếu anh rể cảm thấy có vấn đề. Vậy chúng ta tiếp tục đổi mới phải. Bạn trai ta cũng muốn nghe một chút anh rể ý tứ, có thể không? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 09 chương 244 244. Các hoài dược thai thứ chương 244 244. Các hoài dược thai, nàng đã hạ thấp tư thái. Nói thành như vậy. Ai ngờ. E rằng không quá thuận lợi. Khúc Vân Giao lại là sửng sốt. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thẳng thừng liền cự tuyệt. Anh rể, bạn trai ta thật chỉ là muốn cùng ngươi giải hòa. Khúc tiểu thư. Tiêu Dạ Bạch lặng lặng nhìn nàng. Mặc dù mặt không cảm giác, nhưng mà ánh mắt sắc bén thông suốt, tựa như có thể nhắm thẳng vào lòng người. Hắn nói, nếu như ngươi chỉ là muốn giúp Hứa Thủy làm điện ảnh, đề nghị các ngươi nhiều làm việc vụ phía trên xuống công phu. Nếu như không phải là, ta khuyên ngươi sớm buông tha. Anh rể lời này là ý gì a? Khúc Vân Giao mặt đầy thiên chân vô tà. Có giá tâm là chuyện tốt, đáng tiếc, ngươi dùng sai phương pháp. Khúc Vân Giao mặt nhỏ trắng nhợt. Anh rể, ngươi nhất định phải đem lời nói như vậy khó nghe sao? Nàng cúi đầu xuống. Hàm răng khẽ cắn đôi môi. Thậm chí còn mang theo một tia nghẹn ngào. Ta biết, lúc trước là ta không tốt. Tại nhà cũ trong mạo phạm anh rể. Nhưng mà ta làm những chuyện kia thật chỉ là nghĩ phải giúp Hứa Thủy. Hắn vì những thứ này tác phẩm. Những năm này từ bỏ quốc nội ổn định ưu ác sinh hoạt. Tại Mỹ hoa lưỡng địa qua lại bôn ba. Cực khổ như vậy lâu. Thật vất vả bây giờ có thành phẩm. Ta thật sự rất muốn giúp hắn hoàn thành mơ ước. Một chàng chuông điện thoại di động từ bên trong phòng truyền tới. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Tiêu Dạ Bạch cắt đứt nàng, xoay người trở về phòng. Khúc Vân Giao vừa định muốn theo sau. Ba một tiếng, cửa phòng lại trực tiếp bị đóng lại, thiếu chút nữa đụng vào Khúc Vân Giao lỗ mũi. Mấy phút sau, Khúc Vân Giao trở về xuống lầu dưới phòng. Hứa Thủy. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa Giao Giao? Thật sự muốn làm như vậy sao? Hứa Thủy tựa hồ còn có chút lo lắng. Ngươi sẽ không cần đổi ý chứ? Khúc Vân Giao có chút giận kỳ không tranh. Nàng cùng Hứa Thủy là tại nước Mỹ biết. Mới đầu, nàng cũng không có vừa ý hắn, nàng cần không phải một cái phấn đấu chung nam nhân, mà là đã sự nghiệp thành công nam nhân. Cho tới sau này, nàng trong lúc vô tình biết Hứa Thủy tài sản bối cảnh cũng không đơn giản. Hứa gia mặc dù không bằng Mặc gia tài quyền hùng hậu, ở trong nước cũng coi là một cái đại gia tộc. Hắn sở dĩ không muốn dựa vào trong nhà, một là bởi vì là thật yêu quý điện ảnh phần này sự nghiệp, hai cũng là trẻ tuổi khí thịnh, rất muốn làm ra một phen sự nghiệp cho trưởng bối trong nhà nhìn. Cho nên trải qua một phen nghĩ cặn kẽ sau, Khúc Vân Giao nguyện ý đánh cuộc một lần. Nàng tin tưởng chỉ cần giúp Hứa Thủy bước ra thành công bước đầu tiên, nhưng Hứa gia người tin tưởng Hứa Thủy có năng lực này, sau này hết thảy tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Chẳng qua là sống chung này nửa năm qua, nàng phát hiện Hứa Thủy trên người khuyết điểm thật sự quá nhiều. Hắn lòng tự ái cường, nhưng lại tự phụ thanh cao, cố chấp dùng, rất dễ dàng xung động, nhưng lại luôn là không hợp thời không quả quyết. Lập tức, Khúc Vân Giao sắc mặt cũng có chút khó coi. Khó trách Hứa gia người vẫn đối với hắn không yên tâm. Như vậy nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u niết niết tính cách, làm sao có thể thành đại khí Giao Giao? Hứa Thủy muốn nói lại thôi, ta chẳng qua là cảm thấy, làm như vậy, đối ngươi tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Khúc Vân Giao giờ mới hiểu được hắn lo lắng cái gì. Nàng tiến lên ôm lấy bạn trai, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Chúng ta không phải đều đã nói xong sao? Chính là chụp một ít ta cùng hắn mập mờ hình mà thôi. Trừ cái này dạng, ta kỳ thực không nghĩ tới biện pháp khác có thể để cho anh rể đáp ứng đầu tư. Nhưng là ngươi là bạn gái ta, ta sợ ngươi thua thiệt. Hứa Thủy thâm tình thành thực dáng vẻ, thật sự rất giống một cái thân thiết bạn trai. Nếu không, ta hay là đi bên ngoài tìm đàn bà tới hỗ trợ đi. Ta sợ hắn đến lúc đó chiếm ngươi tiện nghi. Khúc Vân Giao chỉ tốt trấn an hắn. Sẽ không à. Buổi tối ta sẽ nhìn tình huống đem thuốc cho xuống, sau đó đem anh rể mang về căn phòng này. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị xong chụp là được rồi. Có ngươi nhìn đâu, còn lo lắng cái gì? Chụp xong chúng ta liền đem hắn đưa trở về, nhường hắn tự sanh tự diệt. Nhưng là ta chủ yếu là lo lắng bên ngoài tìm tới nữ nhân không đáng tin cậy, vạn nhất đến lúc hậu anh rể dùng tiền đem nàng thu mua, chúng ta không phải giã tràng xe cát sao? Khúc Vân Giao tự nhận kế hoạch hết sức chu đáo. Hết thảy các thứ này cũng là vì tương lai của chúng ta. Chỉ cần vỗ tới hình, chúng ta liền có thể uy hiếp hắn dùng hình đi tìm Mặc ra. Đến lúc đó, hắn bỏ ra cũng liền không chỉ là một tỷ rồi. Thông minh, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng giúp ngươi đầu tư. Hứa Thủy ôm nàng, đáy mắt có một màn thần sắc tiếu tiếu thoáng qua. Vốn đang nghĩ Khúc Vân Giao là Mặc gia thân thích, Mặc gia người hẳn sẽ rất dễ dàng giúp chuyện này. Khi trước hết thầy cũng đều tiến triển rất thuận lợi, không nghĩ tới tại cửa ải cuối cùng sẽ bị cái này Tiêu Dạ bạc thẻ ở. Chẳng những tại đầu tư sẽ trên toàn bộ hủy bỏ tác phẩm của hắn, thậm chí ngay cả cơ hội lần thứ hai cũng không muốn cho. Thật là cố chấp tới cực điểm. Tới Hải Thành cũng là muốn tìm cơ hội cùng hắn âm thầm gặp mặt trò chuyện một chút. Ai ngờ lại còn là một chút mặt mũi cũng không cho. Không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể đi bước cuối cùng này cờ rồi. Buổi tối 7 giờ, quán rượu lầu 2 phòng yến hội. Nơi này có một trận yến hội đang cử hành, y hương tấn ảnh, rượu mùi thơm khắp nơi. Khúc Vân Giao ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục tiến vào phòng yến hội. Rất nhanh liền thấy Tiêu Dạ Bạch đang cùng mấy cái lão tổng đang nói chuyện trời đất. Cùng chung quanh những thứ kia trung niên lão tổng hoặc tạ đính, hoặc bụng bia não đầy ruột già hình dáng so sánh. Năm khác nhẹ anh tuấn, thân cao chân dài, đeo mắt kiếng hình dáng lịch sự ưu nhã. tuyệt đối là toàn bộ phòng yến hội trong một đảo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Khúc Vân Giao chú ý tới, chung quanh đã có không ít nữ nhân đang đối hắn liên tục ré mắt, gan lớn còn không ngừng ném ánh mắt quyến rũ phóng điện. Nàng câu môi đỏ mọng, ngồi ở trong góc kiên nhẫn chờ đợi, cho đến Tiêu Dạ Bạch bên người đám người dần dần rời đi. Cuối cùng, hắn hướng sân khấu đi tới. Chính là bây giờ phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 09 chương 245 245. Ta thay hắn uống thứ chương 245. 245. Ta thay hắn uống chính là bây giờ Khúc Vân Giao bận kích động đứng lên. Vừa muốn đi tới trước mắt lại đột nhiên bị một cái nam nhân chặn lại đường đi. Khúc tiểu thư. Khúc Vân Giao nhận ra đây là Mặc Thị tại Hải Thành chi nhánh công ty thị trường bộ giám đốc Trương Đắc Sương. Chiều hôm qua, nàng cùng Hứa Thủy muốn tìm Tiêu Dạ Bạch nói điện ảnh thời điểm. Chính là hắn, tại quán rượu trong phòng bị Tiêu Dạ Bạch khiển trách một buổi chiều, cũng làm trễ nải các nàng chuyện tốt. Cùng lúc xuống rất nhiều dầu mỡ đàn ông trung niên một dạng. Trương Đắc Sương cách đầu không cao, tướng mạo xấu xí, còn có rất rõ ràng bụng bia, tóc cũng qua loa hói đầu. Trương Tổng. Trương Đắc Sương một tay bưng ly rượu, nhìn nàng trong ánh mắt có rất rõ ràng bị ủi ý. Vị này Mặc chủ tịch cháu ngoại gái dài còn thật không tệ. Bạch bạch nộn nộn, mấu chốt còn rất có thể làm. Nghe nói hay là học Dương Cầm. Học âm nhạc nữ hài tử quả nhiên là khí chất được a kia eo nhỏ, nhỏ hắn muốn bóp một cái. Khúc tiểu thư là theo chân Tiêu Tổng cùng đi đến sao? Khúc Vân Giao hơi hơi cúi đầu, bên mép ngâm một mạt cười khẽ, cũng không có phủ nhận. Ngại Trương Tổng, mượn qua một chút, ta có chút việc phải đi tìm anh rể nói. Là sao? Vừa vặn ta cũng phải tìm Tiêu Tổng trò chuyện một chút ngày mai hành trình. Trương Đắc Sương vẫn nhìn nàng cơ hồ là không chớp mắt. Khúc Vân Giao tự nhiên nhìn ra hắn đối chính mình không có hảo ý, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, buổi chiều đang bấy phòng thời điểm, Tiêu Dạ Bạch đối nàng thái độ kỳ thực quá lạnh mạc. Có Trương Tổng cái này thuộc hạ tại, nói không chừng sẽ tương đối dễ dàng. Vì vậy nàng cố nén phản cảm cười nói, được a Trương Tổng mời. Giai nhân theo hẹn, nhường Trương Đắc Sương rất là vui vẻ. Hắn thân sĩ khom người đưa tay, Khúc tiểu thư mời. Khúc Vân Giao gật gật đầu, đi theo Trương Đắc Sương hướng sân thượng đi tới. Trải qua quầy ba thời điểm, nàng cho đứng ở đó người phục vụ một cách ám thì ánh mắt. Tiêu Tổng. Trên ban công, nghe được thanh âm cao lớn lạnh lùng bóng người quay lại. Tiêu Dạ Bạch ăn mặc màu đen áo sơ mi quần tây, thiên chánh trang kiểu dáng một tia không qua loa. Rất thiếp xuất hắn thon dài cao ngất hoàn mỹ thân hình, hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ. Hắn đeo mắt kiếng dáng vẻ lịch sự đẹp mắt, giống như là từ điện ảnh trong màn ảnh đi ra vai nam chính. Lại bởi vì quá trong trẻo lạnh lùng khí chất, tỏ ra người sống chớ vào. Loại mâu thuẫn này kết hợp thể rất dễ dàng làm cho lòng người sinh sợ sợ. Bởi vì không đoán ra, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khúc Vân Giao cũng bắt đầu may mắn có Trương Đắc Sương cùng nhau qua đây. Mới vừa may ở chỗ này gặp được rồi Khúc tiểu thư, liền cùng nhau tới. Trương Đắc Sương cười a a, ngữ khí nhiệt lạc lại quen thuộc. Tiêu Tổng, làm sao không có nghe ngài nói Khúc tiểu thư lần này cũng sẽ tới? Tiêu Dạ Bạch mặt không cảm giác, không trả lời. Trương Đắc Sương đòi một cái không vui, chỉ tốt nói sang chuyện khác. Đúng rồi Tiêu Tổng, tối mai cùng mở mang thương thị trường tài liệu điều tra đều đã chuẩn bị xong. Đợi một hồi yến hội sau khi kết thúc, ta sẽ để cho tiểu ngựa phát đến ngày hộp thơ. Trương Đắc Sương cười cười, lại nói một ít chuyện công tác. Dẫu sao nói những thứ khác, căn bản không có được Tiêu Dạ Bạch đáp lại. Thời kỳ Tiêu Dạ Bạch thỉnh thoảng sẽ ngồi một đôi lời, mặc dù không nhiệt lạc, bầu không khí coi như là hòa hợp. Cho đến có cái người phục vụ đi qua thời điểm, Khúc Vân Giao đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Người phục vụ dừng bước lại, sau đó bưng mâm đi tới. Khúc Vân Giao đưa tay cầm lên trên khay một ly rượu vang. Xin lỗi, ta đột nhiên cảm thấy thân thể có hơi không thoải mái, nghĩ về phòng trước nghỉ ngơi. Trương giám đốc, anh rể, ta kính các ngươi một ly. Vì sợ Tiêu Dạ Bạch nghi ngờ, trên khay này hai ly rượu bên trong, Khúc Vân Giao đều nhường người phục vụ trước thời hạn xuống mê tình thuốc. Lượng thuốc không nhiều, nhưng đủ để nhường một cách nam nhân trưởng thành thực hiện say rượu loạn tính hiệu quả. Mà nàng chỉ cần ý tứ uống một hớp nhỏ, tuyệt sẽ không xuất bất kỳ vấn đề. Khúc tiểu thư thật là quá khách khí, nếu thân thể không thoải mái liền sớm điểm đi về nghỉ ngơi đi. Trương Đắc Xương cười giơ lên ly rượu. Khúc Vân Giao ôn uyển cười, cùng hắn cùng ly, sau đó nhìn về phía Tiêu Dạ Bạch. Tiêu tổng Trương Đắc Xương thiện ý nhắc nhở. Tiêu Dạ Bạch không lên tiếng, lại vẫn đưa tay bưng lên trên khay khác một ly rượu. Khúc Vân Giao đáy lòng len lén thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Tiêu Dạ Bạch đẹp mắt ngón tay cầm rượu vang, tim kích động cũng sắp nhảy ra ngoài. Trong ly màu đỏ chất lỏng theo hắn động tác chậm rãi tại trong ly chảy xuôi. Ngay tại lập tức sẽ chết đụng phải nam nhân môi mỏng thời điểm. Ta thay hắn uống. Khúc Vân Giao sửng sốt. Tiêu Dạ Bạch cũng dừng lại động tác. Trương Đắc Xương càng là kinh ngạc không được. Chỉ thấy sáng chói chói mắt thủy tinh dưới đèn, mặt duy nhất cứ như vậy từ thảm đỏ đầu kia thành thực đi tới. Nàng trang điểm tinh xảo, mặt như hoa đào. Một thân váy đỏ nhường nàng xinh đẹp không thể tả. Nhưng bởi vì khóe miệng một màn kia ngọt cười tỏ ra kiều tiếu linh động. Không có hóa trang dày đặc tóc quan tùy ý phung phí chút xuống. Tán lạc ở đầu vai. Nhường nàng cả người lại bằng thêm một loại quyến rũ khí chất. Làn váy dài tới bàn chân. Một cái tay chống một căn xinh xắn tinh xảo màu bạc quải trượng. Không nhìn kỹ, sẽ cho là đó chỉ là một đồ trang sức. Trương Đắc Xương kinh diễm không dứt. Không nghĩ tới hôm nay chẳng những tại gặp ở nơi này rồi biểu tiểu thư. Còn gặp được rồi trong truyền thuyết vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi mặt ra đại tiểu thư. Nhìn một chút, hắn theo bản năng liền làm lên tương đối. Nếu như nói Khúc Vân Giao là một đóa ta thấy ta thương xót hoa bách hợp. Như vậy mặt duy nhất. Giống như là một đóa chứa đỏ tường vi. Kiều diễm tự tin, lại khoe khoang. Mặc dù mới 20 tuổi trẻ tuổi non nớt, nhưng vẫn là tự mang một loại ưu việt khí chàng. Tiêu Dạ Bạch đã buông xuống ly rượu đi tới.